Chương 251, Hàn gia đại tông sư. Mặt đối chất hỏi, Hàn Dục Sâm trong lòng nghiêm nghị, nhưng không có trốn tránh, mà là trực tiếp đứng ra, trầm giọng nói, ta chính là. Ngay tại lúc này, cần nhất là ổn định lòng người, hắn cái này làm gia chủ, tuyệt không thể lùi bước. Điểm này, hắn làm được, không thẹn Hàn gia người cầm lái thân phận. Nhưng một giây sau, một cỗ lạnh như băng khí thế liền khóa được hắn, mơ hồ bộc lộ ý sát phạt. Trần Nộ khẽ gật đầu, rất tốt. Không biết là đang tán thưởng thứ gì. Hàn Dục Sâm sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Ngươi chính là Trần Nộ. Hiển nhiên, hắn đã tử thanh âm đã hiểu. Trần Nộ vểnh mép, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, không sai, chính là ta. Nghe được trả lời, Hàn Dục Sâm híp mắt lại, toàn thân quanh quẩn điên cuồng sát khí. Con của hắn Hàn Tử Phong chính là chết ở Trần Ngộ trên tay, bây giờ chạm mặt, chính là cửu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt ta, Hàn Dục Sâm hận không thể đem Trần Ngộ nuốt vào bụng bên trong đi. Trần Ngộ có chút cảm khái nói, thật là nồng hận ý à, để cho ta nổi da gà đều nổi lên đến rồi. Hàn Dục Sâm nhìn chằm chằm hắn, thâm cửu đại hận, đến chết mới thôi. Trần Ngộ nhún nhún vai, sở dĩ ta tới a, ngươi tới làm cái gì? Ta tới cấp cho người cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội báo thủ. Trần Ngộ cho mình làm một cái cắt thiết hầu thủ thế, ngoạn vị nói ra, chúng ta ngay ở chỗ này, nếu như ngươi có bản lãnh, liền đến giết chết ta à? Hàn Dục Sâm bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, lồng ngực chập trùng, hô hấp dồn dập. Đột nhiên, trong đám người vang lên một trận gió rít gào. Nguyên lai là vừa mới cái kia tiểu tông sư đỉnh phong trung niên nam nhân bắt lấy trong nháy mắt sơ hở, lôi đình xuất thủ, chớp mắt xuyên việt tất cả khoảng cách, một quyền đánh phía Trần Ngộ đầu. Thế đại lực trầm, hán uy kinh người, ẩn chứa đỉnh phong tiểu tông sư toàn lực một quyền phía dưới, đừng nói là thể xác phàm tục, liền xem như sắt thép, cũng phải bị đập nát. Tin tức kịch liệt, càng ngày càng gần. Trung niên nam nhân trên mặt thậm chí đã nổi lên nụ cười dữ tợn. Có thể lúc này, một bóng người từ bên cạnh cắm ra, vọt tới trung niên nam nhân. Quá nhanh, quá mau. Các loại trung niên nam nhân phát giác lúc, đã không có cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Thoáng chốc, trọng trọng một tiếng, hai người chạm vào nhau, vang lên kêu đau một tiếng. Hiện trường bên trong, trừ bỏ trung niên nam nhân bên ngoài, tu vi cao nhất võ giả thuộc về Hàn Dục Sâm. Sở dĩ hắn nhìn ra rất nhỏ mánh khỏe, con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt lộ ra kinh hãi. Bởi vì tại chỗ va chạm phía dưới, trung niên nam nhân liền chống cự chỗ chống đều không có, trực tiếp bị đánh vỡ phòng ngự. Lưu Nhất Đao lấy tay đao, hư không một nét vẽ, hình thành gần như thực chất tính cương khí, như bẻ cánh khô, đánh vào trung niên nam nhân trên người. Nam nhân mãnh liệt phun máu tươi, nặng nề mà ngã trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ đều nứt, dãy rủa mấy lần sau liền không có động tĩnh. Đây là nghiêng về một bên thực lực nghiền ép. Vây xem người Hàn gia toàn bộ tê cả da đầu, nhìn về phía Lưu Nhất Đao trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trung niên nam nhân đã là tiểu tông sư đỉnh phong tu vi, cái kia có thể như thế hời hợt đánh bại người của hắn, tự nhiên chính là đại tông sư, điểm này không thể nghi ngờ. Đại tông sư A. Hàn Dục Sâm hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Loại cấp bậc này võ giả, phóng nhãn toàn bộ Giang Nam cũng là đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người. Cho dù là tại Kinh Châu trong thành phố hoành hành bá đạo Hàn gia, cũng chỉ có ba người mà thôi. Nghĩ tới đây, Hàn Dục Sâm nổi lên đắng chát, lại có chút bất đắc dĩ. Thực lực như thế, không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ có đem hy vọng ký thác vào trưởng bối trên thân. Nghĩ tới đây, Hàn Dục Sâm cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, hướng Lưu Nhất Đao chắp tay nói, xin hỏi tiền bối tính danh. Lưu Nhất Đao không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, trưng cầu ý kiến. Bởi vì danh hào của hắn có chút mẫn cảm, nếu như tùy tiện tiết lộ, rất có thể sẽ gây nên bổ câu tổ chức chú ý. Sở dĩ hắn lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Trần Ngộ lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp vượt qua Lưu Nhất Đao, đi tới Hàn Dục Sâm trước mặt. Ngươi hỏi hắn làm gì? hôm nay muốn cùng ngươi nói chuyện người là ta, sở dĩ ngươi nên hỏi ta nha. Trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, rất không khách khí. Hàn Dục Sâm sắc mặt tái xanh, giận dữ muốn nổi giận. Đã lâu không có tiểu bối dám như vậy cùng hắn nói chuyện à, hắn cười lạnh, như vậy xin hỏi Trần Tổng, phải chăng có thể giới thiệu cho ta một lần? Chỉ cần biết rằng Lưu Nhất Đao thân phận chân thật, liền có thể đúng bệnh hốt thuốc, có lẽ có thể hóa giải giữa song phương mâu thuẫn cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng là Trần Ngộ lắc đầu, không thể, ta cự tuyệt ngươi. Hàn Dục Sâm kèm chút đem cái mũi cho tức điên rơi, nổi giận đùng đùng kêu lên, Trần Ngộ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta đến đây chỉ có một việc. Nói, lấy tính mạng ngươi. Hơi hợt bốn chữ, ở đại sảnh bên trong khuyết tán ra. Toàn bộ tĩnh mịch. Hàn Dục Sâm vô ý thức lui lại, cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, khinh thường nói, ta muốn giết ngươi, ngươi trốn không thoát. Nói xong, ngón tay khẽ động, chuẩn bị động thủ. Lúc này, khẩu khí thật lớn. Theo thanh âm khàn khàn, tường xi măng vách tường ầm ầm nổ tung, xuất hiện một cái cửa hang. Bụi mù cuồn cuộn, còn có toái thạch bay tới, hình thành dày đặc lưới đạn, đem Trần Ngộ bao phủ ở bên trong. Trần Ngộ thần sắc như thường, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Ánh mắt trôi đến, cương khí hóa thành vô hình vách tường, ngăn khuất trước người. Đầy trời toái thạch giống như là đánh trúng thực thể, phát ra ba thanh âm bụt bụt, rớt xuống đất. Cùng lúc đó, vách tường chỗ động khẩu, nồng đậm trong bụi bậm, một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện, chậm rãi đi vào, hiển lộ thân hình. Rõ ràng là một người đầu trọc lão nhân, dáng người khôi ngô, mặt mũi hung ác, còn có một đôi lông mi trắng, bằng thêm mấy phần hung lệ chi khí. Nhìn thấy đầu trọc lão nhân lập tức, một đám người Hàn gia lộ ra thần sắc mừng như điên. Là đại gia. Đại gia rốt cục đi ra. Nhất là Hàn Dục Sâm, càng là thật dài tùng ra một hơi, đem trong lòng khối kia thủy trùng treo thạch đầu buông xuống địa, trên mặt nổi lên vui sướng nụ cười. Đại bá, ngài cuối cùng là đến rồi. Hàn Dục Sâm xoay người hành lễ, rất là cung kính. Đầu chọc lão nhân nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, lão nhị đâu? Hàn Dục Sâm vội vàng trả lời, nhị bá hắn đi nhà kho bên kia xử lý sự tình. Tin tưởng rất nhanh liền có thể trở về. Bọn họ còn không biết nhà kho bên kia đã biến thành một vùng phế tích đâu. Đầu chọc lao nhân khẽ vuốt cằm, sau đó đem ánh mắt bắn ra tại Trần Ngộ trên người, cười lạnh không thôi. Tiểu tử, xông ta Hàn ra cửa, giết ta người Hàn ra, ngươi lại, muốn chết. Cuối cùng hai chữ, hét to mà ra, giống như Phật Đà Sư Tử Hống, phảng phất có thể đem mảng nhĩ của người ta chấn vỡ. Càng có thể chấn nhiếp lòng người, để cho người ta không tự chủ được sợ hãi. Nhưng Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao há lại kẻ vớ vẩn. Cho dù đối phương quán thâu hùng hậu nội lực, bọn hắn cũng đều thần sắc như thường, liền lông mày đều không nhăn động một cái. Đầu chọc lao nhân ánh mắt trở nên kỳ dị, quả nhiên có mấy phần bản sự, trách không được dám như thế kiệt ngạo phách lối, nhưng tiếp xuống liền không có đơn giản như vậy. Lao nhân bước ra một bước, khí thế tăng vọt, hóa thành vô hình biển động, phô thiên cái địa ép hướng Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao. Xin cảm ơn. Chương 252, Cứu Hận. Đại Tông Sư Chi Huy, làm càn gột rửa, lập tức đem chọn cái Hàn ra đại đường đều bao phủ, chịu nặng khí thế giới, để cho người ta không thở nổi. Người của Hàn ra dương lên vui sướng cùng tươi cười đắc ý. Thậm chí có người đối với Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao đầu nhập lấy thương hại cùng châm chọc ánh mắt. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, chỉ cần đầu chọc lão nhân xuất thủ, cái kia tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng rồi. Dù sao lão nhân thế nhưng là Hàn gia ba cây trụ cột một trong A. Tại tông sư uy thế bao phủ phía dưới, Lưu Nhất Đao ánh mắt chớp động, vừa định bước ra đến, lại bị Trần Ngộ dùng thủ thế ngăn lại. Lưu Nhất Đao nghi hoặc không hiểu, chủ nhân. Trần Ngộ nói ra, đoạn ân đoán này, ta nghĩ tự mình đoạn. Lưu Nhất Đao nghe vậy, cung kính lui ra. Quét sạch lao đầu người là như mày, trầm giọng nói đến ta còn không rõ ràng lắm đây, ngươi cùng chúng ta Hàn gia ở giữa đến cùng có gì ân oán. Hàn Dục Sâm ở bên cạnh lạnh lùng cười nói, đại bá, người này tên là Trần Ngộ, là tới thay Mục Gia ra mặt. Là Mục Chi Hành cái kia Mục Gia. Mục Chi Hành, chính là Mục Thanh Ngư Gia Gia, bây giờ Mục Gia còn sót lại duy nhất Đại Tông Sư. Hàn Dục Sâm trọng trọng gật đầu, không sai. Đầu chọc lao nhân cười đứng lên, nụ cười băng lãnh lại tràn ngập rêu cợt vị đạo. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, các ngươi hai cái cười xong sao. Làm càn. Đầu chọc lao nhân nghiêm nghị vừa quát, coi như Mục Chi Hành đích thân đến, cũng không dám cùng ta nói như vậy, ngươi tiểu bối này tính là thứ gì. Trần Ngộ không đáp, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu có trí nhớ của kiếp trước tại cuộn cuộn. Đã từng, Mục Thanh Ngư tâm tâm niệm niệm, sống ở ấy nấy bên trong không cách nào tự kiềm chế, thậm chí bởi vậy đản sinh ra tâm ma, thống khổ dòng dã ngàn năm. Đối với cái này, Trần Ngộ cảm giác cùng thâm thụ. Mà tất cả nguyên nhân gây ra, chính là Hàn Gia. Nếu không phải Hàn Gia sử dụng âm mưu quỷ kế, Thiên Diệp tập đoàn sẽ không sụp đổ. Nếu không phải Hàn Gia đuổi tận giết tuyệt, Mục Gia cũng sẽ không sụp đổ. Thanh Ngư càng sẽ không cửa nát nhà tan, đến cuối cùng chỉ còn một người, lẻ loi hưu quạng. Suy nghĩ chuyển tới nơi đây, đã là kinh đảo Hải Lãng, bành trướng mãnh liệt. Trần Ngộ từ từ mở mắt, trong con ngươi có tinh quang lóe lên mà qua. Cùng lúc đó, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, phẫn nộ đang nổi lên, một cổ vô hình uy thế lặng yên hiện hiện, cũng liên tục tăng lên, hình thành cùng đầu chọc lão nhân địa vị ngang nhau cảnh tượng. Đầu chọc lao nhân như mày, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng càng thêm ra hơn mấy phần bất an. Trần Ngộ nhẹ giọng mở miệng, Hàn Gia chuyện làm, đáng chết. Không báo thù này, ta hưởng làm người. Không tuyết hận này, ta tự đẻ xuống úc khó bình. Từng chữ, chất chứa vô tận lanh khốc. Đầu chọc lao nhân hô hấp tiết tấu trở nên nhẹ nhàng, yếu ớt, đó là hắn tại tập trung lực chú ý, cũng ngưng tụ bản thân tinh khí thần. Bây giờ lão nhân, giống một đầu nhìn chằm chằm con mồi bào đốm, vận sức chờ phát động, có chút động tĩnh, liền sẽ lôi đỉnh bạo khởi. Lúc này, Trần Ngộ bước ra một bước, lạnh lùng nói, hôm nay, ta diệt Hàn Gia, không người có thể ngăn cản. Dứt lời, quanh quẩn tại chung quanh thân thể khí thế ầm vang nổ tung, bao phủ toàn bộ đại đường. Đầu chọc lão nhân giận quá mà cười. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Ha ha! Trần Ngộ trao phúng cười một tiếng, lại không phải hướng đầu chọc lão nhân làm khó dễ, mà là vặn người nhìn về phía thân làm gia chủ Hàn Dục Sâm. Đầu chọc lão nhân bỗng nhiên biến sắc, quát lên, ngươi dám? Ta Trần Ngộ có gì không dám? Tiếng nói rơi, hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay thành câu, hướng về phía Hàn Dục Sâm cách không một chảo. Hàn Dục Sâm còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình bị một cỗ vô hình khí thế khóa lại toàn thân, đừng nói dãy rủa phản kháng, ngay cả động đậy đều cực kỳ gian nan. Hắn trên trán chảy ra mồ hôi, vận chuyển bản thân tiểu tông sư tu vi, ra sức muốn tránh thoát trói buộc. Có thể Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, năm ngón tay có chút khép lại. Khí thế càng ngày càng gấp gáp, Hàn Dục Sâm không chịu nổi, khoe miệng tràn ra một đạo tơ máu. Nhìn thấy mà giật mình. Đầu chọc lao nhân giận tí mặt, đưa tay một bổ, vạch ra một đường phảng phất thực chất cương khí, hướng Trần Ngộ vào đầu rơi lở. Trần Ngộ khẽ ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Ta chính là ở ngay trước mặt ngươi giết hắn, ngươi, ngăn cản được sao? Cương khí đã tới, toàn bộ đánh vào Trần Ngộ trên người. Nhưng mà, kết quả đúng là, không nhúc nhích tí nào. Minh Vương bất động công, võ đạo cương khí cùng tu chân linh lực, tam trọng phòng ngự hộ thể, đầu chọc lao nhân có thể đột phá mới là lạ. Sở dĩ Trần Ngộ giống như cứng rắn bàn thạch, lông mày đều không rung động một lần. Không những như thế, hắn còn chậm rãi nắm chặt đầu ngón tay. Theo năm ngón tay khép lại, khóa lại Hàn Dục Sâm khí thế cũng bắt đầu phản ứng, dần dần co vào. Hàn Dục Sâm sắc mặt trở nên đỏ bừng, cổ phồng lên. Giống như là không thở nổi. Khoe miệng cái kia một tia máu tươi, càng thêm diễm lệ. Đầu chọc lao nhân khỏe mắt muốn nức, bạo hứng nói, tiểu tạp trùng, ngươi đang tìm chết. Cương khí không cách nào đột phá phòng ngự, lao nhân giận dữ, thân hình bạo trùng mà ra, nhào về phía Trần Ngộ. Nhưng đã quá muộn. Trần Ngộ mặt không thay đổi nhìn xem Hàn Dục Sâm, thản nhiên nói, kiếp sau nhớ kỹ không nên trêu chọc đến không nên dây vào người. Dứt lời, năm ngón tay triệt để tạo thành quả đấm hình dạng. Thoáng chốc, khí thế sao động, xông vào Hàn Dục Sâm thể nội, đem ngũ tạng lục phủ của hắn quấy đến náo nhuẹn. Không. Đầu chọc lao nhân trợn tròn trong mắt, phát ra kêu gào thê lương, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Dục Sâm thân thể đổ xuống bụi bặm. Lập tức, tràn đầy bi phẫn hóa thành lửa giận, thiết ra. Đầu chọc lao nhân quyền thế thêm nữa ba phần, càng thêm mãnh liệt, đánh tới hướng Trần Ngộ đầu. Trần Ngộ vừa định nên kích, đồng nhiên thần sắc khẽ động, đổi thành đưa tay chặn lại. Bành! Vô hình khí lưu như gợn sóng dập dờn, lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán, cuốn lên bên trong đại đường phong vân. Trần Ngộ mượn lực phiêu nhiên trở ra, kéo ra khoảng cách của hai người. Đầu chọc lao nhân giận không kèm được. Phát ra điên loạn gào thét, Trần Ngộ. Hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Sau đó đông nhiên dậm chân, trên mặt đất gạch men sứ băng liệt, ngưng tụ ra mạnh hơn uy thế. Nhưng lại tại hắn nghĩ thông suốt đem hết toàn lực đưa Trần Ngộ vào chỗ chết thời khắc, đột nhiên sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Lưu Nhất Đao bên kia cũng sớm có cảm ứng, ánh mắt khóa lại một chỗ. Cái khác người Hàn ra nhao nhao nghi hoặc, cái này tại sao dừng lại? Kết quả 2 giây về sau, truyền ra nổ vang rung trời, trần nhà nhất định ầm vang nổ tung, xuất hiện một cái cửa hàng lớn. Một bóng người cuốn theo ngang ngược chi thế, từ trên trời giáng xuống, truy lạc tại Trần Ngộ cùng đầu chọc trong đám người cũ ở giữa. Điểm rơi chỗ, 3 mét bên trong phương viên, mặt đất lăng không chìm xuống mười mấy cm, nhộn nhạo lên nồng đậm bụi mù, che lại ánh mắt. Nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy một hình bóng, từ cong xuống trạng thái chậm rãi đỉnh chỉ cái eo, cuối cùng ngạo nhiên mà đứng. Bộc lộ ra ngoài khí tức, không kém gì đầu chọc lão nhân, thậm chí còn hơn. Toàn trường kinh hãi, người Hàn gia nhao nhao biến sắc, Lưu Nhất Đao trong mắt bắn ra nóng rực chiến ý, ngay cả Trần Ngộ cũng có chút nhíu mày. Hắn có chút suy nghĩ không thấu lai lịch của người này. Có thể lúc này, đầu chọc lão nhân trầm giọng, từng chữ nói. Mục, chi, hành. Trần Ngộ ngây ngẩn cả người, sau đó nhết nhết miệng. Trên mặt lộ ra hơi vui sướng. Xem ra Mục Thanh Ngư đối với hắn, đã không phải chán ghét hết sức a. Xin cảm ơn. Chương 253, Mục gia lão nhân. Mục Chi Hành không có khả năng vô duyên vô cớ, dùng loại phương thức này xâm nhập Hàn gia, sở dĩ nhất định là Mục Thanh Ngư phát giác được dị dạng về sau, chuyên môn mời tới. Mặc dù không có khả năng nói rõ thứ gì, nhưng ít ra chứng minh. Trần Ngộ tại nữ nhân kia trong lòng không còn là người có cũng như không à, nếu không nàng cũng sẽ không đem có giao tình tổn thương trong người thân ra ra cho mời đi ra. Nghĩ rõ nguyên nhân về sau, Trần Ngộ lòng có chút ấm áp. Chí ít hắn biết rõ, hắn bỏ ra cũng không phải là không có hồi báo. Lúc này, bụi mù dần dần tán đi, lộ ra Mục Chi Hành mặt mũi, là một cái cũng không cao lớn lắm tiểu lão đầu, dù là thẳng người. Cũng chỉ có khoảng 1m6 mà thôi. Nhưng chính là một cái như vậy cũng không cao lớn, xúc lấy nhàn nhạt râu ria, râu tóc dĩ nhiên xám trắng lao nhân, lại tản mát ra làm cho người kinh hồn táng đảm khí tức. Tại cố khí tức này dưới, người Hàn gia kinh hồn táng đảm, đầu chọc sắc mặt lao nhân khó coi, Lưu Nhất Đao là dâng lên sáng rực chiến ý. Trần Ngộ quay đầu, nhàn nhạt liếc Lưu Nhất Đao một chút. Lưu Nhất Đao không rõ ràng cho lắm, nghĩ lầm Trần Ngộ là để cho hắn xuất thủ, liền tràn đầy phấn khởi nói, chủ nhân, lao gia hỏa này đầy đủ đánh với ta một trận tư cách. Hắn là không biết Mục Chi Hành, càng không biết Trần Ngộ cùng Mục gia quan hệ, cho nên mới nói ra những lời này. Trần Ngộ sau khi nghe được, hung hăng đạp hắn một cái. Lưu Nhất Đao có chút ủy khuất, chủ nhân. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta làm thịt ngươi. Cũng sẽ không tiêu diệt hắn, nói như vậy ngươi hiểu không? Lưu Nhất Đao dùng mình một cái, giống gà con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu, hiểu. Sau đó lại rụt trở về, ánh mắt nhìn giữa sân lướt tới, có chút thất vọng. Hắn còn muốn lộ hai tay tới. Giữa sân, Mục Chi Hành ánh mắt chuyển chuyển, cuối cùng rơi vào Trần Ngộ trên người, phát ra hơi khàn khàn tiếng nói, ngươi chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Mục Chi Hành quan sát toàn thể vài giây đồng hồ, sau đó cảm khái nói, anh hùng xuất thiếu niên a. Trần Ngộ nhếch nhếch miệng, nụ cười chân thành túi đầu, ngài quá khen. Đối với hắn mà nói, Mục Chi Hành là chân chính trưởng bối. Kiếp trước, nếu không có vị lão nhân này liệu mình bảo vệ, Mục Thanh Ngư sớm gặp Hàn gia độc thủ. Sở dĩ hắn đối với Mục Chi Hành rất kính trọng, là đánh trong đáy lòng cái chủng loại kia kính trọng. Mục gia lão nhân thái độ đối với hắn rất hài lòng, khẽ vuốt cằm, không kêu không gấp, rất mực khiêm tốn, là khả tạo chi tài. Tạ ơn trưởng giả khen. Trần Ngộ gãi đầu một cái, lộ ra khiêm tốn. Bên cạnh Lưu Nhất Đao mở rộng tầm mắt, tại hắn trong ấn tượng Trần Ngộ, hẳn là cuồng ngạo không kềm chế được tính cách mới đúng, làm sao đến vị lão nhân này trước mặt trở nên như thế bình thản dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn âm thầm tắt lưỡi, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt đối đừng đi xúc phạm vị lão nhân kia. Lúc này, sắc mặt tái xanh đầu chọc lão nhân mở miệng, đột nhiên quát lên, Mục Chi Hành. Mục Chi Hành nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, như thế nào? Đầu chọc lão nhân cắn răng nói, mạnh mẽ xông tới chúng ta Hàn gia đại trạch, ngươi là nghĩ triệt để vạch mặt sao? Mục Chi Hành cười lạnh, làm sao? Ngươi cảm thấy hai nhà chúng ta ở giữa ra mặt còn chưa đủ phá sao? Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Mục Chi Hành rất không khách khí cắt đứt đối phương, ngữ khí uy nghiêm nói ra, muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn chiếm đoạt chúng ta Thiên Diệp tập đoàn, người Hàn gia thực sự là càng sống càng trở về a. Đầu chọc lao nhân giống ăn vào con ruồi một dạng ác tâm, nghiêm nghị nói, đêm nay, ta chỉ cần hai người này tính mệnh, ngươi nếu dám ngăn cản, đừng trách ta không khách khí. A, ngươi muốn làm sao không khách khí pháp? Mục Chi Hành híp mắt lại, không có sợ hãi. Đầu chọc lao nhân tiến về phía trước một bước, uy thế quét ngang mà đến. Mục Chi Hành thân hình bất động, khí thế tự nhiên sinh ra, cùng đối phương va chạm. Hai người không nói lời nào, không động tác, nhưng lại tại trong lúc vô hình ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Bầu không khí kéo căng, lúc nào cũng có thể nổ tung. Mà nổ tung một cái chớp mắt, chính là hai người ra tay đánh nhau cơ hội. Coi như loại này hết sức căng thẳng nghiêm túc bầu không khí bên trong, Trần Ngộ đột nhiên chen vào, đi vào giữa hai người. Hai lão già đồng thời ngạc nhiên, ngơ ngẩn, đầy trời lăng lệ khí thế cũng bắt đầu rung chuyển. Mục Chi Hành trợn tròn hai mắt, không vui nói ra, ngươi cắm đi vào làm gì? Còn không mau trở về. Trần Ngộ nhẹ nói, tại sao có thể làm phiền trưởng bối tự mình xuất thủ đây, người này hay là giao cho ta a? Mục Chi Hành sầm mặt lại, hồ nháo. Người này lại rắc rưởi, cũng là đại tông sư a, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao có thể cùng hắn chống lại? Đầu chọc lao nhân giận tím mặt, họ Mục, ngươi nói ai là rắc rưởi? Mục Chi Hành nhìn hắn một chút, ai đáp lời liền nói ai. Ngươi, đầu chọc lao nhân tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Mục Chi Hành khinh thường nói, năm đó ta không lúc bị thương, ngươi ở trước mặt ta liền cái giấm cũng không dám thả một cái, bây giờ có thể chịu a? Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười, hắn vốn là muốn tiếp nhận, không muốn để cho Mục Chi Hành đỉnh lấy tổn thương thân thể nên chiến tới, nhưng mà ai biết hai người này vậy mà đánh trước bắt đầu miệng trượng lai, để cho hắn im lặng. Quả nhiên, người đến già lúc, tính trẻ con từ phục a. Một bên khác, đầu chọc con mắt của ông lão đều trừng đỏ, cổ cũng thô ba phần, Mục Chi Hành, ta nguyên bản nhớ tới tình cũ, không nghĩ đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, nhưng ngươi đốt bức bách, cũng đừng trách ta vô tình rồi. Dây đặc sát cơ hiện hiện, nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy phần. Mục Chi Hành cười lạnh, liền bằng ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay có ta ở đây nơi này, ngươi đừng mơ tưởng động Trần Ngộ một cọng tóc gáy. Vậy ngươi liền cùng hai người bọn họ triệt để lưu lại đi. Muốn động ta, để cho Hàn Huyền Tông tự mình ra tay đi. Cuồng vọng. Đầu chọc lao nhân đã là giận đến cực hạn, sắp xuất thủ. Mục Chi Hành biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng, đối với Trần Ngộ trầm giọng nói, ngươi trước đi. Trần Ngộ kinh ngạc, vậy ngài đâu? Mục Chi Hành cắn răng nói, ta đoạn hầu. Trần Ngộ im lặng, hóa ra lão nhân lúc trước cái kia phiên lời nói hùng hồn cũng là hù dọa người a. Nhìn thấy Trần Ngộ bất động, Mục Chi Hành có chút gấp mắt, ngươi còn lo lắng cái gì? Đi nhanh lên a. Đầu chọc lão nhân nhếch miệng cười lạnh, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Dứt lời, thân như điện thiểm, bay thẳng mà đến. Mục Chi Hành cắn răng dậm chân, hận hận chừng Trần Ngộ một chút về sau, cũng nên đón tiếp lấy. Hai đạo nhân ảnh càng ngày càng gần, nhưng tại sắp va chạm thời điểm, một cỗ khí thế cắm vào, đánh vào đầu chọc trên người ông già. Đầu chọc lao nhân không kịp phản ứng, phát ra rên lên một tiếng, điên cuồng rút lui, trên mặt hiển hiện khó tin thần sắc. Mục Chi Hành là ngây ngẩn cả người, cưỡng ép phanh lại bước chân về sau, quay đầu nhìn lại, phát hiện khí thế bay tới trên phương hướng, Trần Ngộ thình lình xuất hiện. Cái này, Mục Chi Hành có chút ngộng. Đây là có chuyện gì? Trần Ngộ chậm rãi dạo bước đến trước mặt hắn, nói khẽ, ta nói à, lão nhân ra ngài tới trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút, người này để ta tới giải quyết. Không. Ta không phải ý tứ này. Mục Chi Hành ngây ngốc nhìn xem Trần Ngộ, ta là ngón tay. Ngươi vì sao có thể phát ra đại tông sư đặc hữu võ đạo cương khí đến? Xin cảm ơn. Chương 254, Mục Chi Hành trấn kinh. Trần Ngộ nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, theo lẽ thường mà nói, có thể đạt tới tiểu cảnh giới tông sư chính là thiên tài. Thanh Ngư cũng không có nói với Mục Chi Hành qua Trần Ngộ cụ thể sự tích, sở dĩ Mục Chi Hành cho rằng Trần Ngộ chỉ là một sáng chói một điểm văn bối. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ tiện tay rơi ra chỉ có đại tông sư mới có thể sử dụng võ đạo cương khí, làm hắn mở rộng tầm mắt, thậm chí ngay cả miệng đều không khép lại được. Đây là có chuyện gì? Hắn cảm giác đầu tỉnh tỉnh. Trần Ngộ rất thành khẩn nói. Ta chính là đại tông sư cảnh giới A. Mục Chi Hành trầm mặc 2 giây, đột nhiên hỏi, người mấy tuổi? Ân. Hỏi cái này làm gì? Bớt nói nhiều lời, trả lời liền tốt. Trần Ngộ chỉ có thể thành thật trả lời, 19. 19 A. Mục Chi Hành hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng lặp lại lấy mấy cái chữ kia, cả người giống mất hồn một dạng. Trần Ngộ sở trường tại hắn trước mắt lung lay. Mục lão, ngươi không sao chứ? Mục Chi Hành tỉnh táo lại, nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực, giống nhìn cái gì cấp bậc quốc bảo chân bảo. Trần Ngộ bị hắn thấy vậy rất không được tự nhiên, cười xấu hổ cười, có vấn đề gì không? Nói nhảm, vấn đề quá lớn. Mục Chi Hành mặt đỏ lên, hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên, 19 tuổi võ đạo đại tông sư. Nói ra không muốn biết dọa chết bao nhiêu người đâu. Phải không? Ta cảm thấy bình thường thôi nha. Trần Ngộ nhỏ giọng lầm bầm, hắn đối với phương diện này luôn luôn rất không tự giác. Nhất định là a, nhớ năm đó, ta 19 tuổi lúc liền tiểu tông sư đều còn không phải thì sao? Mục Chi Hành vỗ vỗ Trần Ngộ bả vai, một mặt cảm khái. Đồng thời, trong lòng của hắn treo lên tính toán nhỏ nhặt đến. Muốn hay không tác hợp Trần Ngộ cùng Thanh Ngư cái này một đôi đâu. Nếu như Mục gia có thể trèo lên Trần Ngộ tên thiên tài này, vô cùng có khả năng nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, đừng nói khôi phục huy hoàng, thậm chí tái tạo cao phong cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, tâm tư khắc nóng rực lên, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt tràn đầy thâm ý. Trần Ngộ mặc dù cường đại, nhưng còn không có đạt tới nhìn rõ lòng người cấp độ. Có chút không hiểu thấu. Lúc này, một cái phẫn hận oán độc thanh âm phá hủy bầu không khí. Rất tốt, thực sự là quá được rồi. Mục Chi Hành nhíu mày lại, quay đầu nhìn lại. Đại đường một bên khác, đầu chọc sắc mặt lão nhân khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Một cỗ điên cuồng hận ý đang tràn ngập, còn có sát cơ lạnh như băng tại quanh quẩn, đem hắn tôn lên như một con rắn độc, âm trầm khủng bố. Mục Chi Hành meo mắt lại, sự tình phát triển đến tình cảnh như thế, ngươi còn nói tốt. Đầu chọc lao nhân mặt mày thấp liễm, 19 tuổi đại tông sư, xác thực kinh người. Đó là, Mục Chi Hành dương dương đắc ý, phảng phất Trần Ngộ là hắn nhà một dạng. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đầu chọc lao nhân dữ tợn cười to, đáng tiếc, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Dứt lời, mắt sáng lên, toàn thân cương khí bộc phát, lại không phải phóng tới Mục Chi Hành cùng Trần Ngộ, mà là giống thiêu đốt bản thân một dạng, xông lên bầu trời. Trần Ngộ nhíu lông mày, hơi kinh ngạc. Mà Mục Chi Hành tại sững sờ 2 giây về sau, đột nhiên biến sắc, đây là... Trần Ngộ hỏi thăm, là cái gì? Mục Chi Hành cả khuôn mặt đều tối, ngữ khí ngưng trọng nói ra, Hàn gia có một người, Hàn Huyền Tông, là so với ta càng nhân vật đời trước, đến nay đã có hơn 100 tuổi. Tại giáp trước, người này đã thành tựu đại tông sư đỉnh phong tu vi, từ đó về sau, liền bắt đầu bế quan muốn chạm đến tiên thiên cảnh giới ngưỡng cửa. A. Trần Ngộ thái độ rất bình tĩnh, trả lời càng là vân đạm phong khinh, để cho Mục Chi Hành tức giận. A cái gì a a, hắn đây là tại lấy bản thân cương khí làm dẫn, thông chi đang lúc bế quan bên trong Hàn Huyền Tông đâu. Vậy thì thế nào? Trần Ngộ nhún nhún vai, có chút xem thường. Mục Chi Hành cắn răng nói, Hàn Huyền Tông tại đại tông sư cảnh giới bên trong chìm đắm đã lâu, sâu không lường được, dĩ nhiên gần giống yêu quái. Hắn nếu xuất thủ, ngay cả ta đều không nắm chắc chống cự. Trần Ngộ còn chưa kịp đáp lời đây, bên cạnh Lưu Nhất Đao liền cười cười, chen lời nói, vậy liền để đó ta tới. Ngươi! Mục Chi Hành sững sờ, lúc này mới nhớ tới còn có một người đây, liền trên dưới dò xét Lưu Nhất Đao, mở mịt nói, ngươi là người nào? Lưu Nhất Đao hấp tấp đi tiến lên, bồi tươi cười nói, ngài khỏe chứ, ta là Trần Gia tiểu đệ. A, ngươi tốt! Mục Chi Hành vô ý thức cùng hắn nắm tay. Giao động 2 lần. Lưu Nhất Đao ở phía sau lại thêm vào một câu, ta họ Lưu, tên gọi một đao. A, Lưu Nhất Đao, danh tự bên trong giang hồ khí rất đủ a. Mục Chi Hành khen ngợi một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thầm nói, bất quá danh tự làm sao có thai quân a. Lưu Nhất Đao giơ lên khuôn mặt tươi cười, kỳ thật chúng ta còn thấy qua. A, ở nơi nào? Mục Chi Hành nhiều hứng thú hỏi. Mấy năm trước, Thiên Nam núi Tông Sư Chi hội bên trên. Là ở đó nha. Ân, ân ân ân. Mục Chi Hành kịp phản ứng, rốt cục nhớ tới cái tên này vì sao quen như vậy, dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy, kém chút chân đứng không vững. Mẹ đấy, Lưu Nhất Đao. Đây không phải bổ câu tổ chức bên trong số 1 sát thủ danh hào sao. Mục Chi Hành miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, vị huynh đệ kia là ở. Nói đùa. Lưu Nhất Đao nụ cười nịnh nọt nói, ta nào dám mở ngài trò đùa a. Thái độ kính cẩn, khiêm tốn. Mục Chi Hành khỏe miệng giật một cái, ngươi thực sự là Lưu Nhất Đao. Ừ, ta thực sự là Lưu Nhất Đao, thật 100%. Lưu Nhất Đao vô bộ ngực, thình thịch vang. Mục Chi Hành cấp tốc quay đầu. Nhìn về phía Trần Ngộ, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm ý vị. Trần Ngộ gật gật đầu, ân, hắn liền là Lưu Nhất Đao. Mục Chi Hành ngậm miệng lại, không nói, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Đồng thời, tay chân có chút mềm, bị hù dọa loại kia. Trong lòng, đã là kinh đảo hải lãng, làm càn cuồn cuộn. Bố câu, là một cái thần bí tổ chức sát thủ, thế lực trải rộng toàn bộ tỉnh Giang Nam. Nội tình hùng hậu, sâu không lường được. Giang Nam khu vực bên trong, chỉ có cú võ có thể chống lại, thế lực khác, căn bản không dám trêu chọc. Cái này thế lực khác, bao quát nhưng không ngừng tại Kinh Châu thành phố tất cả gia tộc thế lực. Đừng nói Mộc gia Hàn gia, liền xem như cái kia 2 cái chạm tại đỉnh điểm thế gia, cũng không dám cùng bổ cầu khiêu chiến. Thế lực khổng lồ, nội tình hùng hậu, có thể thấy được lồm đốm. Mà Lưu Nhất Đao, danh xưng bổ câu bên trong số 1 sát thủ, là dựa vào vô số máu tươi cùng thi cốt chất đống, tuyệt không phải là hư danh. Chỉ ít, theo Mục Chi Hành biết, chết ở Lưu Nhất Đao trên tay đại tông sư cấp nhân vật, không ít hơn 5 cái. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng không phải là đối thủ của Lưu Nhất Đao. Loại nhân vật này, dĩ nhiên là Trần Ngộ tiểu đệ. Mục Chi Hành ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Trần Ngộ, trong cổ họng có một ngàn một vạn vấn đề muốn nói đi ra. Đáng tiếc hiện trường tình thế không có cho hắn cơ hội. Theo đầu chọc lao khí tức của người tiết ra ngoài, xông lên bầu trời, tương đương với tại trong đêm đen đốt đèn đuốc, phương viên mấy ngàn mét bên trong, phàm là có chút ít thành tựu võ giả, đều có thể cảm ứng được cố khí tức này. Mười mấy giây đồng hồ về sau, khoảng cách Hàn gia đại đường cách đó không xa, cũng dâng lên một cỗ uy thế ngập trời. Hơn nữa, cỗ này uy thế muốn so đầu chọc lão nhân mạnh hơn mấy lần, rất là kinh người. Mục Chi Hành cảm ứng được về sau, sắc mặt khó coi địa nhỉ non ra cái tên đó. Hàn Huyền Tông, xin cảm ơn. Chương 255, Hàn gia sau cùng át chủ bài. Hàn gia lâm viên, cách đại đường có chút khoảng cách chỗ hẻo lánh, có một tòa lẻ loi trơ trọi phục cổ lầu nhỏ. Nơi đây, bị Hàn gia liệt vào cấm địa, không được tùy ý bước vào, nếu không thì sẽ bị gia pháp xử trí, chăm sóc xâm nghiêm. Bởi vì nơi này chính là Hàn gia thái gia, trăm tuổi người già lớn tuổi Hàn Huyền Tông bế quan chi địa. Trong tiểu lâu bộ, rộng rãi lại keo kiệt, trừ bỏ một cái bồ đoàn bên ngoài không có cái gì. Một vị tóc bạc hoa dâm tiểu tụy lão nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt chìm tức, không nhúc nhích, giống như đã chết pho tượng. Lão nhân đã già, dáng người còn xuống gầy yếu, khắp khuôn mặt là tuế nguyệt khe rãnh, hai tay càng là nhăn như cánh khô. Ở trên người hắn, còn tràn ngập một trận khí tức mục nát, giống cây không dễ, đạt tới thối giữa biên giới. Hiển nhiên, lão nhân sinh cơ đã sắp khô kiệt biên giới. Dưới sự bào mòn của năm tháng, bất luận kẻ nào đều lộ ra nhỏ bé lại bất lực, dù là đến Đại Tông Sư Đỉnh Phong cũng giống vậy. Nhưng mà, làm đại đường phương hướng dâng lên cùng loại với xin giúp đỡ giống như khí tức lúc, lão nhân chậm rãi mở mắt. Đục ngầu trong con ngươi, lờ mờ mang theo mờ mịt, nhưng dần dần bị thanh minh thay thế. Khô nước bờ môi chậm rãi khép mở, phát ra thật nhỏ như mũi kêu thanh âm. Bao nhiêu năm, không ai dám tới nơi này náo sự. Tựa như suy tư, tựa như hồi ức, tựa như cảm khái. Cuối cùng, lão nhân nhìn như khó khăn điều chỉnh tư thế, chậm rãi đứng lên. Theo hắn đứng lên, trên người bụi bặm bắt đầu phiêu tán, một cổ vô hình uy thế tự nhiên sinh ra. Lão nhân minh bạch, nếu không có đứng trước thời khắc sinh tử, nhà mình hậu bối tuyệt sẽ không dùng loại phương thức này đến triệu hoán hắn. Cho nên khi hắn triệt để đứng thẳng thời điểm, bắn ra một cỗ sát cơ ngập trời. Ở nơi này cỗ sát cơ phía dưới, không khí tốt giống trở nên vì đó run rẩy. Nếu có người bình thường đứng ở phụ cận, thậm chí có khả năng bị mạnh mẽ bức điên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai có thể đem ta Hàn gia bức đến tình cảnh như thế. Thoại âm rơi xuống, vách tường bị xô ra một cái cửa hang, hắn xông ra lầu nhỏ, mang theo cuồng bạo kình phong, thẳng đến đại đường đi. Một bên khác, Mục Chi Hành không lo được nhổ nước bọt thân phận của Lưu Nhất Đao, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác, vẻ mặt nghiêm túc. Đến rồi. Hai chữ rơi xuống, đại đường vách tường sụp đổ, phát ra ầm ầm nổ vang. Toái thạch bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn mà lên. Đồng nhiên, hưu một tiếng, bóng đen xuyên toa mà tới, tới gần đến Mục Chi Hành trước người, một quyền đánh tới. Mục Chi Hành sợ hãi cả kinh, nhưng đã né tránh không kịp, chỉ có thể đem hai tay đưa ngang trước người, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Vâng! Vô hình khí lưu bắn tung tóe, dưới chân địa bản thốn tấc băng liệt. Mục Chi Hành kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, đế giày cùng mặt đất ma sát, mạnh mẽ lôi ra một đầu xúc mục kinh tâm dấu vết. Sau đó, hết thể đều kết thúc. Bên trong đại đường tất cả ánh mắt đều hội tụ tại chỗ đạo đột nhiên xuất hiện bóng đen bên trên. Một cái tiểu tụy lão nhân, một cỗ vô danh uy thế, giống chiếu nặng thạch đầu ép đang lúc mọi người trên trái tim, khiến người không thở nổi. Hàn gia đám người là cuồng hỉ, nội tâm vui sướng phảng phất muốn nứt vỡ lồng ngực. Mục Chi Hành là vừa sợ vừa giận, còn trộn lẫn kẹp lấy một tia sợ hãi. Vừa rồi ngắn ngủi va chạm phía dưới, hắn đã hiểu một sự thật, Hàn Huyền Tông thực lực, xa ở trên hắn. Còn bên cạnh, Lưu Nhất Đao ánh mắt sáng quắc, chiến ý dạt dào, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, hận hận thầm nói, mãi mãi, ta không có đao à. Hắn gọi Lưu Nhất Đao, đại đa số công phu đều tập trung ở một cây đao bên trên. Có đao cùng không đao, trọn vẹn chênh lệch một cái cấp bậc, không thể đánh đồng với nhau. Bây giờ đối mặt là Hàn Huyền Tông loại cao thủ cấp bậc này, không đao Lưu Nhất Đao rất không có nắm chắc. Mà Trần Ngộ Nha, hắn hơi gợi lên khoe miệng, cười như không cười nhìn xem Hàn Huyền Tông, biểu lộ nghiền ngẫm. Đầu chọc lao nhân thích dương vu biểu, hướng Hàn Huyền Tông xoay người hành lễ, tam thúc. Hàn Huyền Tông dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói ra, ai là địch nhân? Đầu chọc lao nhân lấy tay liên tục xuất chỉ một chi hành, Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao, chính là ba người này. Ân. Hàn Huyền Tông gật đầu, sau đó thân hình có chút chìm xuống, lạnh như băng khí thế khóa lại Trần Ngộ ba người. Mục Chi Hành mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa định nói muốn cái gì, đột nhiên phát hiện Trần Ngộ đi tới phía trước, không khỏi khẩn trương, ngươi làm cái gì? Trần Ngộ nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu hắn không cần khẩn trương, sau đó trở về khoảng cách Hàn Huyền Tông không đến 3 mét địa phương, mặt đối mặt, hình thành cục diện giằng co. Hàn Huyền Tông hơi nhìn hắn một chút, sau đó khàn khàn nói, có thể ở khí tức của ta áp bách phía dưới đạm nhiên tự nhiên, thậm chí có thể dâng lên dũng khí phản kháng. Người thiếu niên, ngươi rất không tệ. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh, vẹn vẹn không sai mà thôi sao. Hàn Huyền Tông ánh mắt kỳ dị, nhiều đánh giá vài giây đồng hồ, trong giọng nói nhiều hơn chút không rõ ý vị, ít thì tiểu tông sư đỉnh phong, nhiều thì đại tông sư cảnh giới. Người thiếu niên, ngươi rất mạnh. Trần Ngộ nhếch nhếch miệng, đem tán thưởng thản nhiên nhận lấy. Bất quá. Đột nhiên, Hàn Huyền Tông tiếng nói xoay một cái. Ngươi cuối cùng chỉ có đường chết một đầu. Lòng tin tràn đầy, tính trước kỹ càng, phảng phất trong mắt hắn, Trần Ngộ đã là một cỗ thi thể. Trần Ngộ híp mắt lại, a, ngươi không muốn biết một chút chuyện đã xảy ra động thủ lần nữa sao? Hàn Huyền Tông hỏi lại, có cần không? Không cần thiết sao? Không có. Hàn Huyền Tông thản nhiên nói, ta chỉ cần biết rằng các ngươi là Hàn gia địch nhân là được rồi, về phần vì sao thành địch, thân phận gì, đều không trọng yếu. Trần Ngộ gật gật đầu, hiểu rồi. Hàn Huyền Tông tựa hồ tâm tình không tệ, muốn nhiều đập lảm nhảm vài câu, liền nhiều hứng thú hỏi, ngươi hiểu rồi cái gì? Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, nói khẽ, ngươi cũng không tính cùng chúng ta giảng đạo lý. Chỉ tính toán cùng chúng ta giảng nắm đấm đúng không? Hàn Huyền Tông cười ha ha một tiếng, thông minh. Kết quả Trần Ngộ cũng nở nụ cười, đã như vậy, ta cũng liền tâm an lý đắc. Yên tâm thoải mái cái gì? Trần Ngộ rêu rêu nói, yên tâm thoải mái cùng ngươi giảng nắm đấm nha. Hàn Huyền Tông nhịn không được cười lên, trong tươi cười tràn đầy khinh thường, ngươi cảm thấy ngươi bản thân có năng lực ở trước mặt ta giảng quả đấm tư cách sao? Trần Ngộ hỏi lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình đã ăn chắc chúng ta? Hàn Huyền Tông hơi hoạt động một chút gân cốt, lộ ra vàng vàng thưa thớt lao răng, thế nhân chỉ biết là lớn nhỏ tông sư ở giữa cách một đầu đại môn hạng, trong môn ngoài cửa là hai cái thế giới. Nhưng lại có mấy người biết rõ, trong môn thế giới, cũng là ngày đêm khác biệt đâu. Nói xong, thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Mục Chi Hành thốt ra, Trần Ngộ, cẩn thận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Huyền Tông đã xuất hiện ở Trần Ngộ trước người. Chết đi. Nhẹ bỗng bàn tay ấn về phía Trần Ngộ lồng ngực. Đứng xem Mục Chi Hành tức giận, thân hình bạo trùng mà ra, nghĩ đi qua hỗ trợ, nhưng đã không kịp. Hàn Huyền Tông bàn tay nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng, liền chớp mắt cũng chưa tới công phu, đã tiếp xúc đến Trần Ngộ thân thể. Chúng mục tiêu. Hàn Huyền Tông trên mặt hiện hiện nụ cười. Đối với Trần Ngộ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, vĩnh biệt. Kết quả. Trần Ngộ đông nhiên động tác, chế trụ Hàn Huyền Tông cánh tay, một cái vặn người sử dụng ném qua vai, gọn gàng, đem Hàn Huyền Tông cho ngã té xuống đất bên trên. Toàn trường đều ngộ. Xin cảm ơn. Chương 256, đạn chỉ thất kiếm. Hàn Huyền Tông sau khi hạ xuống, bản năng đi về phía trước lăn một vòng. Sau đó cả người bắn lên, cấp tốc triệt thoái phía sau. Đây là giang hồ bên trong có tên chiêu số, gọi, lật đật lăn tròn, ngưng tụ võ đạo các tiên hiển trí tuệ, là vô cùng thực dụng một chiêu, vào có thể lấn thân đả thương địch thủ, lui có thể kéo dài khoảng cách, khuyết điểm duy nhất chính là dùng đến lúc rất chật vật, có nhục hình tượng. Cái này không, kiến thức đến Hàn Huyền Tông sử dụng lật đật lăn tròn đám người kém chút đem cái cằm đều chấn kinh rồi. Ngay cả Hàn Huyền Tông mình cũng là sắc mặt tái xanh, đứng tại chỗ, tức giận đến toàn thân phát run, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt thù lớn đáng sâu, hận không thể đem Trần Ngộ một hơi nuốt mất. Cao nhân hình tượng, lập tức sụp đổ. Bên trong đại đường, lan tràn kinh ngạc bầu không khí, yên lặng đến liền tú hoa châm rơi xuống đất đều có thể rõ ràng có thể nghe. Mà xem như kẻ khởi xướng Trần Ngộ, lại thân sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, móc móc lỗ thai, lạnh nhạt nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hàn Huyền Tông khỏe miệng đang co quắp, trong cổ họng giống như là thẻ căn xương cá, nói không ra lời. Trần Ngộ có chút vểnh mép, giết ta. Bằng ngươi sao? Hàn Huyền Tông hít sâu một hơi, triệt để thu lại khi trước khinh thị tâm tư, biểu lộ trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, là ta xem thường ngươi à, ngươi thực sự có đánh với ta một trận tư cách. Trần Ngộ vặn vẹo hố néo cổ tay, nói ra, tư cách của ta ngươi thấy được, cái kia tư cách của ngươi đâu? Lấy ra cho ta xem một chút ta. Yên tâm, ngươi sẽ như nguyện. Hàn Huyền Tông thật dài phun ra một ngụm trọc khí, một mạch đặc tính, dẫn động bên trong đại đường khí lưu quần quần không ngớt. Đứng xem đầu trọc lão nhân biểu lộ lạnh lùng, đông nhiên trầm giọng quát, tất cả người hàng ra, rời khỏi đại đường. Những cái kia bước lên tính mệnh đang vây xem Hàn gia tộc người như nhặt được đại xá, như ong vỡ tổ địa đi ra ngoài. Chiến đấu kế tiếp, không phải bọn họ có thể sánh bằng, cho dù là vây xem, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ những người này hận không thể chạy ra mấy cây số bên ngoài, để bảo đảm bình an. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Nhất Đao ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng hướng Trần Ngộ dò hỏi, chủ nhân. Chỉ cần Trần Ngộ mở miệng, hắn có thể đem những này người Hàn ra toàn bộ xử lý, tuyệt đối không lưu người sống. Hàn Huyền Tông hiểu rồi cái này hỏi thăm ý nghĩa, khí thế đột nhiên hạo thịnh, chăm chú khóa lại Trần Ngộ, lúc nào cũng có thể phát động lôi đình nhất kích, là xúc thế, cũng là cảnh cáo. Bất quá Trần Ngộ trực tiếp lắc đầu, không cần, tùy tiện bọn họ a. Cái thứ này đâu? Lưu Nhất Đao ánh mắt trôi hướng đầu chọc lão nhân, biểu lộ nghiền ngẫm. Trần Ngộ nhìn cũng không nhìn một chút, bất dĩ vi nhiên nói ra, tùy ý a. Được. Lưu Nhất Đao vui vẻ lên tiếng, sau đó nhếch môi lộ ra bạch bạch răng, nhìn về phía đầu chọc lão nhân ánh mắt giống như là lại nhìn một người chết. Đầu chọc lão nhân cũng cảm giác nguy cơ tới gần, liền bày ra tư thế đến, như lâm đại địch. Giữa sân, có thể nói chân chính quyết định chiến cuộc hướng đi một bên khác. Hàn Huyền Tông biểu lộ nghiêm túc, chậm rãi nói ra, tính toán, ta đã có 5 năm không chân chính xuất thủ. Lần trước, là Giang Bắc cái nào đó đại tông sư đến đây khiêu khích, bị ta trực tiếp phế bỏ tứ chi, chồng ở trước cửa. Hắn thống hào 3 ngày 3 đêm mới chết đi, đáng trạng vạn phần A. Hắn tựa như là tại cảm khái, có thể lời nói ra lại ưu ám, 10 điểm dọa người. Trần Ngộ nhíu lông mày, thở dài nói, thực tàn nhẫn à, ta liền khác biệt, ta từ trước đến nay sẽ cho người khác một cái thông khoái. Ha ha, phải không? Hàn Huyền Tông tấm kia khô láo trên mặt nổi lên nhe răng cười, giống như ác quỷ, hết sức khủng bố. Lúc này, Trần Ngộ đưa tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Thoáng chốc kiếm quang chớp động, đan dệt ra hoa mị quy tích, cuối cùng dừng lại ở trước người hắn. Rõ ràng là 7 chuôi bỏ túi tiểu kiếm, to lớn nhất như ngón trỏ, nhỏ nhất như tú hoa châm, tiểu lớn đến nhỏ, từ trái đến phải, theo thứ tự gặt ra. Là hắn tại cửu chuyển tán nhân trong động phủ lấy được thất tinh phi kiếm, lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh, theo thứ tự là thiên su, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang. Trước kia Trần Ngộ giết người, từ trước đến nay là chỉ xuất một kiếm, nhưng hôm nay hắn hào hứng đại phát, đem thất tinh tiểu kiếm toàn bộ sắp xếp mà ra. Trong lúc nhất thời, băng lãnh khí tức tràn ngập ra, bên trong đại đường tràn ngập làm cho người run sợ âm hàn. Hàn Huyền Tông con ngươi có chút co vào, nỉ non nói, đây là lấy cương khí ngự vật sao? Trong lòng của hắn không hiểu, có chút mở mịt. Theo lý mà nói, đại tông sư mặc dù có thể làm được cương khí phóng ra ngoài cảnh giới, nhưng cương khí ly thể càng xa, thì càng khó khống chế, có thể phát huy ra được uy lực lại càng yếu. Lấy khí ngự vật thủ đoạn như vậy mặc dù được không, có thể gặp được đẳng cấp xê xích không nhiều đối thủ lúc, chính là gân gà, trừ bỏ sức tưởng tượng bên ngoài không còn gì khác, từ trước đến nay bị nghiêm chỉnh võ đạo tông sư xem thường. Bao quát bây giờ Hàn Huyền Tông, nhìn thấy thất tinh tiểu kiếm sắp xếp về sau, hắn rêu cợt, người trẻ tuổi quá không biết trời cao đất rộng. Chân Ngộ mỉm cười, nếu như ngươi có thể đón lấy ta bảy kiếm, ta có thể cân nhắc thả các ngươi Hàn ra một ngựa. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Hàn Huyền Tông tràn đầy khinh thường, một cước bước ra, chạy thẳng tới. Có thể nháy mắt sau, Chân Ngộ ngón tay khẽ động, to lớn nhất trước nhất thiên su tiểu kiếm đột nhiên chớp động, để ngang Hàn Huyền Tông phía trước. Thoáng chốc, kiếm khí đại thịnh. Ở nơi này cố kiếm khí phía dưới, chân nhà cũng bắt đầu rạn nước, uy thế kinh người. Hàn Huyền Tông đống nhiên biến sắc, lâm thời biến chiêu đánh ra một trường. Có thể một đường quang huy thoáng qua tức thì, mang theo liên tiếp tiên diễm huyết hoa, làm cho người ta ánh mắt. Hàn Huyền Tông tay phải bị tiểu kiếm trực tiếp xuyên thấu, lưu lại đấm máu cửa động, nhìn thấy mà giật mình. Chân Ngộ đứng chắp tay, tư thái ngạo nghễ. Thiên su tiểu kiếm mang huyết quý vị, hắn chậm rãi nói ra, đây là đệ nhất kiếm, còn có sáu kiếm, ngươi nếu chống qua, ta nói được thì làm được. Ngươi! Hàn Huyền Tông con mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn lấy tay mình trưởng, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nếu như nói khi trước ném qua vai để cho tâm hắn sinh ngưng trọng mà nói, như vậy lần này trong nháy mắt một kiếm, chính là để cho hắn chấn kinh rồi. Đến bước này, Hàn Huyền Tông hoàn toàn vứt bỏ khinh thị tâm tư, nhìn chằm chằm Chân Ngộ, từng chữ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chân Ngộ mỉm cười nói, ngươi lúc trước không phải nói không trọng yếu sao? Chẳng cần biết ta là ai, mặc kệ ta vì sao thành vì địch nhân của các ngươi, ngươi đều chỉ có một chữ, giết. Hiện tại làm sao đột nhiên quan tâm tới ta là ai đến rồi? Hàn Huyền Tông mặt nóng hừng hực, giống như là bị người phiến mấy bàn tay mở dạng, rất khó coi, cuối cùng chỉ có thể mang tính lựa chọn nhảy qua chủ đề, cắn răng nói, tu vi của ngươi đã vượt ra khỏi phổ thông đại tông sư danh sách. Dễ nói, còn có sau kiếm. Chân Ngộ lười nhác nói nhảm với hắn, lại gậy ngón tay một cái. Kiếm quang chớp động, thiên tuyền bay ra. Hàn Huyền Tông ngưng thần mà đối đãi, như lâm đại địch. Có thể chỉ cảm thấy hoa mắt, bản thân còn chưa kịp phản ứng, liền bị đâm xuyên qua cánh tay phải. Máu tươi y y nguyên đầm địa. Hàn Huyền Tông kêu lên một tiếng đau đớn, bưng bít lấy vết thương lui lại. Cái này sao có thể? Mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn xuất hiện, nét mặt của hắn trở nên kinh hoàng. Hắn rõ ràng đã tập trung tinh thần phòng ngự, vì sao còn là không nhìn thấy kiếm quang quy tích? Xin cảm ơn. Chương 257, bước bách. Thu một kiếm này, còn có 5 kiếm. Chân Ngộ hời hợt nói xong. Mới vừa xuyên thấu Hàn Huyền Tông cánh tay phải thiên tuyển tiểu kiếm một lần nữa đội ngũ, im lặng, linh khí 10 phần. Hàn Huyền Tông triệt để hoảng hốt, lớn tiếng nói, chờ một chút. Chân Ngộ không để ý tới, phối hợp nói ra, tiếp xong một kiếm này, ta chờ ngươi 10 giây. Dứt lời. Lần nữa gảy ngón tay một cái. Thiên cơ tiểu kiếm ứng thanh mà ra, giữa không trung vạch ra một đầu lóa mắt quy tích, sau đó đánh rơi xuống. Tốc độ vừa nhanh vừa vội, như là lưu tinh trích lạc. Lần này Hàn Huyền Tông nín hơi ngưng thần, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một chút dấu vết, sau đó trước người bố trí xuống cương khí vách tường, như muốn chống cự. Loại này vô hình khí tường, liền đạn đều có thể ngăn trở. Có thể phi kiếm rơi xuống thời khắc, thế như trẻ tre, trực thấu mà qua, không có một tia cản trở, lần nữa tại Hàn Huyền Tông chỗ ngực lưu lại một huyết động. Từ phía trước vào, từ phía sau ra, cửa động tràn ra tươi đẹp huyết tương, lập tức đem Hàn Huyền Tông nửa người nhuộm thành màu đỏ tươi. Trần Ngộ vẫy tay, thiên cơ về liệt. Hắn lạnh nhạt nói, chân quý ngươi tranh thủ đi tới 10 giây đồng hồ, thời gian qua đi, kiếm thứ tư đúng hạn mà tới. Hàn Huyền Tông đã không còn phía trước khí diễm ương ngạnh, chỉ còn lại có nhàn nhạt thê lương, cùng nồng nặc sợ hãi. Trần Ngộ trong thời gian nháy mắt ra ba kiếm, hơi hợt, lại phế bỏ hắn một cánh tay, còn tại trên thân thể hắn mở một cái hố. Thực lực như thế, làm người nghe kinh sợ, để cho hắn vừa kinh vừa sợ. Trần Ngộ có chút nhíu mày, làm sao, không lời nào để nói. Hàn Huyền Tông mặt đen lên, ngươi cảm thấy giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tạm được, chỉ cần diệt đi các ngươi Hàn gia, hiểu lầm liền có thể giải trừ. Hàn Huyền Tông giận tím mặt, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. 10 giây đồng hồ đã đến. Trần Ngộ cong ngón búng ra, thiên quyền kiếm bay ra. Hàn Huyền Tông khí cấp bại phôi giận dữ hét, khinh người quá đáng. Sau đó vận chuyển toàn thân cương khí, cùng nhau bộc phát, chính diện đánh vào thiên quyền trên thân kiếm. Mặt đối với một tên đại tông sư đỉnh phong cảnh võ giả toàn lực phản công, thiên quyền kiếm có chút lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là chậm rãi hướng phía trước tới gần. 2 giây về sau, khoảng cách Hàn Huyền Tông còn có mười mấy cm. Hàn Huyền Tông khỏe mắt muốn nước, trên trán có nổi gân xanh, lần nữa phát ra gầm thét, cho ta, pha a. Khí thế sao động, ầm vang nổ tung. Thiên quyền kiếm bị tung bay, ở giữa không trung chuyển vài vòng về sau, một lần nữa trở lại Trần Ngộ trước người. Hàn Huyền Tông thành công đỡ được một kiếm này, có thể cường thế qua đi, là một trận chán nản mệt mỏi. Thân hình khôi ngô trở nên có chút cong xuống, hắn kịch liệt thở dốc, lồng ngực tùy theo chập trùng, quần áo trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt. Nguyên bản nhỏ bé không thể nhận ra khí tức mục nát nổi lên, trở nên rõ ràng. Hiển nhiên, vì ngăn lại một kiếm này, hắn bỏ ra cực lớn đại giới. Trần Ngộ tán thán nói, dựa theo tình huống bình thường, ngươi nên ở mấy năm trước liền đã chết. Có thể ngươi dùng tu vi võ đạo đem khẩu khí này cho kéo lại, mạnh mẽ lại còn sống mấy năm, ta nói đến có thể đối với. Hàn Huyền Tông sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Trần Ngộ tiếp tục nói, bất quá cũng chính vì vậy, ngươi không cách nào sử xuất toàn lực, nếu không dựa vào tu vi duy trì thân thể liền sẽ suy bại, đồng đẳng với giảm bớt tuổi thọ. Hàn Huyền Tông chậm rãi mở miệng, nếu biết, ta khuyên ngươi không nên ép ta. Trần Ngộ nhiều hứng thú nói ra, buộc ngươi thì thế nào? Hàn Huyền Tông ánh mắt lạnh lùng, ngươi nếu triệt để giải phóng thực lực, ngươi không chịu được nổi. Chậc chậc, ai biết được? Không nên ép ta, nếu không, ta sống không, ngươi cũng phải chôn cùng. Hàn Huyền Tông trở nên có chút điên loạn. Trần Ngộ sờ soạn một cái, hỏi, nếu như ngươi triệt để giải phóng thực lực, có thể hay không đạt tới bán bộ tiên thiên? Hàn Huyền Tông không có trả lời, chỉ là sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sắp chảy ra nước. Không nói lời nào nha. Trần Ngộ lẩm bẩm một câu, đồng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, hô, Lưu Nhất Đao, ngươi có phải hay không quá chậm? Tới rồi tới rồi. Cách đó không xa vang lên Lưu Nhất Đao đáp lời tiếng. Ân. Hàn Huyền Tông cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn lên. Lập tức có cỗ lương khí từ bàn chân bay thẳng cái hót. Chỉ thấy Lưu Nhất Đao kéo lấy đầu chọc thân thể của lão nhân, chậm rãi đi về phía bên này. Nhìn hết lão đầu người cái kia mềm nhũn bộ dáng, hiển nhiên là sinh cơ đoạn tuyệt, biến thành một cỗ thi thể. Một bên khác, Thủy Trung khoanh tay đứng nhìn, không có xuất thủ Mộc Chi Hành ánh mắt ngốc trệ, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi, Trần Nộ cùng Hàn Huyền Tông kình chống nhau thời điểm, Lưu Nhất Đao cùng đầu chọc lão nhân ở giữa cũng mở ra chiến cuộc. Mục Chi Hành lúc đầu muốn giúp một tay, có thể bị Lưu Nhất Đao cự tuyệt, nhìn bộ dáng, phảng phất là chê hắn vướng bận. Mục Chi Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, trong lòng còn hạ quyết tâm, nếu như Lưu Nhất Đao xuất hiện nguy hiểm, hắn nhất định phải ra tay giúp đỡ. Ai có thể nghĩ, chiến cuộc nhất định hiện ra nghiêng về một bên cảnh tượng. Lưu Nhất Đao giống mèo vờn chuột một dạng, Thủy Trung đem đầu chọc lão nhân đùa bỡn nơi tay lòng bàn tay, cuối cùng đợi đến Trần Ngộ cái kia một tiếng hô, Lưu Nhất Đao mới đột ngột bộc phát, giống như quỷ mị giống như xuất hiện ở đầu chọc lão nhân bên cạnh, dùng một cái thủ đao triệt để chung kết một tên đại tông sư tính mệnh. Từ đầu tới đuôi, đầu chọc lão nhân bị ăn đến xít sao, liền gợn sóng đều không thể nhấc lên. Mục Chi Hành nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là bồ câu số một sát thủ thực lực sao? Hắn thất hồn lạc phách thì thảo, có chút tinh thần không phân chấn. Lớn nhỏ tông sư, trung gian hoành một đường to lớn ngưỡng cửa, trong môn ngoài cửa, là hai cái thế giới. Nhưng mà trong cửa, cũng là ngày đêm khác biệt. Câu nói này, tại Lưu Nhất Đao cùng đầu chọc lao nhân trong quyết đấu bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mục Chi Hành trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đây là không đao Lưu Nhất Đao đây. Nếu như Lưu Nhất Đao cầm trên tay đao, như vậy thực lực của hắn lại sẽ đến loại nào kinh khủng cảnh địa đâu. Mà khủng bố như vậy Lưu Nhất Đao, lại vì sao cam tâm tình nguyện làm Trần Ngộ Mã tử, cung cung kính kính, không tiếc khúng núng đâu. Mục Chi Hành đầu góc có chút quay vòng vòng. Mà lúc này, Lưu Nhất Đao kéo lấy đầu chọc lão thi thể của người, ném tới Hàn Huyền Tông trước mặt, nhếch môi, lộ ra thâm trầm nụ cười, mới ra lò thi thể một bộ. Hàn Huyền Tông giật mình, sau đó trầm mặc, kéo dài đến nửa phút. Nửa phút đồng hồ sau, ngón tay của hắn đang run rẩy, ngay sau đó lan tràn tới tay cánh tay, cuối cùng cả người đều đang run. Một cỗ ngập trời nộ diễm đang nổi lên. Hàn Huyền Tông cảm thấy trong lòng là phẫn nộ, mau đưa lồng ngực no bạo. Khoe mắt muốn nước. Hắn đỏ hứng mắt, nhìn qua cô thi thể kia, từng chữ địa lẩm bẩm. Rất tốt. Rất tốt. Điên cuồng sát cơ bao phủ bốn phía. Mục Chi Hành cảm nhận được về sau, giật cả mình, biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng. Dù là mạnh như Lưu Nhất Đao, cũng chậm rãi híp mắt lại, như lâm đại địch. Chỉ có Trần Ngộ thần sắc như thường, thậm chí khơi gợi lên khỏe miệng, nổi lên không rõ ý cười, nói khẽ, vậy thì đúng rồi, xuất ra tất cả của ngươi thực lực, xúc lên ngươi tất cả át chủ bài, để cho ta có thể hơi nghiêm túc chút ta. Nói xong, gậy ngón tay một cái. Ngọc Hành kiếm nhanh chóng bay ra. Đông nhiên, Hàn Huyền Tông phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, toàn thân bị một cỗ hùng vĩ khí thế bao phủ, sau đó một quyền tung ra. Khí diễm ngập trời, mạnh mẽ nhưng Ngọc Hành tiểu kiếm đập bay. Tiếp lấy, trực chỉ Trần Ngộ. Xin cảm ơn. Chương 258, một kiếm khai dương. Ngọc Hành tiểu kiếm bị đập bay về sau, ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, một lần nữa trở về đội ngũ. Là ngươi bức ta. Trong hành lang, quanh quần Hàn Huyền Tông nhẹ nhàng nỉ non âm thanh, sau đó hắn chậm rãi thân thể thẳng tắp, tứ chi bách hải phát ra giang đậu giống như thanh âm, mới vừa rồi bị Trần Ngộ dùng phi kiếm đâm ra đến lô máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đầu kia phế bỏ cánh tay phải cũng khôi phục bình thường. Hàn Huyền Tông bóp bóp nắm tay, cả người dâng lên một cỗ cường hãn khí tức. Trần Ngộ ánh mắt kỳ dị, chậc chậc nói ra, có mấy phần bộ dáng, bất quá. Vẹn vẹn chỉ có như thế, ngươi chính là ngăn không được ta cuối cùng hai kiếm. Ta lúc đầu không nghĩ sử dụng cổ lực lượng này. Hàn Huyền Tông nhẹ giọng tự nói, sau đó có chút uốn lượn đầu gối, thân hình chìm xuống, làm ra xúc thế bộ dáng. Là ngươi bức ta. Đã như vậy, ngươi sẽ vì việc này trả giá đắt. Vừa dứt lời, lại buộc phát ra tiếng động lớn rầm rĩ tiếng vang, mặt đất gạch men sư ẩm vang nổ tung, xuất hiện một cái lớn, cái hố nhỏ. Mà Hàn Huyền Tông người cũng mượn nhờ cái này phản xung lực, lập tức đi tới Trần Ngộ trước mặt. Chết! Hắn mặt mũi dữ tợn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, một trưởng phủ xuống. Như Thái Sơn áp đỉnh, thế đến đe dọa. Trần Ngộ ngón tay nhẹ nhàng búng ra, bảy chuôi tiểu kiếm đan dệt ra dày đặc cả bẫy, ngăn khuất trước người. Bàn tay cùng tiểu kiếm va chạm, phát ra bang bang hiểu chói thai khẽ tê ợ. Vô hình khí lưu như gợn sóng nhộn nhạo lên. Trần Ngộ dựa thế trở ra, nghĩ kéo dài khoảng cách. Có thể Hàn Huyền Tông nhe răng cười một tiếng, muốn chạy trốn. Không có khả năng. Ngay sau đó không buông tha, như giỏi trong xương, theo sát phía sau. Một bên truy, một bên oanh kích. Trung điệp thế công, giống như cuồng phong bạo vũ, càng diễn ra càng mãnh liệt. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Hàn Huyền Tông đã hoanh kích ra hơn 30 quyển. Trần Ngộ cũng bị dồn đến trong góc, đứng trước lui không thể lui cảnh địa. Cuối cùng một quyển, chết đi. Hàn Huyền Tông trong mắt có hàn quang lóe lên, tràn ngập sát cơ, toàn bộ cánh tay đều phồng lên 3 phần, sau đó giống lựu đạn giống như hoanh ra. Trần Ngộ có chút híp mắt lại, đưa tay chặn lại. Ẩm. Khí thế nổ tung, trên mặt đất gạch men sứ đều bị bén nhọn khí lưu hất bay. Trần Ngộ bị đánh không ngừng lui lại, cuối cùng đụng ở trên vách tường, mạnh mẽ xô ra một cái động lớn, bay đi ra bên ngoài. Bụi mù vì đó tràn ngập, hơi che khuất ánh mắt. Sử dụng một quyền này sau Hàn Huyền Tông khom người xuống, lồng ngực cấp tốc chập trùng, sắc mặt cũng hiện ra trắng bệnh. Hiển nhiên, hắn cố này già nua thân thể cũng không thể chèo chống hắn làm ra quá động tác mạnh. Một quyền này đã là hắn bảo đảm đối với thân thể vô hại dưới một kích mạnh nhất. Nếu như vậy cũng không thể trọng thương ngươi, ta thực sự phải hoàn toàn giải phóng lực lượng, nhưng, ngươi có bản lĩnh này sao? Hàn Huyền Tông xóa đi mồ hôi trên trán, chăm chú nhìn trên vách tường cửa hàng kia, vẻ mặt nghiêm túc. Một bên khác, Mục Chi Hành lo âu nói ra, một kích này đã đạt tới phổ thông đại tông sư đỉnh phong, Trần Mộ Hán. Không có sao chứ. Lưu Nhất Đao ở bên cạnh bĩu môi, một chút lòng thành, cho chủ nhân củ lét đều không đủ đâu. Mục Chi Hành ánh mắt kinh ngạc, ngươi có lòng tin như vậy. Lưu Nhất Đao thở dài nói, chờ ngươi tiếp xúc đến hắn khủng bố về sau, ngươi cũng đồng dạng sẽ có lòng tin. Cái kia, đến rồi. Mục Chi Hành còn muốn hỏi chút gì vấn đề, Lưu Nhất Đao đông nhiên thần sắc khẽ động, trầm giọng nhắc nhở. Giữa sân, Hàn Huyền Tông cũng có cảm ứng, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Một cái thanh âm mờ ảo truyền đến, đây là kiếm thứ 6. Khai Dương. Tiếp theo một cái chớp mắt, riêng lớn trần nhà từng khúc băng liệt, cả tòa cao ốc cầm vang sụp đổ. Một đường sáng chói kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất trở thành thế gian tất cả. Lưu Nhất Đao ánh mắt nóng rực, mang theo sùng kính cùng khát vọng. Mục Chi Hành chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, da đầu một trận tê dại. Liên đặt mình vào bên ngoài hai người đều cảm thấy vô cùng gánh nặng lực các bách, chớ đừng nói chi là ở vào trong kiếm quang tâm Hàn Huyền Tông rồi. Trung kích phía dưới, Hàn Huyền Tông râu tóc tung bay, quần áo phần phật lay động, kiếm quang chưa đến, một cỗ thấu xương băng hàn đã bao phủ toàn thân. Ở trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Tại cổ nguy cơ này phía dưới, hắn không dám khinh thường, trực tiếp một chủ y ngực, cắn răng nghiến lợi hô lên hai chữ. Phá phong. Trong không khí vang lên răng rắc rất nhỏ một tiếng, giống như là một cái ổ khóa được mở ra. Sau đó, lấy Hàn Huyền Tông làm trung tâm, một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức bay lên, trực trùng vân tiêu. Phong vân chấn động. Toàn bộ đêm đen như mực đều trở nên sáng tỏ. Khai Dương kiếm quang lập tức đem Hàn Huyền Tông bao phủ. Phong trở nên nghẹn ngào, đêm tối lại lần nữa trở nên tĩnh lặng. Chỉ bất quá có nồng nặc bụi bặm vùng đi không được, Hàn gia nghị sự đại đường đã trở thành một vùng phế tích. Đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi. May mắn đầu trọc lão nhân rất sớm để cho Hàn gia tộc người đi ra, bằng không bọn hắn đoán chừng đã là một đống đống bánh thịt. Mà thân ở trong đó, trừ bỏ người chết bên ngoài, đều là đại tông sư cấp bậc cao thủ, phong ốc sụp đổ loại sự tình này còn không đến mức để bọn hắn hãm sâu hiểm cảnh. Ầm ba một tiếng, một tảng lớn sụp đổ trần nhà bị người nhấc lên, Mục Chi Hành có chút chật vật chui lên, nhìn chung quanh một vòng, thấy rõ ràng tràng cảnh về sau, hít một hơi thật dài lương khí. Loại uy lực này, một kiếm chi uy, đã có thể so với cao đương lượng thuốc nổ A. Bên cạnh vang lên phốc phốc đập quần áo thanh âm. Mục Chi Hành liền vội vàng xoay người, trông thấy là Lưu Nhất Đao đang tại lau trên người bụi bặm, liền há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Lưu Nhất Đao nhếch nhếch miệng, cảm thấy chân kinh đúng không? Lúc trước ta gặp được lúc, cũng giống như ngươi. Kỳ thật hắn còn có một câu chưa hề nói, Trần Ngộ thực lực, cũng không phải là chỉ có dạng này mà thôi. Lúc ấy tại Ô Nham Sơn, Trần Ngộ từng đạp không mà lên, một trưởng đè xuống, mạnh mẽ ép phá Hồng Hoa tổ chức khóa núi lớn trợ, loại kia uy lực so với hiện tại đến càng thêm cường đại. Đương nhiên, Mục Chi Hành không biết cái này, hắn còn đắm chìm trong trước mắt khủng bố bên trong, có chút khó mà tự kiềm chế. Lúc này, lờ mờ tiếng bước chân vang lên. Hai người nhìn lại. Hách gặp một đường gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chậm rãi đi đến trên phế tích, bên cạnh có bảy chuôi tiểu kiếm bay múa vần quanh, đem hắn tôn lên giống như thần ma. Lại nhìn thấy Trần Ngộ, Mục Chi Hành trong mắt đã không có bình tĩnh, chỉ còn lại có nồng nặc kính sợ. Võ đạo một đường, không có trước sau, đặt giả vi sư. Trần Ngộ biểu hiện ra thực lực, đủ để cho Mục Chi Hành cung cung kính kính, thậm chí không núm. Đồng nhiên, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, ra đi, ta biết ngươi còn chưa chết. Ngay sau đó, một tảng lớn xi măng bị nhấc lên, đánh tới hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ đứng tại chỗ, không có động tác, trước người vòng quanh bảy chuôi tiểu kiếm đã bay ra, đem khối kia xi măng thạch toàn bộ xoắn nát. Cách đó không xa, một bóng người cao to đứng lên. Cái này, đây là Hàn Huyền Tông. Mục Chi Hành trợn mắt hốt mồm. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, bởi vì Hàn Huyền Tông lúc này bộ dáng đại tướng đình kính. Còn xuống thân thể trở nên thẳng tắp, thấp bé thân hình trở nên cao lớn, tứ chi trở nên phát đạt, ngay cả gần đất xa trời hình tượng cũng thay đổi thành càng già càng dẻo dai bộ dáng. Đây chính là Hàn Huyền Tông giải phóng thể nội lực lượng chân chính về sau, triển lộ ra chân thực trạng thái. Loại trạng thái này hắn, thậm chí đã ẩn ẩn chạm tới tiên thiên cảnh giới màng mỏng. Xin cảm ơn. Chương 259, kết thúc. Rốt cục bỏ được giải phóng thể nội lực lượng chân chính sao. Trần Ngộ nhìn qua giống như thoát thai hoán cốt Hàn Huyền Tông, không kinh hại không sợ, thần sắc bình tĩnh. Hàn Huyền Tông quần áo đã nhiều chỗ vỡ tan, lồng ngực cũng ở đây cấp tốc phập phồng, lộ ra rất chật vật. Nhưng hắn thân thể bốn phía lại quanh quẩn một cổ lực lượng cường đại, làm cho người kinh hãi. Là ngươi bức ta. Tấm kia giả nuôi trên mặt hiển hiện biểu tình dữ tợn, ngũ quan có chút vặn mẹo, ngay cả lời nói ra đều ẩn chứa thật sâu hận ý. Triệt để giải phóng tu vi, tương đương với tiêu hao ta nguyên bản là không nhiều sinh cơ. Sau trận chiến này, ta sống bất quá nửa năm. Nhưng, ta sẽ nhường ngươi sống không quá đêm nay. Gia nua lại nghiêm nghị thanh âm, ở trong trời đêm quanh quẩn. Hàn Huyền Tông đống nhiên đạp mạnh bước, toàn bộ khu phế tích đều ở chấn động. Hắn hiện tại, có thể xưng trạng thái mạnh nhất. Tại nằm trong loại trạng thái này, hắn tự tin có thể địch nổi tiên thiên trở xuống bất luận kẻ nào. Trần Ngộ, cũng không ngoại lệ. Sát khí lạnh như băng đã khóa được Trần Ngộ, Hàn Huyền Tông lúc nào cũng có thể phát động sau cùng phản công. Nhưng Trần Ngộ không những không sợ, còn biểu hiện được vân đạm phong khinh, khẽ cười nói, ta trước đó đã nói ý ỉa nguyên chắc chắn. Lời gì? Tiếp được ta kiếm thứ bảy, ta bỏ qua ngươi, càng buông tha Hàn gia. Hàn Huyền Tông giận quá mà cười, cuồng vọng, bây giờ không phải là ngươi không buông tha ta, mà là ta không buông tha ngươi. Trần Ngộ không nói lời nào, chỉ là yên lặng nâng lên một cái tay, một vòng linh động kiếm quang hiển hiện. Ở bên cạnh hắn vờn quanh bay múa, tràn ngập hoạt tính. Kiếm tên Diêu Quang, ở vào thất tinh chi mạng, cũng là nhỏ nhất cái kia một cái, giống như tú hoa trầm, bay múa, nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng uy lực phương diện, lại là bảy kiếm đứng đầu, không thể khinh thường. Hàn Huyền Tông gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ, bộc lộ hận ý, ánh mắt bên trong càng cất giấu vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ chiêu tiếp theo chính là sau cùng quyết đấu, hơi không cẩn thận, chính là sinh tử giới hạn. Dù là hắn đối với tự có vô cùng lớn lòng tin, có thể ngay tại lúc này, cũng khó tránh khỏi trở nên khẩn trương. Tới đi. Phế tích đang chấn động. Đổ nát thê lương, lại có bị nghiền nát dấu hiệu. Một cỗ khí diễm ngập trời mà lên, hung mãnh bành trướng, phảng phất hòa tan trên trời mây khói. Đứng xem Mục Chi Hành tê cả da đầu, nhỉ non nói, hơi thở thật là khủng bố, bằng vào ta bây giờ trạng thái, đánh nhau với Hàn Huyền Tông chỉ sợ liền 10 giây đồng hồ đều gánh không được. Lưu Nhất Đao cũng là biểu lộ nghiêm túc, nói khẽ, có thể so với thời kỳ tột cùng ta. Mục Chi Hành quay đầu, liền vội vàng hỏi, ngươi cảm thấy Trần Ngộ Phần thắng bao nhiêu? Lưu Nhất Đao lật lên Bạch Nhãn, tức giận nói ra, không nghe thấy lời của ta mới vừa rồi sao? Nghe được à, ngươi nói Hàn Huyền Tông có thể so với thời kỳ tột của ngươi, rất bình thường à, dù sao ngươi là bổ câu số một sát thủ nha. Sở dĩ rồi, ngay cả ta đều muốn quỳ xuống hô một tiếng chủ nhân, ngươi cảm thấy Hàn Huyền Tông phần thắng thế nào? Nói đến đây, Mục Chi Hành hiểu rồi, trong lòng càng là sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Tại Đại Tông Sư Đỉnh Phong phía trên cảnh giới là cái gì? Là bán bộ tiên thiên. Cũng hoặc là chân chân chính chính vượt qua cái kia ngưỡng cửa, đi vào không thuộc về mình lĩnh vực. Tuổi quá trẻ chân ngộ, thật sự khủng bố đến loại trình độ đó. Mục Chi Hành vẫn còn có chút không tin, thấp phòng nói, ngươi xác định. Lưu Nhất Đao thản nhiên nói, ngươi xem lấy tốt rồi. Lúc này, giữa sân đã có biến hóa. Bầu không khí kéo căng đến cực hạn, cây kia duy trì cục diện dây cung rốt cục chống đỡ không nổi, ầm ầm đứt gãy. Hàn Huyền Tông xuất thủ trước, mang theo to lớn uy thế, lực áp đi. Cái kia tán phát ra cương khí, giống như muốn ngưng kết thành thực chất, đè ép phía dưới, nguyên bản xốc xếp phế tích lại bắt đầu sụp đổ. Loạn thạch bay tứ tung, sương mù tràn ngập, dâng lên một đóa đám mây hình nấm nhỏ. Ở nơi này cố uy lực phía dưới, Mục Chi Hành cùng Lưu Nhất Đao cấp tốc lui lại, kéo dài khoảng cách, để tránh cuốn vào trong đó, không duyên cớ gặp thai bay vạ gió. Hai cái vây xem đại tông sư đều đã nhận lấy áp lực cực lớn, chớ nói chi là thân ở thế công trung tâm Trần Ngộ. Tóc của hắn để nguyên quần áo phục đều ở phần phật lay động, lơ lửng tại trước mặt sáu thanh tiểu kiếm kịch liệt rung động, giống trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con. Có thể cuối cùng một thanh kiếm, Diêu Quang, lúc này lại phát ra từng tiếng sáng lên ngâm khiếu, ngay sau đó buộc phát ra lóa mắt hào quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như lưu tinh, xẹt qua chân trời. Càng giống tới từ địa ngục một vòng u quang, câu hồn đoạt phách. Tiếp theo một cái chớp mắt, ép tới đại địa đều đang run rẩy ngập trời khí tức im bặt mà dừng. Đầy trời cương khí, dần dần tan đi, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, xảy ra chuyện gì? Đang tại chờ mong kinh thiên địa khiếp quỷ thần trận chiến cuối cùng Mục Chi Hành nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn qua bình tĩnh lại chiến trường. Sự tình phát triển, ngoài tưởng tượng của hắn. Lưu Nhất Đao vũ lực giá trị so với hắn hơi cao, rất nhanh liền đã nhận ra mánh khỏe, ngự khí có chút quái dị nói, Hàn Huyền Tông khí tức đang từ từ yếu bớt. Cho nên nói, vì sao a? Mục Chi Hành đầu góc còn là không chuyển qua đến. Lưu Nhất Đao cũng có chút không dám xác định nói ra, có lẽ là chết rồi. A. Mục Chi Hành trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm hiện trường. Giữa sân, bụi mù dần dần giảm đi, chậm rãi lộ ra Hàn Huyền Tông thân hình. Thân thể y y nguyên thẳng tắp, lộ ra hùng tráng cao lớn, nhưng cổ họng của hắn chỗ đã có dị dạng, làm cho người tê cả da đầu. Một cái tú hoa châm tựa như tiểu kiếm cắm ở phía trên, đâm ra một cái thật nhỏ cửa động. Rất rất nhỏ, lấy trong mắt người bình thường thậm chí khó mà nhìn ra, nhưng ở trận là loại nhân vật nào. Vẹn vẹn một chút, đều sẽ chạm hướng cụ thể thu vào đáy mắt. Nhưng là chính vì vậy, Mục Chi Hành mới có thể cảm nhận được nồng nặc chân kinh. Một kiếm kia, đâm thủng qua không chỉ là Hàn Huyền Tông cổ họng, càng là đoạn tuyệt hắn toàn bộ sinh cơ. Hàn Huyền Tông sở dĩ không có ngã xuống, chỉ là bởi vì trong lồng ngực còn lưu lại có một hơi mà thôi. Đối diện, Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng một kiếm, ngươi chính là gánh không được a. Biểu lộ rất thất vọng. Hàn Huyền Tông con mắt trừng tròn vo, cả khuôn mặt trên đều hiện ra không thể tưởng tượng nổi cùng không cam lòng biểu lộ, rất dữ tợn, rất khủng bố. Trần Ngộ tiếp tục nói, còn có muốn nói cái gì sao? Ta! Hàn Huyền Tông đột ngột ngửa mặt lên trời kêu to. Thế nhưng là... Được rồi, ta không muốn nghe. Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng, cắm ở Hàn Huyền Tông trên cổ họng diêu quang tiểu kiếm bỗng nhiên rút ra. Nguyên bản môi đốt cắn giống như vết thương thật nhỏ bắt đầu mở rộng, một đường huyết tiễn chảy ra mà ra, nhìn thấy mà giật mình. Hàn Huyền Tông cấp tốc che yết hầu, lảo đảo mấy bước, trứng há miệng, lại phát hiện mình nói không lên tiếng đến rồi. Cuối cùng, chỉ có thể mang theo tràn đầy cừu hận cùng oán độc, ầm ầm đổ xuống trong phế tích. Chết đến mức không thể chết thêm. Trần Ngộ liếc thi thể một chút, lắc đầu, đem bảy chuôi tiểu kiếm thu hồi trong nạp giới, sau đó nhìn về phía Mục Chi Hành. Mục Chi Hành còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trần Ngộ quát lên, Mục Gia Gia. Mục Chi Hành giật nảy mình, liền vội vàng khoát tay nói, ngài gọi ta tiểu Mục liền tốt. Trong giọng nói cất giấu thật sâu cung kính. Hiển nhiên là Trần Ngộ biểu hiện ra thực lực, đem hắn triệt để kinh hãi. Xin cảm ơn. Chương 260, sau đó. Tiểu Mục. Trần Ngộ khỏe miệng có chút run rẩy, có chút dở khóc dở cười. Hắn dám khẳng định, nếu như hắn dám gọi như vậy mà nói, Mục Thanh Ngư không phải cắn chết hắn không thể. Sở dĩ hắn bất đắc dĩ nói ra, ta và Thanh Ngư là cùng đời. Sở dĩ xưng hô ngươi một tiếng ra ra là phải, ngươi không nên từ chối. Cùng thế hệ, Mục Chi Hành lầm bầm một lần, đồng nhiên thần sắc khẽ động, giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên sáng tỏ, còn ngoạn vị cười nói, hiểu rồi, lao đầu tử kia ta liền thụ chi vô lễ rồi. Ân. Trần Ngộ khẽ gật đầu, sau đó hỏi, đúng rồi, Mục ra ra ngươi tại sao sẽ đột nhiên lại tới đây? Là Thanh Ngư cô nàng kia gọi điện thoại gọi ta tới được à? Giọng nói kia, vô cùng lo lắng, nhanh muốn khóc lên, mạnh mẽ đem ta cầu khẩn tới, ta nhưng cho tới bây giờ không gặp nàng lo lắng như thế qua đây. Mục Chi Hành vừa nói, vừa dùng khỏe mắt quét nhìn vụng trộm dò xét Trần Ngộ biểu lộ, muốn nhìn được chút mánh khỏe. Trần Ngộ mặc dù đã sớm đoán được là như thế này, nhưng được xác định về sau, tâm còn là ấm áp. Trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Nhìn thấy một màn này, Mục Chi Hành bỗng nhiên níu chặt nằm đấm, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Nếu như Trần Ngộ thực đối với Mục Thanh Ngư có ý, cái kia Mục ra xem như dính vào thật lớn một cái cây rồi. Lúc này, Trần Ngộ nói ra, Hàn gia gia chủ cùng ba cái đại tông sư toàn bộ chết đi, át chủ bài nhấc lên tận, trụ cột sụp đổ, bên ngoài còn có Cổ Nguyệt tập đoàn bức bách. Riêng lớn cái Hàn gia chạy tới mặt lộ phía trên, không đáng lo lắng. Tiếp xuống phương thức xử trí, liền từ Mục gia gia ngươi tới định đoạt ta. Giao cho ta. Mục Chi Hành sửng sốt. Không sai, ngoài ra ta để cho người ta đưa một chút người đến Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ. Những người kia trong tay nắm giữ Hàn gia một mình chế tạo thuốc giả cũng buôn bán chứng cứ. Những cái kia nhân chứng vật chứng cũng có thể trở thành áp đảo Hàn gia cuối cùng một cái rơm dạ. Mục Chi Hành nhẹ nhàng hít một hơi lương khí, cửa hàng chiến trường, hai mặt nở hoa, Hàn gia cây đại thụ này, xem như triệt để sụp đổ. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Những cái kia người Hàn gia nhìn thấy Hàn Huyền Tông bị thua về sau, đã chạy hơn phân nửa, còn dư lại những người kia mặc dù lưu lại, nhưng thân thể đều đang run rẩy lấy. Còn có tâm tình sợ hãi đang không ngừng lan tràn, làm người ta sợ hãi nội tâm. Mục Chi Hành nhẹ giọng hỏi, những người này nên làm cái gì? Trần Ngộ mỉm cười, ta nói qua, chuyện kế tiếp giao cho Mục gia gia ngươi. Vậy còn ngươi? Ta. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, có chút mệt mỏi nói ra, ta bận bịu rất lâu, muốn nghỉ ngơi một chút. Từ Thanh Nam Thị tiến về Ô Nham Sơn. Lại từ Ô Nham Sơn Thanh Nam Thị. Đến một lần, phát sinh sự tình quá nhiều, cho dù là Trần Ngộ đều cảm thấy mệt nhọc. Ta đi trước. Trần Ngộ ngáp một cái, hướng Mục Chi Hành khoát khoát tay về sau, trực tiếp rời đi. Sự tình phía sau, hắn tin tưởng Mục gia có thể xử lý tốt, đã như vậy, hắn liền lười nhác quan tâm. Lưu Nhất Đao hấp tấp điệu theo sau lưng, dần dần biến mất ở trong màn đêm. Mục Chi Hành nhìn qua cái bóng lưng kia, suy nghĩ xuất thần, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Hắn quyết định sau khi trở về nhất định phải hảo hảo hỏi thăm Mục Thanh Ngư, cái này Trần Ngộ đến cùng là lai lịch gì. Ra Hàn gia, Thứ Lưu Nhất Đao làm tài xế, trở lại phòng khách sạn. Trần Ngộ duỗi ra mệt mỏi thân thể, vừa định tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt, lại phát hiện Lưu Nhất Đao cũng đi theo vào. Hắn quay đầu, sắc mặt cổ quái hỏi, ngươi cùng vào làm chi? Lưu Nhất Đao mặt dày nói, chủ nhân, ta phục thị ngươi đi ngủ a. Lan! Ta đối với nam không hứng thú. Ta không phải ý tứ kia. Đều không hứng thú, cút ra ngoài cho ta. Trần Ngộ tức giận đem hắn oanh ra cửa. Lưu Nhất Đao hủy khuất nói ra, cái kia ta ngủ cái đó a. Trần Ngộ lật lên bạch nhãn, ngươi sẽ không bản thân mở phòng a. Sau đó bang đương một lần đóng cửa lại, đem Lưu Nhất Đao ngăn cách ở bên ngoài. Thiên Diệp tập đoàn đại lâu văn phòng, thuộc về Mục Thanh Ngư cái kia văn phòng, đến nay còn đèn đuốc sáng trưng. Trợ lý Ngô Tỷ bưng ly cà phê, đẩy cửa đi vào, trông thấy Mục Thanh Ngư đứng ở cửa sổ sát đất trước, quan sát thành thị phía dưới phong cảnh. Mục Tổng, đã rất muộn. Trợ lý đem cà phê bỏ lên bàn về sau, nhẹ giọng nhắc nhở. Mục Thanh Ngư lộ ra nụ cười khổ sở, ngươi cảm thấy ta có thể an tâm chìm vào giấc ngủ sao? Chuyện đã xảy ra hôm nay rất nhiều, nhiều đến nàng phản ứng không kịp, càng không cách nào tiêu hóa. Trợ lý bất đắc dĩ nói, hơi híp mắt lại một chút con ngươi cũng có thể à, thức đêm thế nhưng là nữ hải tử thiên địch à. Mục Thanh Ngư sờ lên gương mặt của mình, nhịn không được cười lên, đáng tiếc từ khi 2 năm trước cái kia một trận đại kiếp về sau, ta liền thường xuyên cùng thiên địch làm bạn. Nàng đi đến trước bàn, cầm lấy cà phê nhấp một miếng, đồng nhiên nhăn lại tú khí lông mày. Trợ lý thấp phòng hỏi, vị đạo không tốt? Không phải. Mục Thanh Ngư đem cà phê buông xuống, nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy Trần Ngộ người này thế nào? Trợ lý khẽ run lên, vội vàng nói, Đình thiếu gia chết chưa hẳn cùng Trần Tổng có quan hệ à, những này là chưa có xác định sự tình, Mục Tổng ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta không phải nói cái này. Đó là cái gì? Mục Thanh Ngư nheo mắt lại, thanh âm tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói ra, Mục Thanh Đình, vì thượng vị không từ thủ đoạn, thậm chí bán đứng gia tộc của mình, đem tập đoàn đặt sinh tử tuyệt cảnh. Đổi ta, cũng sẽ không chút do dự mà giết chết hắn. Trợ lý câm như hến, không dám nói lời nào. Nàng đi theo Mục Thanh Ngư 2 năm, tự nhiên biết rõ tại chỗ cô mảnh mai trong thân thể, rốt cuộc cẩn giấu đi như thế nào linh hồn. Kiên cường, quả cảm, cương nghị. Đồng thời còn có, lạnh lùng. Trong thời gian 2 năm, Mục Thanh Ngư thật sự không có làm qua tổn thương chuyện của người khác sao? Có. Hơn nữa còn không ít. Thân làm một cái tập đoàn người cầm lái, nàng thường xuyên muốn đi tổn thương người khác, cũng thương tổn tới mình. Nhưng nàng chưa bao giờ mềm yếu qua, mỗi một lần cũng là duy trì một tấm lạnh lùng khuôn mặt, phủ thêm tên là kiên cường lại gọi là dối trá áo ngoài, từng bước một, đi lên phía trước, không hướng sau nhìn, càng không hối hận. Có đôi khi, trợ lý nhìn xem nàng kiên cường bộ dáng, đều ẩn ẩn có chút đau lòng. Nàng trung quy là cái chỉ có 19 tuổi cô gái nho nhỏ à, bây giờ nhưng bởi vì gia tộc duyên cớ, trong miệng nói ra không chút do dự giết người loại những lời này, lênh khốc đồng thời, càng toát ra một tia lòng chua xót. Lúc này, Mục Thanh Ngư đã tiếp lấy lời nói vi từ từ nói xuống dưới, ta là hỏi ngươi, Trần Ngộ là người, cùng hắn làm việc phương thức, thế nào? Cái này, ta không tốt lắm trả lời a. Sợ cái gì? Nơi này chỉ có 2 người chúng ta. Có thể trợ lý vẫn là rất do dự. Nhưng lúc này, một tiếng nói giả nua vang lên, không phải a, nơi này còn có ta. Nơi cửa có bóng đen chớp động, sau đó có người tiến vào trong văn phòng. Mục Thanh Ngư giật nảy mình, vô ý thức nắm tay đặt ở bên hông vị trí, lúc trước nàng vì dự phòng nguy cơ, vụng trộm tàng một khẩu súng. Có thể tập trung nhìn vào về sau, nàng thần sắc khẩn trương lòng xuống, cáu giận nói, ra ra, ngươi hủ chết ta rồi. Ha ha! Người tới chính là Mục Chi Hành, lại dài cười 2 tiếng về sau, trở về chính đề, nói một chút đi, họ Trần tên gặp người kia, ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Xin cảm ơn! Chương 261, Phong Lưu Tình Chủng Lưu Nhất Đao. 8 giờ sáng, Trần Ngộ mở mắt, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn xoay người xuống giường, hoạt động một chút gân cốt, sau đó đơn giản sau khi rửa mặt, chuẩn bị đi ra ngoài. Hiện tại thời gian này, Mục Thanh Ngư cũng đã đi làm. Nữ nhân kia thời gian quan niệm cùng tinh thần trách nhiệm luôn luôn rất mạnh, coi như tối hôm qua trắng đêm khó ngủ, nay trời cũng sẽ không bị trễ. Trần Ngộ đi ra cửa phòng, đống nhiên nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, ẩn chứa hắn bản thân uy thế cương khí như gợn sóng nhộn nhạo lên, tràn ngập toàn bộ khách sạn. Hắn biết có người sẽ minh bạch trong đó ý tứ. Quả nhiên, hai giây về sau, bên cạnh cửa phòng liền ầm mở ra, Lưu Nhất Đao hai tay để trần, An Mặc quần đùi xuất hiện ở Trần Ngộ trước mặt, túi đầu không lưng mà hỏi thăm, chủ nhân, là ngươi đang tìm ta sao? Trần Ngộ ngạc nhiên, ngươi làm sao tại sát vách? Lưu Nhất Đao vò đầu cười nói, thân làm người hầu, tự nhiên muốn cách ngài gần nhất, để bảo đảm có thể ngay đầu tiên thỏa mãn nhu cầu của ngài a. Ta không phải ý tứ này, ta là nói, căn phòng này không phải đã có người vào ở sao? A, ta đem người kia đuổi đi, hơn nữa chỉ là lợi dụ, tuyệt đối không có uy hiếp. Lưu Nhất Đao biết rõ Trần Ngộ không muốn hắn lung tung gây chuyện, sở dĩ rất nghiêm túc vỗ bộ ngực cam đoan. Trần Ngộ chỉ có thể bất đắc dĩ nâng chán, không nói thêm gì, thế nhưng là... Sắc mặt hắn cổ quái hỏi... Cái kia tối hôm qua trong gian phòng đó vì sao lại truyền ra một chút thanh âm kỳ quái? Thanh âm kỳ quái? Lưu Nhất Đao có chút mờ mịt, chủ nhân ngài là chỉ cái gì? Chính là cái kia nha. Trần Ngộ nói. Lưu Nhất Đao còn chưa hiểu, tràn đầy buồn bực biểu lộ. Lúc này, Lưu Nhất Đao trong phòng truyền ra một cái kiểu mị giọng nữ, mang theo giận dữ kêu lên, ma quỷ. Sáng sớm ngươi đang làm cái gì? Nghe được cái này có thể đem xương người hô xốp giòn dụ hoặc giọng nữ, Trần Ngộ một mặt cổ quái, khóe miệng còn có chút run rẩy. Lưu Nhất Đao là lộ ra một cái áy náy biểu lộ, sau đó quay đầu phòng nghỉ bên trong hô, ngủ ngươi, nam nhân làm việc, nữ nhân chen miệng gì à? Nữ nhân kia xì một tiếng khinh miệt, ngươi mới xen vào đâu? Lưu Nhất Đao tràn đầy xấu hổ. Bang đương mà đem cửa đóng lại, đem thanh âm ngăn cách, sau đó ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói ra, chủ nhân, cái này tiểu muội tử không hiểu chuyện, ngươi không muốn cùng với nàng so đo. Trần Ngộ im lặng, trầm mặc vài giây đồng hồ sau trực tiếp hỏi, cô gái này là ai? Lưu Nhất Đao nói, quán rượu quầy tiếp tân tiểu muội. Vì sao quán rượu quầy tiếp tân tiểu muội lại ở trong phòng của ngươi? Ngươi không phải tối hôm qua lần đầu tiên tới nơi này sao? Ta chính là đêm qua cua được a. Trần Ngộ khỏe miệng co quắp đến càng thêm lợi hại. Ngươi là nói, ngươi dùng một buổi tối đem quầy tiếp tân tiểu muội cho cua được tay rồi. Nói đúng ra là 48 phút đồng hồ linh 35 giây, tính cả ta cởi quần thời gian. Trần Ngộ đã không biết nói gì. Lưu Nhất Đao cảm khái nói, cỡ nào hồn nhiên nữ hài a. Ta đi mướn phòng thời điểm, nàng còn đang làm thêm giờ, thật đáng thương. Thế là ta liền đến đầu phố cho nàng gói một phần bún thập cẩm cay. Sau đó thì sao? Nàng sau khi ăn xong liền mang ta phòng trên ở giữa A. Sau đó thì sao? Sau đó, Lưu Nhất Đao ánh mắt trôi hướng cửa phòng, ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Trần Ngộ có loại nghĩ đạp lăn hắn xúc động, nhưng nhịn được, hít sâu hai cái. Bắt đầu bình phục tâm tình. Lưu Nhất Đao hỏi, đúng rồi chủ nhân, ngươi tìm ta làm gì? Trở về chính đề. Trần Ngộ thu liễm biểu lộ, trầm giọng nói, ngươi là bồ câu đệ nhất sát thủ, không cần trở về báo cáo nhiệm vụ tình huống sao. Lưu Nhất Đao vô ý thức đứng thẳng thân thể, trở nên nghiêm túc, có thể chỉ mặc một cái quần cụt dáng vẻ thực sự rất buồn cười, để cho người ta cảm thấy buồn cười. Chủ nhân, ta theo ngươi, liền cùng bồ câu không có quan hệ. A, như loại này tổ chức sát thủ, thật sự hội cho phép có người tùy ý thoát ly. Lưu Nhất Đao cười lạnh, bồ câu bên trong, liên tiếp tổn thất mấy tên chữ thiên cấp bậc sát thủ, đã là tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa, coi như bọn họ đến, ta cũng không sợ, ta sinh tử tồn tại chỉ một đao danh hào cũng không phải gọi không. Trần Ngộ híp mắt lại. Bồ câu bên trong, thật sự không có có thể ngăn được ngươi người. Ngậy! Lưu Nhất Đao có chút chần chờ, qua vài giây sau mới sắc mặt nghiêm túc mà nói, bồ câu chi chủ, chú Vương. Hắn như thế nào? Rất mạnh. Cao Thâm mặt chắc. Ta cùng với hắn từng giao thủ 36 lần, đều không thể thủ thắng. Hắn luôn có thể tại không thương tổn tình huống của ta dưới, đem ta chế phục. Sở dĩ ta suy đoán, người này thực lực, dĩ nhiên đụng chạm đến tiên thiên ngưỡng cửa. A. Trần Ngộ ánh mắt lấp lóe, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Đương nhiên, hắn so với chủ nhân đến phải kém xa. Lưu Nhất Đao vội vàng lấy lòng một phen. Trần Ngộ khẽ cười nói, có cơ hội, ta còn thực sự nghĩ xem một chút cái kia chú Vương đâu. Chủ nhân có ý tứ là, giúp ta hẹn hắn đi ra, ta muốn cùng hắn tự mình một hồi. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Lưu Nhất Đao giật nảy mình, chủ nhân, ngươi muốn hẹn chú Vương. Không sai. Lưu Nhất Đao cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có thể một lần vì sao không? Trần Ngộ nở nụ cười, ta không cẩn thận thu thủ hạ của hắn, cũng nên nói lời xin lỗi a. Lưu Nhất Đao cảm giác ra đầu hơi tê tê, hắn biết rõ Trần Ngộ mục đích đương nhiên không phải là xin lỗi, bất quá nói ra những lời ấy, nói rõ thì không muốn cho hắn biết quá nhiều. Lưu Nhất Đao hiểu được không nên hỏi liền không hỏi đạo lý, sở dĩ rất ngoan ngoãn gật đầu, tốt ta hồi bổ câu căn cứ một chuyến, nhưng không biết chủ nhân là hẹn vào giờ nào địa điểm. Trần Ngộ thản nhiên nói, thời gian tại 3 ngày sau đó, địa điểm từ hắn đặt trước. Tốt. Phân phó xong sau chuyện này, Trần Ngộ một mình đi ra khách sạn, tiến về Thiên Diệp tập đoàn Đại Lâu văn phòng. Đại Lâu nhân viên công tác đã nhận biết Trần Ngộ, liền không có ngăn cản, tùy ý hắn trực tiếp lên đi. Đi tới Thanh Ngư phòng làm việc tầng lầu về sau, trông thấy trợ lý Ngô Tỷ đang đội 2 cái mắt quầng thâm tại chỉnh lý tư liệu. Trần Ngộ cười cười, đi qua lên tiếng chào. Ngô Tỷ nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt tràn đầy kính sợ, hẳn là thu đến một loại nào đó phong thanh. Thế nào Ngô Tỷ? Đỉnh lấy 2 cái mắt gấu mèo, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Ngô Tỷ cười khổ nói, nào chỉ là ngủ không ngon a, quả thực là không ngủ qua. Chậc chậc, vậy thì thật là vất vả a. Ngô Tỷ nhô ra miệng, không ngủ không chỉ có riêng là ta a, còn có người nào đó. Vừa nói, ánh mắt một mực hướng chủ tịch văn phòng chỗ phiêu động, ám chỉ ý vị dày đặc. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, hướng nàng khoát khoát tay, sau đó đi đến trước phòng làm việc, gõ cửa một cái. Không có người ứng, hắn lại gõ gõ. Loảng xoảng bang, đặc biệt lớn tiếng. Rốt cục, bên trong phát ra một cái không nhịn được thanh âm, hét lớn, ai vậy? Trần Ngộ đẩy ra một đầu khe cửa, đem đầu tham tiến vào. Dơ lên nụ cười sán lạn mặt, là ta à. Mục Thanh Ngư hơi sửng sốt, 2 giây về sau, nàng cơ lấy trên bàn cái chén, hung hăng đập tới. Xin cảm ơn. Chương 262, Kinh Châu Hào Phú. Trần Ngộ đối với nàng táo bạo cũng không kinh ngạc, tiện tay tiếp được cái chén về sau, đi vào phòng, đi đến trước bàn làm việc. Mục Thanh Ngư dùng 2 cái tròn vo con mắt nhìn hắn chằm chằm, không nói gì. Trần Ngộ đem cái chén thả lại đến trước mặt nàng, cười ha hả nói, làm gì sinh khí. Mục Thanh Ngư cắn răng nghiến lợi phun ra 3 chữ, ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ là ta đem Hàn gia toàn bộ giết, không lưu cho ngươi cơ hội biểu hiện. Nói đến chỗ này, Mục Thanh Ngư trên mặt lạnh lùng biểu lộ kém chút tăng dã, có thể cho dù kiên trì chịu đựng, trong mắt cũng không thiếu được mấy phần vui sướng. Hàn gia trong một đêm sụp đổ. Trong đó được lợi lớn nhất chính là Thiên Diệp tập đoàn, chẳng những tránh khỏi bị Hàn gia kéo vào vực sâu tai nạn, còn có thể từng bước xâm chiếm rơi chống ra dược nghiệp thị trường. Trăm lợi mà không có một hại. Mục Thanh Ngư có thể nào không thích? Bất quá nàng không nghĩ tại Trần Ngộ trước mặt biểu hiện được quá nhiều, chỉ là rất lãnh đạm nói, chuyện này, chúng ta Mục gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Ngộ cười như không cười nhìn xem nàng. Vẹn vẹn là một người tình mà thôi sao? Hắn tối hôm qua việc làm, thế nhưng là mạnh mẽ đem Mục gia từ kề cận cái chết bên trên kéo về a. Mục Thanh Ngư cũng minh bạch đạo lý này, sở dĩ lúc này có chút bất đắc dĩ, cái kia ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng, sau đó chỉ gương mặt của mình. Mục Thanh Ngư sững sờ, cái gì? Hôn ta một cái. A. Mục Thanh Ngư cơ lấy trên bàn cái chén lại đập tới, may mắn Trần Ngộ thân thủ nhanh nhẹn mới miễn cưỡng tránh thoát đi. Ngươi không phải để cho ta thân ngươi sao? Vì sao tránh ra nha? Là nhờ ngươi dùng miệng thân, không phải dùng cái chén thân. Ly pha lê miệng cũng là miệng nha. Mục Thanh Ngư cười híp mắt nói, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Trần Ngộ chỉ có thể thở dài một tiếng, coi như ta lúc này tòi công bận rộn. Mục Thanh Ngư trầm mặc vài giây đồng hồ, biểu lộ đông nhiên trở nên nghiêm túc. Trần Ngộ, bậc này ân tình, chúng ta mục ra trên dưới, khắc trong tâm khảm. Sau đó thì sao? Ngươi ngay cả hôn ta một cái cũng không chịu. Trần Ngộ ngữ khí có chút giận dữ, Mục Thanh Ngư khuôn mặt hơi ửng đỏ một trận, nhưng rất nhanh thu lại. Nàng trầm giọng nói, ta đại biểu Mục gia hứa hẹn ngươi, ngày sau nếu như ngươi có việc muốn nhờ, chúng ta Mục gia trên dưới liền xem như dùng hết tính mệnh, cũng đều vì ngươi hoàn thành. Mục Thanh Ngư đứng lên, hướng Trần Ngộ có chút cúi đầu, thái độ thành khẩn. Trần Ngộ cũng thu liễm đùa giỡn thái độ, nói khẽ, ta giúp ngươi, cho tới bây giờ không phải yêu cầu xa vời hồi báo. Mục Thanh Ngư không có tiếp lời, bởi vì nàng biết rõ, một khi tiếp lời, chủ đề liền sẽ quẹo vào một cái làm cho người đỏ mặt lúng túng lĩnh vực. Nhưng mà, tại Mục Thanh Ngư trong lòng, hai người nhận biết thời gian cũng không dài, biết rồi cũng không nhiều. Hơn nữa bởi vì vào trước là chủ vấn đề, cùng phát sinh qua nhiều lần hiểu lầm, sở dĩ Trần Ngộ tại Mục Thanh Ngư trong lòng ấn tượng cũng không tính quá tốt. Ở loại tình huống này dưới đàm luận tình yêu, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Mục Thanh Ngư trong lòng thầm than, nói sang chuyện khác, Trần Tổng, ta nghĩ biết rõ ngươi bước kế tiếp động tác là cái gì. Trần Ngộ chậm rãi lắc đầu, ta không có động tác. Mục Thanh Ngư nhíu mày, Hàn gia hủy diệt, Kinh Châu trong thành phố thế lực sẽ đại tẩy bài. Giá trị này hỗn loạn chi thu, ngươi không có ý định tiến vào chiếm giữ sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, ta một người cô đơn, tiến vào chiếm giữ cái gì? Ngươi cái kia Thanh Ngư tập đoàn. À, chỉ là một cái thùng giống mà thôi, ta giao cho Diệp ra bên kia xử lý, ngươi nếu có hứng thú, ta để bọn hắn đem tất cả mọi người danh tự đổi thành ngươi. Mục Thanh Ngư bó tay rồi. Ngươi thứ gì cũng không cần, vì sao còn phải làm nhiều như vậy? Ngươi đoán. Trần Ngộ ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng, trong mắt lộ ra thật sâu tình ý, không còn che giấu. Mục Thanh Ngư làm ho hai tiếng, đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nói ra, ta hẹn người, trước xin lỗi không tiếp được một lần. Trần Ngộ thản nhiên nói, là hai đại hào môn người tới tìm ngươi a. Mục Thanh Ngư ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Trần Ngộ nhếch miệng, ý cười nghiền ngẫm, Hàn gia hủy diệt, Kinh Châu dung chuyển. Ta liền không tin cái kia hai cái ở vào chóp đỉnh kim tự tháp hai cái thế lực có thể ngồi được vững. Dùng cái mông nghĩ cũng biết bọn họ khẳng định phái người tới tìm ngươi, tìm kiếm ngươi ý rồi. Vậy ngươi sớm như vậy tới là? Trần Ngộ đứng người lên, nói ra, đi thôi, lần này đàm phán giao cho ta. Mục Thanh Ngư nghi ngờ theo dõi hắn, ngươi sẽ không một lời không hợp liền đánh chết đối phương A. Trần Ngộ dở khóc dở cười, tại trong lòng ngươi, ta lại như vậy dã man người sao? Mục Thanh Ngư dùng sức gật đầu, quả thực quá đúng rồi. Làm sao có thể? Ta rất nhã nhặn. Nếu như ngươi còn nhã nhặn, toàn thế giới đều không lỗ mãng. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ, vậy được rồi, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Mục Thanh Ngư vẫn còn có chút không tin, ngươi phát thệ. Trần Ngộ cấp tốc rôi ra bốn cái đầu ngón tay. Tốt, ta phát bốn. Là phát thệ. Không phải phát bốn. Ai nha, đều như thế, đi rồi đi rồi. Trần Ngộ không kiên nhẫn đi ra phòng làm việc, hướng phòng khách phương hướng đi đến. Mục Thanh Ngư chỉ có thể cùng lên, đồng thời nhìn chằm chằm Trần Ngộ, nghĩ thầm nếu như Trần Ngộ có dị động, bản thân tuyệt đối phải ngay đầu tiên ngăn cản hắn. Rất nhanh, phòng họp đến. Bên trong có ba người, hai cái Âu phục bảo tiêu đứng ở bên cạnh, vây quanh trung gian một người. Người kia ngồi trên ghế, dựa vào thành ghế, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, biểu hiện được vân đạm phong khinh. nam, trung niên, quần áo thoải mái, trên người tản mát ra ở lâu thượng vị khí tức. Trần Ngộ đẩy cửa vào thời điểm, hắn vẻn vẹn liếc qua, liền không tiếp tục để ý. Thẳng đến Mộc Thanh Ngư tiến đến, thần sắc của hắn mới có chút rung chuyển, nhưng chưa thức dậy, chỉ là duy trì tư thế cũ, thản nhiên nói, Mộc Tổng, đã lâu không gặp a. Mộc Thanh Ngư vừa định đáp lại, lại bị Trần Ngộ một cái thủ thế chế trụ. Nhìn thấy cảnh tượng này, nam nhân cảm thấy kinh ngạc, rốt cục bỏ được đem ánh mắt đưa lên tại Trần Ngộ trên người, có thể vẫn là không có chủ động mở miệng, phảng phất làm như vậy hội rơi giảm xuống thân phận của mình. Trần Ngộ không chú ý nhiều như vậy, trực tiếp đi đến trước mặt đối phương ngồi xuống, lộ ra nụ cười sáng lạn mặt, ngươi tốt, ta là lần này đàm phán người phụ trách chủ yếu. Đàm phán? Đàm phán gì? Nam nhân híp mắt lại. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi không phải đến đàm phán sao? Dĩ nhiên không phải. Nam nhân lắc đầu, ta chỉ là tới nói cho Mộc Tổng một tiếng, thấy tốt thì lấy, đến tha người chỗ tạm tha người a. Có ý tứ gì? Hàn gia gặp Thiên Diệp cùng Khổ Nguyệt hai đại tập đoàn, thậm chí là Bồ Câu tổ chức đả kích, trong một đêm, thương cân động cốt, gần như bị tiêu diệt biên giới. Dạng này, không tốt. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, nam nhân ngữ khí tăng thêm. A, Trần Ngộ cười như không cười hỏi, nào dám hỏi vị đại thúc này, như thế nào mới tốt? Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội sắp xảy ra, ở thời điểm này, Kinh Châu không thể loạn. Sở dĩ Hàn gia không thể diệt. Trước kia sự tình, chúng ta không truy cứu. Vốn lấy sau, Thiên Diệp tập đoàn cùng Cổ Nguyện tập đoàn, không thể lại đối với Hàn gia tiến hành bức bách. Nếu không, chính là cùng chúng ta Lê gia đối đầu. Xin cảm ơn. Chương 263, Đàm phán. Nghe được trung niên nam nhân lời nói về sau, Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Nam nhân nhíu mày, làm sao, ngươi có ý kiến? Đương nhiên là có, là cá nhân đều sẽ có được không? Trần Ngộ nửa nằm sấp trên bàn, lấy tay chống đỡ cái cằm, cười như không cười nhìn qua đối phương. Chúng ta tân tân khổ khổ mới đem Hàn gia làm nằm xuống, còn chưa kịp hái thành quả thắng lợi đây, ngươi liền để chúng ta dừng tay, không khỏi cũng quá bá đạo a. Hàn gia mấy cây trụ cột đồng thời sụp đổ, bằng vào còn dư lại người là không cách nào giữ vững như vậy mọi người nghiệp. Bây giờ chính là chia cắt bánh ngọt thời cơ tốt, nhưng tại loại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên đụng tới một tên nói bánh ngọt không cho ăn, đổi ai cũng chịu không được a. Trần Ngộ dùng ngón tay đầu gõ bàn một cái nói, thản nhiên nói, tục ngữ nói, đoạn nhân tài lộ như giết cha mẹ người, các ngươi Lê gia muốn cùng ta không đội trời chung sao. Khuôn mặt nam nhân lập tức gầm châm xuống. Đứng ở sau lưng hắn hai cái bảo tiêu đồng thời tiến lên trước một bước, tiểu tông sư tu vi bao phủ toàn bộ phòng khách. Trần Ngộ con mắt cũng lập tức híp lại, sắc ý nghiêm nghị. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên bành một tiếng. Đám người nhìn lại, phát hiện là Mộc Thanh Ngư đang quay cái bàn, còn quắc mắt nhìn chừng chừng, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Ở nơi này địa phương động thủ, không nói những cái khác, Thiên Diệp tập đoàn nhất định sẽ lập tức trở thành Lê gia địch nhân. Sự tình thực đi đến loại trình độ đó, Mộc Thanh Ngư liên tưởng khóc tâm tình đều có. Sở dĩ hắn không cần suy nghĩ liền ngăn lại Trần Ngộ. Trần Ngộ chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, vâng vâng vâng, không động thủ liền không động thủ. Trung niên nam nhân cũng lạnh rên một tiếng, giật giật đầu ngón tay, hai cái bảo tiêu lui về, đồng thời thu liễm lại trên người võ giả khí tức. Mộc Thanh Ngư hít sâu một hơi, nói ra, Lê Nhị Thúc, bất kể nói thế nào, điều kiện của ngươi đều hơi quá đáng. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, chỗ nào quá mức. Đổi lại là ngươi, làm xong sự tình lấy không được tiền công, ngươi sẽ làm sao? Là như thế này a? Nam nhân giả bộ như một bộ giật mình dáng vẻ, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, đánh nhịp nói, cái kia ta ở chỗ này làm chủ, đem Hàn gia trong tay ý đi ở dược thị trường, vạch ra ba thành cho ngươi. Cái này, Mộc Thanh Ngư sắc mặt khó coi, mới vừa muốn nói gì, Trần Ngộ liền chen miệng nói. Đây là đuổi ăn mày đâu. Hàn gia đầu to vốn liền không có ở đây ý ỉa dược thị trường. Bọn họ vạch ra đến ba thành. Đừng nói cho Thiên Diệp tập đoàn. Liền xem như cho chúng ta Thanh Ngư tập đoàn. Cũng đều không đủ nhét kẻ răng. Nam nhân meo mắt lại. Cái kia ngươi muốn thế nào? Ta muốn toàn bộ. Hàn gia trong tay toàn bộ y y dược thị trường. Sai. Là Hàn gia tất cả sản nghiệp. Ngươi nói cái sao? Nam nhân tức giận vỗ bàn lên. Trần Ngộ không hề nhượng bộ chút nào. Thản nhiên nói, ta muốn Hàn gia toàn bộ. Nam nhân mặt đen lại nói tới nói lui, ngươi còn không chịu buông tay. Đại thúc ngươi thật đúng là ngu dốt ta. Đến miệng con vịt, ta sẽ nhường nó bay mất. Trần Nộ cười lạnh không thôi, nhìn thẳng đối phương. Đối phương cũng nhìn thẳng tới, mảy may không sợ. Song phương ánh mắt va chạm, ẩn ẩn có hỏa hoa tại bắn lên. Một lát sau, nam nhân nở nụ cười, ý cười băng lãnh. Tốt, rất tốt. Xem ra các ngươi quyết tâm là muốn cùng chúng ta hai đại hào phú đối nghịch. Trần Nộ hời hợt nói ra, sai. Chúng ta chỉ là muốn cầm tới thứ thuộc về chính mình mà thôi. Nếu như ta khăng khăng không cho ngươi cầm đâu, cái kia ta liền trước tiên đem ngươi xử lý. Nghiêm nghị một câu, để cho bầu không khí triệt để nổ tung. Một tên bảo tiêu gầm thét, làm càn. Nói xong dậm chân đi ra, một thân võ đạo khí tức hướng Trần Ngộ ẩm vang đè xuống. Trần Ngộ mắt sáng lên, đầu ngón tay nhẹ chụp mặt bàn. Phát ra nhỏ xíu đông một tiếng. Thanh âm như gợn sóng nhộn nhạo lên. Tên kia tiểu cấp bậc tông sư bảo tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc rút lui, cuối cùng đụng ở trên vách tường. Sắc mặt tái nhợt chán nản, khoe miệng càng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Một gã hộ vệ khác cũng là thần sắc kinh biến, ngăn khuất trung niên nam nhân trước mặt, như lâm đại địch. Có thể Trần Ngộ một ánh mắt nhìn sang. Cái kia hộ vệ hay là bị dọa đến run lẩy bẩy. Trần Nộ cười lạnh nói, cùng ta đùa nghịch hành. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trung niên nam nhân sắc mặt tái xanh, giống ăn hết mấy cái con ruồi một dạng. Lúc này, Trần Nộ, một thanh ngư tiếng quát vang lên lần nữa. Trần Nộ hừ một tiếng, thu hồi bản thân khí tức hung ác. Hai tên cận vệ kia mới như chút được gánh nặng, lâm vào kịch liệt thở dốc. Mục Thanh Ngư nhìn về phía trung niên nam nhân, Lê Nhị Thúc, còn xin ngươi trở về chuyển cáo gia chủ của các ngươi. Lần xung đột này là Hàn gia chủ động bước lên, hiện tại bị thua thiệt, ngừng suy nghĩ chiến, có thể không dễ dàng như vậy. Bất quá, muốn cho chúng ta dừng tay cũng không phải là không thể được. Nam nhân mặt âm trầm nói, điều kiện gì? Hàn gia nhường ra ý nghĩa dược thị trường toàn bộ số định mức, cùng xưởng thuốc. Tiệm thuốc cùng toàn bộ nhân viên. Chỉ những thứ này. Còn có Hàn thị địa sản tại thị khu bên trong toàn bộ ra. Sau đó Hàn gia lăn ra Kinh Châu phạm vi, vĩnh viễn không thể lại bước vào. Mục Thanh Ngư sắc mặt bình tĩnh nói ra điều kiện của mình. Nam nhân sau khi nghe được ý niệm đầu tiên chính là cái này nữ nhân điên. Điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cả người hắn đều nhanh nhảy dựng lên. Mục Thanh Ngư nói, làm sao không thể nào. Ngươi dạng này cùng đuổi tận giết tuyệt khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có. Đuổi tận giết tuyệt, là để bọn hắn cả nhà chết hết sạch. Mà ta đề nghị này, lại chỉ là để bọn hắn dọn nhà mà thôi, còn cho bọn hắn lưu lại không ít sản nghiệp, đã thật là nhân tử. Nam nhân tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi coi nếu thực như thế đốt đốt bức bách. Mục Thanh Ngư lẫm nhiên nói, cỏ dại đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Ta không có khả năng lưu lại một tùy thời có khả năng phản công tai họa. Lại không cứu vãn. Hàn gia xéo đi, chính là cứu vãn. Tốt. Rất tốt. Nam nhân giận quá mà cười, đã là nghiến răng nghiến lợi. Xem ra Mục gia chất nữ là không có ý định đem ta người trưởng bối này lời khuyên để ở trong mắt. Mục Thanh Ngư khẽ không người, dễ nói. Ừ, đã như vậy, cái kia liền không có gì để nói. Nam nhân quay người muốn rời đi. Có thể lúc này, Trần Ngộ gọi hắn lại. Ấy, nam nhân quay đầu, mặt không biểu tình, còn có chuyện gì sao? Trần Ngộ nhếch miệng cười nói, ngươi nên may mắn là ở nơi này gặp gỡ ta. A. Nam nhân cười lạnh, nếu như ở bên ngoài, ngươi còn dám đánh ta hay sao? Ta ở tại Kim Long khách sạn 608 số phòng, ngươi có thời gian nhớ kỹ đến tìm ta chơi à? Yên tâm, nhất định tới cửa đến thăm. Cuối cùng bốn chữ, trung niên nam nhân là cắn răng nói ra được. Sau khi nói xong, đi thẳng phòng khách. Hai cái bảo tiêu cũng vội vã cùng lên. Ra đến bên ngoài, nam nhân sát ngừng bước chân, ngự khi âm trầm mà hỏi thăm, thực lực của người kia mạnh đến liền các ngươi đều không thể chống cự cấp độ. Hai cái bảo tiêu lẫn nhau nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Người này 100% đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Xanh sạch. Nam nhân siết chặt nằm đấm, phát ra khớp nôi vang động thanh âm. Tuổi trẻ như vậy đại tông sư sao? Xem ra là không thể lưu a. Hắn nhẹ nhàng nỉ non, trong mắt lóe lên quang mang còn giống như rắn độc cấm lãnh. Xin cảm ơn. Chương 264, thiết lập văn cục. Lê ra người sau khi rời đi, bên trong phòng tiếp khách chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư theo dõi hắn, tức giận nói ra, ngươi làm như thế, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Trần Ngộ cầm chén giấy rót hai chén nước, đem một chén thả ở trước mặt nàng, bản thân uống một chén. Một bên uống, một bên thờ ơ nhún nhún vai, ta còn đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đâu. Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ nói ra, thật muốn đem sự tình làm cho thô bạo như vậy sao? Thô bạo phương pháp, thường thường là đơn giản nhất trực tiếp. Liền không thể hòa bình giải quyết. Trần Ngộ uống xong nước trong chén, dơ lên một cái khuôn mặt tươi cười, hòa bình, là xây dựng ở bình đẳng trên thực lực một trang giấy. Là chỉ có tại ta không có cách nào tiêu diệt ngươi, ngươi cũng không biện pháp tiêu diệt ta thời điểm mới có thể nói đồ vật. Mà bây giờ, thực lực của ta ở tại bọn hắn phía trên, ngươi gặp qua sư tử cùng con thỏ đàm luận hòa bình sao? Nói xong, bóp dẹp trên tay chén giấy, lại thuận tay ném về phía góc giỏ rác. Chúng mục tiêu. Mục Thanh Ngư cắn môi, không nói gì, nhưng ánh mắt biến ảo. Chứng minh nội tâm của nàng cũng không bình yên. Tựa hồ là Trần Ngộ lời nói kích thích đến nàng. Trần Ngộ đến gần nàng, vỗ nhẹ nhẹ hai lần bờ vai của nàng, thấm thía nói ra, không nên quá nhân từ a thiếu nữ, thương trường như chiến trường, không có một bộ gian trá tâm địa, vài phút gặp nhiều thua thiệt. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên mở miệng, ta phát hiện ngươi thực sự là một người xấu. Làm sao sẽ? Trần Ngộ há to mồm. Không phục cãi lại nói, ta thế nhưng là người tốt, hội vị lao bà băng qua đường loại kia. Mục Thanh Ngư lật lên bạch nhãn, chỉ ngươi cái kia gian trá bộ dáng, nếu như là người tốt, trên thế giới liền không có người xấu rồi. Ngươi lại sai, 10 phần sai. Trần Ngộ nhếch môi, lộ ra bạch bạch rằng, nếu như gian trá là người xấu đặc quyền, người tốt chẳng phải là quá ăn thiệt thòi. Mục Thanh Ngư lại có chút không biết nói gì. Lúc này, Trần Ngộ trong túi vang lên thanh thúy chuông điện thoại di động. Hắn lấy ra kết nối, nghe vài giây đồng hồ về sau, thản nhiên nói, đi hôn loạn quầy rượu. Sau đó liền cúp điện thoại. Mục Thanh Ngư tò mò hỏi, ai? Trần Ngộ nói ra, bằng hữu. Mục Thanh Ngư biết rõ đó là qua loa lấy lệ lý do thoái thác, nói rõ thì không muốn để cho tự mình biết. Sở dĩ liền không có hỏi tới, chỉ là gật gật đầu, cái kia ngươi đi mau đi. Ân, nếu có người đến kiếm chuyện, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Mục Thanh Ngư tức giận trợn tròn con mắt, liền xem như phiền phức ngập trời, ta cũng có thể tự giải quyết. Tốt tốt tốt. Trần Nộ cười hai tiếng, kéo ra phòng khách cửa. Mục Thanh Ngư ở phía sau thần sắc biến ảo, tựa hồ đang do dự những thứ gì, thẳng đến Trần Nộ thân ảnh đều nhanh biến mất. Nàng mới hô, các loại. Ân, chuyện gì? Trần Ngộ ở ngoài cửa dò xét hồi một cái đầu. Mục Thanh Ngư có chút thẹn thùng nói, gia gia của ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. A, thời gian địa điểm. Thời gian ngươi định, sớm nói cho một lần liền tốt, địa điểm là ở. Tại đây. Nhà chúng ta. Trần Ngộ nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha, muốn gặp gia trưởng sao? ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Đi chết rồi ngươi. Chỉ là ta ra ra nghĩ cảm tạ ngươi mà thôi, không liên quan gì đến ta. Mục Thanh Ngư hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngộ nhìn nàng kia bởi vì thẹn thùng sở dĩ dáng vẻ quấn bách, cười đến híp mắt lại, vậy liền trời tối ngày mai tốt rồi. Mục Thanh Ngư khuôn mặt đỏ lên, phảng phất vì che giấu ngượng ngùng giống như, lớn tiếng nói, tốt, đã biết, ngươi cút nhanh lên à. Được, ngày mai 6 giờ chiều, ta hội đến đúng giờ các ngươi Mục gia tổ trạch. Trần Ngộ khoát khoát tay, dương dương đắc ý nên ngang rời đi. Mục Thanh Ngư nhìn qua hắn bóng lưng biến mất, suy nghĩ xuất thần. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác buồng tim của mình nhảy rất nhanh. Trần Ngộ tâm tình không tệ, rời đi đại lâu văn phòng về sau, lái xe tiến về hỗn loạn quầy rượu. Chiếc này Audi lúc trước là mượn Mục Thanh Ngư, nhưng bây giờ cơ hồ ngầm thừa nhận trở thành hắn chuyên dụng xe. Không bao lâu, quầy rượu đến. Trần Ngộ xuống xe, đi vào. Trước đó hắn tới qua 2 lần, cũng phát huy 2 lần. Lần này cuối cùng không ai dám đang mạo phạm hắn. Những tiểu lâu la kia môn nhìn thấy hắn tiến đến, nhao nhao lộ ra kính sợ cùng vẻ mặt sợ hãi, sau đó hấp tấp địa đi thông báo. Rất nhanh, Vương Ba Tử cùng Hồ Độc Dung cùng đi ra ngoài, nơm nớp lo sợ hướng Trần Ngộ hành lễ. Vừa rồi gọi điện thoại cho Trần Ngộ người, chính là Hồ Độc Dung. Trần Ngộ thản nhiên nói, tìm bao xương, cách âm. Vương Ba Tử cười làm lành nói, Trần gia ngài yên tâm đi, tại trên địa bàn của ta, không ai dám nghe lén. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ta là chê ngươi nơi này quá ổn. Quay rượu nha, hò hét loạn cào cào, tiếng động lớn rầm rĩ rung trời. Cái này không phù hợp Trần Ngộ ưa thích an tĩnh tính cách, sở dĩ rất không vui như mày. Vương Ba Tử trong lòng run lên. Vội vàng phân phó thủ hạ đem bên trong quầy rượu âm hưởng cái gì toàn bộ đóng lại, ngay cả khách nhân cũng đều toàn bộ đuổi đi ra. Tiếp lấy hắn mới cung cung kính kính tại phía trước dẫn đường, đem Trần Ngộ cùng Hồ Độc Dung dẫn vào trong bao xương. Tiến vào bao xương về sau, Trần Ngộ ngồi xuống, hai người chỉ dám yên lặng đứng ở bên cạnh. Trần Ngộ cũng không để bọn hắn ngồi xuống, bay thẳng đến Hồ Độc Dung hỏi, ngươi mới vừa nói lận ra người tìm tới ngươi. Lận ra, cùng Lê gia cùng xưng là Kinh Châu Lạng Đại Thế gia hào phú, đã siêu 100 năm lịch sử, nội tình thâm hậu, chính là chiếm cứ Kinh Châu quái vật khổng lồ. Đừng nhìn Hàn gia lúc trước ngang ngược càn rỡ, kỳ thật tại 2 đại hào phú trước đó, cái gọi là Hàn Dục Sâm căn bản liền cái dám cũng không dám thả. Thậm chí ngay cả tới gần bán bộ tiên thiên cảnh giới Hàn Huyền Tông, cũng là kiêng kỵ cực sâu. Thủy Trung căn dặn vãn bối chớ trêu chọc 2 gia tộc này. Lại tỷ như, nếu không có Mục Chi Hành sớm thông báo qua Mục Thanh Ngư, chỉ sợ vừa rồi Mục Thanh Ngư liền dũng khí cự tuyệt đều không có. Cho dù là một phương tiêu hùng cấp bậc Cổ Nguyệt tập đoàn người cầm lái, Hồ Độc Dung, nhấc lên lận ra thời điểm, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu lộ. 2 đại hào phú đối với Kinh Châu trong thành phố lực ảnh hưởng, có thể thấy được lốm đốm. Trần Ngộ gặp Hồ Độc Dung sau khi gật đầu, híp mắt lại, có hàn ý tràn đầy mà ra, làm người ta sợ hãi tâm thần. Bọn họ tìm ngươi, nói cái gì? Hồ Độc Dung cười khổ nói, bọn họ nói Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội sắp tới, Kinh Châu trong thành phố không thể loạn. Sở dĩ để cho ta kết thúc đối với Hàn gia sản nghiệp bức bách, cũng lần nữa khôi phục phía trước quan hệ. Ngươi đáp ứng rồi. Ta có thể không đáp ứng sao? Hồ Độc Dung nhanh khóc lên, 2 đại thế gia tại Kinh Châu thâm căn cố đế, cơ hồ mỗi được mỗi nghiệp đều có thân ảnh của bọn hắn tồn tại. Ta một khi cự tuyệt, chờ đợi Cổ Nguyệt tập đoàn chính là tai họa ngập đầu. Hắn vừa nói, vừa dùng khóe mắt liếc qua cẩn thận từng ly từng tí quan sát Trần Ngộ sắc mặt. Hắn biết rõ, 2 đại thế gia không phải đèn đã cạn dầu, nhưng Trần Ngộ cũng không phải ngồi không. 2 cái này hổ tranh chấp, hắn cái này kẹp ở giữa con thỏ nhỏ hơi không cẩn thận liền trở thành nhét kẻ răng ăn thì ta. Bầu không khí trầm mặc vài giây đồng hồ. Trần Ngộ bắt chéo 2 chân, dựa vào ở trên ghế salon, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối. Đồng nhiên, ngón tay hắn động tác dừng lại, khẽ ngẩng đầu lên. Hồ Độc Dung cùng Vương Ba Tử đồng thời nghiêm nghị, lộ ra thần sắc khẩn trương. ngươi đáp ứng không sai, ở loại tình huống này dưới, xác thực nên trước tê liệt thần kinh của bọn hắn. Trần Ngộ nhàn nhạt nói. Nghe được câu này, Hồ Độc Dung thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên mặt nổi lên nụ cười, ngài lý giải liền tốt. Hắn nhiều sợ Trần Ngộ không thể hiểu được, trở tay một bàn tay đem hắn đập dẹp a. Kết quả một giây sau, nụ cười của hắn đọng lại. Bởi vì Trần Ngộ mở miệng, tiếp tục chậm rãi nói ra, tiếp đó, ngươi muốn lật lọng, làm một lần mồi nhử, đem lận ra người câu đi ra. Hồ Độc Dung lập tức có loại muốn đập đầu vào tường xúc động. Xin cảm ơn. Chương 265, quen biết đã lâu. Hai đại thế gia không chỉ có nội tình khó lường, ngay cả hành tung cũng rất quỷ dị. Bọn họ rất ít nhúng tay Kinh Châu trong thành phố tranh chấp sự vụ, chỉ khi nào nhúng tay, chính là lôi đình vạn quân, dung không được người khác có chút kháng cự. Nếu không, chết. Hồ Độc Dung vừa nghĩ tới muốn cùng hai đại thế gia đối đầu, trên trán liền không tự chủ được chảy ra mồ hôi lạnh. Môi hắn run rẩy hỏi, Trần gia muốn cho ta làm thế nào? Trần Ngộ dựa vào ở trên ghế salon, Vân Đạm Phong khinh nói ra, yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi. Còn mời Trần gia chỉ rõ. Ngươi đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy đến ta nơi này là được rồi. Nếu như lận ra người muốn tới gây sự với ngài đâu? Hồ Độc Dung cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, khóe mắt liếc qua thủy trùng tại Trần Ngộ trên mặt dừng lại, đoán chừng Trần Ngộ sắc mặt có chút khó coi, hắn liền muốn làm trận quỳ xuống. Hai đại gia tộc đáng sợ, nhưng Trần Ngộ chưa từng không đáng sợ. Hàn gia vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt, để cho Hồ Độc Dung tim đập nhanh a. May mắn Trần Ngộ sắc mặt như trận, chẳng những không có âm trầm xuống, ngược lại nhếch lên khỏe miệng, lộ ra một cái nhìn qua tâm tình không tệ biểu lộ. Tìm ta phiền phức. Ha ha, ta còn sợ hắn không tìm đâu. Trần gia có ý tứ là, nếu như lận ra người hỏi ta sự tình, liền nói ta vào ngày kia thiết yến, mời bọn họ người phụ trách cùng đi ăn tối. Hồ Độc Dung do dự nói, bọn họ hội đáp ứng không? Trần Ngộ thản nhiên nói, nếu đường đường lận ra người cầm lái, liền phó một trận hồng môn yến dũng khí đều không có, vậy hắn cũng không tất yếu trên địa cầu lăn lộn. Vương Ba Tử ở bên cạnh cười nói, không tại địa cầu lăn lộn trên có thể đi đâu lăn lộn a? Sao hỏa? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, thiên đường cùng địa ngục, ngươi thay hắn chọn một. Vương Ba Tử cấp tốc ngậm miệng lại, không dám nói nữa ngữ. Trần Ngộ đứng lên, hơi duỗi một lần tứ chi, nói ra, nhớ kỹ. Đem lận ra người kêu đi ra, liền nói ta làm chủ, mời bọn họ cần phải đến dự. Địa điểm đâu? Ngươi xem lấy định đi, đến lúc đó cho ta biết liền tốt. Nói xong những cái này, đã không có dừng lại lý do, Trần Ngộ khoát khoát tay, đi ra hỗn loạn quầy rượu. Lúc này đã là buổi chiều, Trần Ngộ sờ bụng một cái, cảm giác có chút đói bụng. Cho dù tu vi võ đạo thâm hậu, còn không tới tu chân tích cốc cảnh giới A, cho nên vẫn là muốn thỏa mãn một lần ăn uống. Bất quá hắn ăn đồ ăn cũng không soi mói, trực tiếp tại bên đường chọn kiện sửa sang không sai nhà hàng, đi vào, điểm cái thùng gỗ cơm, khoai tây muộn thịt, vào chỗ, chờ mang thức ăn lên. Lúc này, bên cạnh một cô gái mang theo kinh nghi bất định thần sắc nghiêng đầu lại, ngươi là cô bé kia ghim một đầu bím tóc đuôi ngựa. Chừng 20 bộ dáng, thanh thuần tịnh lệ, người mặc quần áo thoải mái sức, vừa vặn đem tuyệt diệu dáng người phát họa ra đến, trêu chọc lòng người. Sau đó, gương mặt xinh đẹp đó chứng có chút quen mắt ta. Trần Ngộ sờ lên cằm, trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Cô bé kia rốt cục xác định thân phận của Trần Ngộ, hưng phấn mà nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, ngươi là Trần Ngộ. Nàng động tác này, để cho trong tiệm những người khác quăng tới ánh mắt. Ngồi ở nữ hài đối diện một cái Âu phục trung niên nam nhân nhíu mày, sắc mặt hơi có chút biến ảo. Trần Ngộ vô đầu một cái, hỏi, ngươi là? Ân, là ta. Nữ hài dùng sức gật đầu, hân hoan nhẹ cẫng. Lúc này, Trần Ngộ bồi thêm một câu, là ai? Cô bé nụ cười lập tức ngưng kết ở trên mặt. Trần Ngộ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ra, xin lỗi, mặc dù nhìn xem ngươi rất nhìn quen mắt, nhưng cụ thể danh tự ta quên rồi. Nữ hài hận đến nghiến răng, ta là Giang Tuyết, Độc Câu Lạnh Giang Tuyết Giang Tuyết. A, ta nhớ ra rồi. Trần Ngộ vỗ đầu một cái, là Giang Châu cái kia bím tóc đuôi ngựa. Chúng ta là tại Giang Châu nhận biết không sai à, lại nói ngươi đối với ta ấn tượng chỉ có kiểu tóc sao. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi nói cái sao? Nữ nhân lô thai luôn luôn rất nhạy, sở dĩ Giang Tuyết rất dễ dàng bắt được Trần Ngộ nói thầm thì thầm. Hai hàng răng ngà cắn sành sạch rung động, vừa tức vừa giận. Trần Ngộ lúng túng che giấu nói, làm sao sẽ? Ta vẫn là có cái khác ấn tượng. Thì như, Giang Tuyết không có cứ như thế mà buông tha tính toán của hắn. Thì như, Trần Ngộ suy nghĩ 2 giây, Giang Tuyết sắc mặt triệt để đen. Dựa vào, rõ ràng mới qua mấy tháng mà thôi, gia hỏa này liền đem bản thân quên mất không còn một mảnh. Liên tưởng cái ấn tượng đều muốn nghĩ lâu như vậy, thật là khiến người ta phẫn nộ à. Giang Tuyết khỏe miệng có chút run rẩy, nhưng làm nàng chuẩn bị lúc bộc phát, Trần Ngộ một đập bàn tay. Có. A, nói ra nghe một chút. Tại nhà ta qua đêm có tính không? Uy, Giang Tuyết lập tức tức giận, muốn dồn dừng lại hắn nói tiếp, có thể đã quá muộn. Lời đã nói ra miệng, thanh âm tại trong nhà ăn truyền vang ra. Những khách nhân lộ ra biểu tình cổ quái, có giật mình, có minh ngộ, chính là không có nghi hoặc. Nói nhảm. Một nữ nhân đi trong nhà nam nhân qua đêm, sẽ phát sinh những chuyện gì, còn cần đến đoán sao? Hoàng bét. Giang Tuyết thầm hô một tiếng, trên mặt nổi lên biểu tình khổ sở. Quả nhiên, cùng Giang Tuyết ngồi cùng bàn Âu phục nam nhân đứng lên, sắc mặt tái xanh mắng nói ra, lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy. Ân. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn hắn. Âu phục nam nhân mặt đen lên chất vấn, ngươi và Tiểu Tuyết là quan hệ như thế nào? Nói ra nghe một chút. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi là bạn trai nàng? Không phải. Tất nhiên không phải, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta là ba nàng. Trần Ngộ đối với đáp án này có chút không kịp phản ứng. Ngây ngốc quan sát đối phương, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Giang Tuyết, mang theo hỏi thăm ý vị. Giang Tuyết cười khổ gật đầu, hắn thực sự là cha ta. A a. Trần Ngộ gật gật đầu, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hắn vừa rồi chỉ là cảm thấy một chút kinh ngạc mà thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Bá phụ tốt. Trần Ngộ nâng lên một cái tay hướng đối phương chào hỏi. Nam nhân mặt tâm trầm. Thanh âm lạnh như băng nói ra, có được hay không, đợi lát nữa lại nói. Ngươi bây giờ trước tiên đem mới vừa câu kia nói chuyện rõ ràng, cái gì gọi là nữ nhi của ta nhà ngươi qua đêm. Cha! Ngươi im miệng. Giang Tuyết muốn giải thích, lại bị nam nhân một ánh mắt trừng ngậm miệng lại. Sau đó nam nhân lại quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, nói rõ ràng, nói rõ. Nếu không... đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói ra, đây là hiểu lầm. Có phải hay không hiểu lầm, để ta tới phán đoán, ngươi chỉ cần đem sự tình nói ra liền có thể. Lúc ấy nàng bị thương, ta mang nàng về trong nhà chữa thương A. Ngươi là thầy thuốc? Không phải. Đã ngươi không phải thầy thuốc, vì sao không đem nàng đưa đến y viện, mà là đem nàng mang về nhà? Cái này. Phu cận không có y y viện, lời giải thích này được hay không đến thông? Đi thông. Nam nhân biểu lộ thâm trầm gật đầu. Trần Ngộ thở ra một hơi. Nhưng, nam nhân tiếng nói xoay một cái, chữa thương, cùng qua đêm có quan hệ gì? Hùng hổ dọa người thái độ, để cho Trần Ngộ dần dần hơi không kiên nhẫn. Xin cảm ơn. Chương 266, lận ra tới cửa. Hai người giằng co. Ánh mắt va chạm, phảng phất ma sát ra vô hình hỏa hoa. Giang Tuyết kẹp ở giữa, biểu lộ lo lắng, lại không thể làm gì. Lúc này, chủ nhà hàng đem Trần Ngộ điểm khoai tây muộn thịt bưng lên, sau đó kiên trì nói ra, hai vị khách nhân, chúng ta làm tiểu bản sinh ý không dễ dàng, các ngươi không bằng đi bên ngoài nhau nhau à. Trần Ngộ khẽ thở dài một cái, đứng lên. Phát sinh loại chuyện này, hắn cũng không cái gì khẩu vị ăn đồ ăn. nhưng hắn lúc ta muốn đi, Âu Phục nam nhân đưa tay đem hắn ngăn lại. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi muốn thế nào? Âu Phục nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, chưa nói rõ ràng trước đó, ngươi không thể đi. Chủ nhà hàng sắc mặt rất khó nhìn địa hô, khách nhân. Nam nhân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, yên tâm, ta Giang Lương Sinh không phải không nói lý người, càng sẽ không làm khó ngươi. Vậy thì mời ngươi, cầm lấy đi. Chủ nhà hàng muốn đem đối phương mời đi ra ngoài, có thể nói còn chưa dứt lời, gọi Giang Lương Sinh nam nhân liền lấy ra một tấm thẻ, ném đến trên mặt bàn. Đây là... Chủ nhà hàng có chút há to mồm. Ta xem ngươi nơi này sửa sang nhiều nhất hoa chừng 10 vạn, ta cho ngươi soát 20 vạn, ngươi cút ra ngoài cho ta. Cái này... Ân. Giang Lương Sinh tròng mắt hơi híp, bá khí vênh váo. Chủ nhà hàng cảm nhận được mãnh liệt lực các bách, trên trán lập tức xuất mồ hôi hột sắp tới. Nhưng làm hắn nghĩ muốn thối lui lúc, Trần Ngộ nở nụ cười. Giang Lương Sinh lập tức nhìn về phía hắn, mắt lộ hàn quang, ngươi cười cái gì? Trần Ngộ lắc đầu, ta cười ngươi a, vô tri. Phải không? Một kẻ có tiền thương nghiệp lão bản, liền nên thành thành thật thật tại trên buôn bán lan lộn. Làm sao, ngươi còn muốn tự mình động thủ, cùng ta một đối một đơn đấu? Giang Lương Sinh vén tay háo lên, cười lạnh nói, ta xem ra yếu không trải qua phong sao. Trần Ngộ mắt lẽ nhìn về phía Giang Tuyết, ngươi không ngại hỏi một chút con gái của ngươi. Giang Tuyết sắc mặt lúng túng giữ chặt phụ thân của mình, cha, coi như hết, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Giang Lương Sinh hừ lạnh nói, ta xem ra yếu như vậy không trải qua phong. Không phải. Vậy ngươi vì sao nói ta đánh không lại hắn? Hắn. Giang Tuyết có chút do dự, sau đó cắn răng một cái, tiến đến Giang Lương Sinh bên thai nói thầm mấy câu lời nói. Sau khi nghe xong, Giang Lương Sinh thần sắc đột biến, võ giả. Giang Tuyết gật gật đầu. Giang Lương Sinh sắc mặt đen. Trần Ngộ nhịn không được liếc mắt, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này cái Giang Lương Sinh là không biết bất kỳ võ công, lại dám biểu hiện được ngang như vậy, thật là khiến người không lời a. Trần Ngộ nói ra, đại thúc, ta và Giang Tuyết ở giữa thật không có phát sinh loại quan hệ đó. Giang Lương Sinh trợn tròn mắt nhìn Giang Tuyết. Giang Tuyết đem đầu dao động như đánh trống trầu một dạng, không có. Tuyệt đối không có. Ừ. Tạm thời tin các ngươi. Cái kia ta có thể đi được chưa? Trần Ngộ hỏi. Giang Tuyết miễn cưỡng xem như người quen, hắn không hứng thú cùng người quen phụ thân phát sinh xung đột. May mắn Giang Lương Sinh mặc dù ngang ngược, nhưng là không phải không nói lý người. Nghe được Trần Ngộ cha hỏi về sau, hắn sắc mặt khó coi địa phất tay, cút đi. Trần Ngộ cười cười, không so đo hắn lô mãng, trực tiếp chào hỏi chủ nhà hàng. Chủ nhà hàng cười khổ đi tới, khách nhân ngươi có gì phân phó? Trần Ngộ chỉ trên bàn thùng gỗ cơm, giúp ta đóng gói. Tốt. Giang Lương Sinh cổ quái nhìn Trần Ngộ hai mắt, không nói gì thêm, nhưng trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt khinh miệt. Đến ăn thùng gỗ cơm, bị người cắt ngang về sau, lại còn đóng gói trở về, thực sự là cần kiệm tiết kiệm a. Giang Lương Sinh lắc đầu, tràn đầy khinh thường. Rất nhanh, lão bản đem khoai tây muộn thịt thùng gỗ cơm đóng gói tốt, giao cho Trần Ngộ. Trần Ngộ giơ tay lên cùng Giang Tuyết hai người tạm biệt, Giang Tuyết lễ phép tính gật đầu, Giang Lương Sinh trực tiếp liền ánh mắt đều không đáp lại. Hắn cũng không tức giận, cầm thùng gỗ cơm liền hướng bên ngoài đi thôi. Các loại Trần Ngộ sau khi rời đi, Giang Tuyết có chút lưu luyến không rời địa thu hồi ánh mắt. Giang Lương Sinh nhìn ở trong mắt, trực tiếp hỏi. Ngươi đối với tiểu tử kia có ý tứ? Giang Tuyết khuôn mặt đỏ lên, cha, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi chỉ cần trả lời ta có hay không có. Làm sao có thể? Ta theo hắn chỉ gặp mấy lần mà thôi. Vừa thấy đã yêu. Cha! Giang Tuyết hờn dỗi, một gương mặt xinh đẹp bên trên bay đầy dạng mây đỏ, lộ ra càng ngày càng ngượng ngùng vũ mị. Loại phản ứng này, cùng thừa nhận khác nhau ở chỗ nào? Giang Lương Sinh sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, ta không quản ngươi có thích hay không hắn, tóm lại, người này, đừng mơ tưởng vào ta Giang ra cửa. Giang Tuyết phản ứng kịch liệt, hét lớn, vì sao a? Vì sao? Giang Lương Sinh cười lạnh nói, không chút bản lãnh cũng muốn cưới nữ nhi của ta, nằm mơ. Giang Tuyết phản bác, hắn là có bản lĩnh. Vậy liền để hắn cầm ra xem một chút. Đừng tưởng rằng biết chút võ công coi như bản sự, tại chính thức quyền thế trước mặt, võ giả cùng bảo tiêu khác nhau ở chỗ nào. Cũng là chó giữ nhà. Cha! Tốt rồi, đừng nói nữa. Giang Lương Sinh cắt đứt nữ nhi lời nói, chuyển qua ánh mắt, xuyên thấu qua phòng ăn pha lê nhìn về phía Trần Ngộ ngồi vào xe Audi thân ảnh. Một cái có thân phận người trẻ tuổi, hội ngồi loại này xe thương vụ hình. Trần Ngộ trở lại khách sạn, lại phát hiện cửa phòng mình chỗ đứng đấy ba người. Một nữ, hai nam. Hai người nam là Bảo Tiêu, Âu Phủ. Một cái nữ rất kiều diễm, dáng người nở nang, trang điểm lộng lẫy, đáng tiếc lớn tuổi điểm, có hơn 30 đi, hoàn toàn không phải Trần Ngộ đồ ăn. Trần Ngộ dò xét đối phương đồng thời, đối phương cũng ở đây dò xét hắn. Vài giây sau, Trần Ngộ trước tiên mở miệng, ngăn khuất ta cửa gian phòng làm cái gì? Tiểu diễm phụ nhân nổi lên nghiền ngẫm ý cười, ngươi chính là Thanh Ngư tập đoàn Trần Tổng. Trần Ngộ nhíu mày một cái, ngươi là? Ta họ Lận, đan danh một cái thu chữ. Phụ nhân mỉm cười duỗi ra một cái tay. A, hiểu rồi, Kinh Châu thành phố hai đại thế gia một trong Lận gia người. Trần Ngộ cũng duỗi ra một cái tay. Hai cái bắt tay, tiếp lấy liền không có buông ra. Lận Thu cười híp mắt nói, xem ra Trần Tổng đã sớm biết chúng ta sẽ tìm đến ngươi nha. Trần Ngộ cảm khái nói, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa tới còn là xinh đẹp như vậy. Nữ nhân nha, đều thích người khác khen nàng đẹp. Nghe được Trần Ngộ lời nói về sau, Lận Thu sắp cười miệng toe toét, vừa định khen một tiếng Trần Ngộ miệng thực ngọt đây, ai có thể nghĩ, Trần Ngộ đằng sau còn tàng một câu. Xinh đẹp như vậy a gì a. Nữ nhân nha, đều không thích người khác nói nàng lão. Lận Thu nụ cười lập tức liền đọc lại, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Sau lưng nàng hai cái bảo tiêu muốn tiến lên, nhưng bị nàng đưa tay ngăn lại. Trần Tổng thật đúng là hài hước a. Đâu có, cũng là lời thật lòng. Đây không thể nghi ngờ là tại Lận Thu tâm lý lại bổ một đao, để cho khỏe miệng của nàng có chút run rẩy. Trần Ngộ lại giống như chưa tỉnh, tiếp tục nói, ta nói a gì, ngươi có thể thả ta ra tay rồi à. Lận Thu xanh mặt đem Trần Ngộ tay hất ra, sau đó lạnh lùng nói, ta lần này đến, chỉ vì truyền đạt chúng ta Lận ra gia chủ một câu. Xin cảm ơn. Chương 267, hiểu lầm. Truyền lời. Truyền lời gì? Trần Tổng không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Ân. Trần Ngộ nhún nhún vai, mở cửa phòng sau trực tiếp đi vào, Lận Thu mang theo hai cái bảo tiêu sau đó cùng nhập. Sau khi tiến vào, Trần Ngộ dương lên trong tay cơm hộp, đói bụng rồi, ngươi sẽ không để ý ta vừa ăn cơm vừa cùng ngươi nói chuyện phiếm đi. Lận Thu nói mà không có biểu cảm gì nói, Trần Tổng gì không đợi chúng ta nói xong sau đó mới ăn đâu. Trần Ngộ rất thành khẩn nói, bởi vì ta đói bụng rồi. Vừa nói, không để ý tới sắc mặt của đối phương, phối hợp tại bên cạnh bàn ngồi xuống, mở ra cơm hộp. Lận Thu khỏe miệng giật một cái, Trần Tổng, đây cũng không phải là đạo đãi khách ta. Trần Ngộ liếc nàng một chút, không mời mà tới là vì khách sao. Yên tâm, ta sẽ không để ý ngươi ngại. Ngươi, tốt rồi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, gia chủ của các ngươi có lời gì cứ nói a. Trần Ngộ dùng duy nhất một lần đũa kẹp khối khoai tây vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Lận Thu lồng ngực chập trùng kịch liệt, tựa hồ là có ngọn lửa tức giận đang làm ầm ĩ, nhưng nàng hít sâu hai cái khí về sau, dần dần đè xuống. Vài giây sau, nàng trầm giọng nói, chúng ta biết rõ Trần Tổng ngươi và Thiên Diệp, Cổ Nguyệt hai cái tập đoàn, thậm chí là thế lực ngầm bên trong Vương Ba Tử đều quan hệ không ít. Hàn gia sẽ gặp bây giờ cục diện, cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Vậy thì thế nào? Gia chủ của chúng ta hy vọng ngươi có thể thu tay lại. Hai chữ cuối cùng vừa ra, Trần Ngộ dừng đũa, khẽ ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn qua nữ nhân này. Thu cái gì tay? Hàn gia dù sao cũng là Kinh Châu một trong những đại thế lực, một khi sụp đổ, tạo thành ảnh hưởng sẽ cực kỳ kịch liệt, thậm chí sẽ động đung đưa toàn bộ Kinh Châu. Trần Ngộ thản nhiên nói, cùng ta có liên can gì? Lận Thu sắc mặt nghiêm nghị, Trần Tổng nếu không thu tay lại, chính là cùng chúng ta hai đại thế gia đối đầu. Trần Ngộ nở nụ cười, Lê gia người không đem sự tình hôm nay nói cho người sao? Lê gia, sự tình gì? Lận Thu ngơ ngẩn, có chút mở mịt. Bọn họ hai đại gia tộc thương nghị muốn đem lần này Hàn gia phong ba đệ xuống dưới, trong đó phân công, Lận gia phụ trách Cổ Nguyệt tập đoàn cùng Trần Ngộ bên này, Lê gia phụ trách Thiên Diệp tập đoàn cùng Vương Ba Tử bên kia. Không qua sớm bên trên Lê gia đi tìm Mộc Thanh Ngư thời điểm, vừa vặn đụng phải Trần Ngộ, bởi vậy còn đã dẫn phát một phen đối chọi tương đối. Đương nhiên, việc này Lận Thu không biết được, cho nên nàng mới có thể lộ ra mở mịt tư thái. Trần Ngộ nhìn ở trong mắt, đoán ra 7-8 phần, sau đó đào phần cơm vào trong miệng, hàm hồ nói ra, ta buổi sáng thời điểm vừa vặn đụng phải Lê gia người, bọn họ cũng cho ta thu tay lại tới. Trần Tổng trả lời đâu? Lận Thu híp mắt lại, hàn quang tràn đầy. Hàn gia nhường ra tất cả sản nghiệp, lan ra Kinh Châu. 3. Vừa mới dứt lời, Lận Thu liền bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trên mặt bàn cơm hộp đều nhảy dựng lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt như muốn phun ra hỏa diễm đến, tàn bạo nói nói, ngươi cái này cùng đuổi tận giết tuyệt khác nhau ở chỗ nào? Có a. Trần Ngộ lộ ra một khuôn mặt tươi cười, người Hàn gia ngoan ngoãn xéo đi, có thể bảo vệ một nhà già trẻ bình an, nếu không. Nếu không thế nào? Trần Ngộ cảm thán nói, cửa nát nhà tan, vợ con ly tán vị đạo, cũng không dễ chịu a. Lận Thu cười lạnh nói, Hàn gia là chúng ta Lận Lê hai nhà muốn bảo vệ, ngươi dám động? Trần Ngộ nhếch miệng, thế giới rộng lớn, còn không người có thể khiến cho ta nói ra không dám hai chữ đâu. Cuồng vọng. Lận Thu giận quá mà cười, ngay sau đó hướng lùi sau một bước, sau lưng nàng hai cái bảo tiêu lập tức hướng về phía trước. Làm sao, mềm không được nghĩ đến cứng rắn. Ngươi sợ? Sợ? Hắc hắc, ta sợ ngươi hai người hộ vệ này không rất cứng a. Nhạo báng lời nói trong phòng truyền vang ra, Trần Ngộ biểu hiện được vân đạm phong khinh, cho dù là hai cái tiểu tông sư uy thế đè xuống, cũng y y nguyên như thế, bất động mảy may. Lận Thu trong mắt lấp lóe hàn quang, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Một tên bảo tiêu đoạt thân mà ra. Một giây sau, một cái đua từ hắn lồng ngực ra xuyên thấu mà qua, mang theo một vòi máu tươi, cuối cùng đông một tiếng cắm ở trên vách tường. Nguyên bản bạch bạch nhan sắc, đã thành màu đỏ tươi. Tên kia bảo tiêu như bị điện giật, cấp tốc lui lại, che bộ ngực vết thương, mặt lộ vẻ vô cùng vẻ kinh hãi. Trần Ngộ dùng còn dư lại một cái đũa nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ngoạn vị cười nói, không muốn đùa nghịch hành, bởi vì ta so người càng hành. Lận Thu trong lòng run lên, nhất định đã đản sinh ra nhỏ xíu sợ hãi. Kinh Châu to lớn, vài chục năm nay, còn không người có thể làm cho nàng sinh ra loại cảm giác này. Có thể Trần Ngộ hời hợt ở giữa dùng một cái đua xuyên qua thân thể con người thủ đoạn, thực sự để cho hắn tê cả da đầu. Chẳng lẽ hắn không sợ phía sau mình gia tộc thế lực sao? Trần Ngộ bỗng nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, chẳng lẽ ta không sợ ngươi thế lực phía sau sao? Thâm tư bị đoán đúng, Lận Thu sắc mặt khó coi, nhưng không nói gì. Trần Ngộ cười ha ha. Trước kia Hàn gia Hàn Dục Sâm cũng dùng thế lực uy hiếp qua ta, về sau hắn chết. Lận Thu âm thanh lạnh lùng nói, Lận gia cùng Hàn gia là có khác biệt. Trần Ngộ thản nhiên nói, vậy là ngươi không xác định ta tại đối phó Hàn gia lúc, có không có dùng ra toàn lực. Trần Ngộ. Lận Thu giận tím mặt, đừng tưởng rằng ngươi đứng phía sau bổ câu, chúng ta cũng không dám động tới ngươi. Bổ câu. Trần Ngộ sững sờ. Lận Thu lớn tiếng nói, liền xem như bổ câu vì ngươi chỗ dựa, liền xem như lưu nhất đao tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, vậy thì thế nào? Ta Lận gia thật muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, lập tức trong lòng rõ. Hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, vì sao cơ hồ đạt tới bán bộ tiên thiên cảnh giới Hàn Huyền Tông chết rồi, hai đại thế gia vẫn là yên tâm có chỗ dựa chắc, vì sao hai đại thế gia người muốn liều mạng đem Hàn gia bảo vệ đến. Nguyên lai không phải bọn họ nói tới sợ Kinh Châu nội loạn, mà là bọn họ nghĩ lầm Trần Ngộ đứng phía sau là bồ câu tổ chức. Bọn họ cho rằng Hàn gia diệt vong là bồ câu thủ bút. Hàn Huyền Tông chết, càng là số một sát thủ lưu nhất đao gây nên. Kể từ đó, liền có thể giải thích thông được. Hai đại thế gia nghĩ lầm bồ câu nghĩ nhúng tay Kinh Châu địa bàn, cho nên mới liên hợp lại, muốn gạt bỏ khả năng này. Mà Trần Ngộ, trong mắt bọn hắn, chỉ là bồ câu một khỏa tiểu quân cờ mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Ngộ dở khóc dở cười lắc đầu. Lận Thu mặt đen lại nói, ngươi cười cái gì? Cho rằng đỉnh lấy bồ câu thân phận liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta cho ngươi biết, nơi này là Kinh Châu. Kinh Châu thì thế nào? Tại Kinh Châu, Lận Lê hai nhà mới thật sự là vương. Bất kỳ thế lực nào dám đưa tay tiến đến, cũng chỉ có bị chặt một đường, bồ câu cũng không ngoại lệ. Lận Thu ngữ khí 10 điểm ầm trầm, hiển nhiên là lửa giận đã thiêu đốt đến cực hạn. Trần Ngộ không có đi giải thích, chỉ là nhếch miệng, đâm lao phải theo lao, vậy thì mời ngươi trở về nói cho các ngươi biết gia chủ đại nhân, Kinh Châu cục thịt béo này, chúng ta là ăn chắc rồi. Ngươi dám? Không ngại thử một lần. Trần Ngộ ánh mắt sáng ngời, một bước cũng không nhường. Xin cảm ơn. Chương 268, luyện đan cùng. Đêm gặp. Lận Thu đi thôi, sắc mặt khó coi, giống ăn vào con ruồi. Hiển nhiên lần này tới cửa bái phòng cũng không thoải mái, ngược lại để cho nàng tâm tình hỏng bét. Ra khách sạn về sau, lúc trước bị một cái đũa xuyên qua lồng ngực bảo tiêu không còn kiềm chế thương thế, tiết hầu nhúc nhích một lần. Lập tức phun ra một đoàn tụ huyết, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Bao quát Lận Thu cũng lòng còn sợ hãi, hỏi, không chết được a? Hộ vệ kia che vết thương, cố nén kịch liệt đau nhức cắn răng nói, Tam tiểu thư xin yên tâm, ta tốt xấu là tiểu tông sư đỉnh phong thể phách, không dễ dàng như vậy chết. Không chết được liền tốt. Lận Thu nhẹ nhàng thở ra, đối với bất kỳ gia tộc nào mà nói, cấp bậc tông sư võ giả cũng là quý giá tài nguyên, rất khó dựa vào vật lực vun trồng đứng lên. Bảo tiêu khổ sở nói ra, ta có một việc phải nhắc nhở Tam tiểu thư. Nói, nếu không có bất đắc dĩ, chớ trêu chọc người này. Lận Thu nhíu mày, cần thiết hay không? Nhìn tuổi của hắn, đính thiên chính là đại tông sư, chống đỡ được chúng ta Lận ra toàn lực. Bảo tiêu sắc mặt tái nhợt lắc đầu, không thể khinh thường. Ta may mắn cùng trong gia tộc các vị tiền bối đại tông sư cũng đã từng giao thủ qua, nhưng có thể bằng một cái đua xuyên qua thân thể ta, gần như không tồn tại. Hừ, đây chẳng qua là mấy vị trưởng bối hạ thủ lưu tình, không đối với ngươi hạ trọng thủ mà thôi. Tam tiểu thư. Tốt rồi, đừng nói nữa. Lận Thu cắt đứt hộ vệ mà nói, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm càng âm chắc chắc nói ra. Người này công nhiên cùng chúng ta Lận ra đối đầu, nếu không xử lý, gia tộc bọn ta uy nghiêm ở đâu? Lận ra làm sao lấy có thể ở Kinh Châu đặt chân? Bảo tiêu thấp thỏm hỏi, không biết Tam tiểu thư nghĩ xử lý như thế nào? Chỉ có một chữ, giết. Bảo tiêu thầm than một tiếng, biết rõ đã thành định cục, liền không khuyên nữa nói, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái họ kia Trần tên gặp gia hỏa. Đừng quá mức khó giải quyết ta. Gian phòng bên trong, chỉ còn Trần Ngộ một người. Hắn thu thập xong cơm hộp về sau, bàn tay một phen, ngón trỏ trái bên trên nạp giới tản mát ra ưu ám quang mang. Ngay sau đó, một cái nho nhỏ đàn lô xuất hiện, thân lỏ xanh biếc, còn hôn tạp tơ máu giống như tinh hồng sắc, treo ở trong không khí, có chút chập trùng, rất là thần dị. Trần Ngộ lại vung tay lên. Ba món đồ hiển hiện, là từ Diệp ra trong tay lấy được Vân Sơn Bạch Liên, cùng tại Kim Hy phòng đấu giá cạnh tranh có được 9 lượng 2 tiền lao sâm, cuối cùng giống nhau là lấy từ cựu chuyển tán nhân động phủ nửa ấm vô danh rượu. Hắn được cái này ba món đồ về sau, từ đầu đến cuối không có luyện chế, là bởi vì đan dược thông thường đối với đặt chân tu chân hắn mà nói không được bao lớn hiệu quả. Nhưng đối với người bình thường, cũng hoặc là tiên thiên trở xuống võ giả, đan dược cũng là có thể gặp mà không thể cầu bảo bối. Vừa vặn, ngày mai muốn đi Mộc gia bái phỏng, không biết mua lễ vật gì tốt, dứt khoát đưa mấy viên thuốc đi, đã thực sự, lại có thể biết Mộc gia lúc này khốn cảnh. Trần Ngộ nhắm mắt lại, trong đầu hồi ức gặp được Mộc Chi Hành lúc tình huống, tự lẩm bẩm, nhìn triệu chứng hẳn là từ bên ngoài đến cương khí nhập thể, hao tổn kinh mạch, lại vì lâu dài không cách nào trị tận gốc, dẫn đến tích thương quá nặng. Đã là như thế, hồi nguyên đan cũng không tệ. Dứt lời, hắn cắn nát ngón trỏ, nhẹ nhàng bắn ra. Một giọt máu chua tung bay, rơi vào nắp lọ bên trên. Huyền Minh Lô, mở. Phủ bùi đã lâu Huyền Minh Lô lần nữa mở ra, trong không khí tràn ngập thanh đồng cùng huyết tinh hôn tạp vị đạo. Trần Ngộ đem Vân Sơn Bạch liền cùng 9 lượng 2 tiền lao sâm để vào trong lò, lại mở bầu rượu ra cái nắp. Một trận nồng đậm đến mức tận cùng mùi rượu phiêu tán, nếu có người bình thường đặt mình vào trong phòng, tất nhiên sẽ bị vị đạo hun đến say ngã. Cái này nửa ấm vô danh rượu có thể là đồ tốt ta. Danh xưng con ma men say Phật say thần tiên, trong đó càng ẩn chứa linh khí nồng nặc, chỉ sợ địa cầu bên trên đều tìm không ra đệ nhị ấm. Trần Ngộ cẩn thận từng ly từng tí đổ ra ba giọt rượu trâu, sau đó cấp tốc đóng lại, thả lại đến trong nạp giới. Tiếp xuống vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Trần Ngộ đơn trưởng đè ép, phong lô. Nắp lò rơi xuống, cùng thân lò hoàn toàn phù hợp. Trần Ngộ ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, song trưởng trống không xuất hiện Huyền Minh Lô, tràn ra linh lực, bao khỏa thân lò. Luyện. Huyền Minh Lô xoay tròn cấp tốc, ngoại giới linh lực giống ngọn lửa vô hình, thiêu đốt luyện chế. Rất nhanh, từng tia từng sợi khói trắng bay lên, cả phòng phảng phất hóa thành lồng hấp, sóng nhiệt cuồn cuộn, giống như là muốn đem người chưng chín. Loại này kỳ dị cảnh tượng kéo dài mấy giờ. Đợi đến ánh tà trầm mặc, bóng tối bao trùm đại địa thời điểm, mới chậm rãi tiêu tán. Khói trắng giảm đi, nhiệt khí tiêu diệt. Trần Ngộ mở to mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Thoáng chốc một mạch đặc tính, gian phòng bên trong cổ động không ngớt. Hắn lại con ngón búng ra, trên vách tường chốt mở bị đánh trúng, ánh đèn chiếu sáng hắc ám. Trần Ngộ đứng lên, xốc lên nắp lò, bốn cái màu trắng nhạt đan dược nằm ở bên trong. Im lặng, nhưng lại rối trí phù hương. Đại công cáo thành. Hắn trên mặt lộ ra ý mừng, xuất ra một khỏa ném tới trong miệng, nhấm nuốt hai lần sau nuốt rơi trong bụng. Lập tức có một dòng nước gấm sinh ra, hướng chạy tứ chi bách hải. Mấy ngày liên tiếp ra rời, biến mất vô hình, còn cảm thấy một trận thư sướng nhẹ nhàng khoan khoái, tinh lực dồi dào đến có thể tay không bóp chết một con trâu. Ân. Hiệu quả không tệ, cứ như vậy rồi. Trần Ngộ đem Huyền Minh Lô cùng hồi nguyên đan cất kỹ, duỗi lưng một cái, tiếp lấy cũng có chút đau chứng. Hiện tại đã là ban đêm, nhưng hắn bởi vì phục dụng hồi nguyên đan quan hệ, đầu não thanh tỉnh, tinh lực dồi dào, căn bản ngủ không được. Nói đến, bản thân trọng sinh đến nay, còn không hảo hảo thể nghiệm qua trong đô thị phồn hoa sống về đêm đâu. Trước đó linh hồn trải qua 1.000 năm, có 900 năm đều là đang trong vũ trụ dị vực tinh cầu bên trên vượt qua, những địa phương kia, phần lớn hoang vu phục cổ, hoặc là điểm sai khoa học kỹ thuật cây phương hướng, nơi nào có địa cầu như vậy phồn hoa chính thịnh, xa hoa trụy lạc a. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ đơn giản tắm rửa một cái về sau, đi ra ngoài đi dạo chợ đêm đi. Kinh Châu chính là tỉnh Giang Nam biết, 10 điểm phồn vinh, thậm chí danh xưng phương Nam Dạ Minh Châu. Bờ sông bất dạ đều. Bây giờ mặc dù là ban đêm, có thể trên đường cái vẫn là biển người mãnh liệt, khắp nơi đều là sáng chói nghe hồng, đem toàn bộ thành thị chiếu sáng giống như ban ngày. Trần Ngộ ghé qua trong đám người, tinh tế trải nghiệm cái này đã lâu người thổ phong tình. Trí nhớ của kiếp trước nườm nượp mà tới, phối hợp lên trên cảnh tượng trước mắt, để cho hắn có loại cách thế trải qua nhiều năm cảm giác. Đồng nhiên, Trần Ngộ tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn lại. Bên đường, có một cái quầy rượu. Cửa quán ba, xuất hiện bốn người. Ba cái nam, một cái nữ. mà cái kia nữ, hôn loạn, giống như là uống say, bất tỉnh nhân sự. Hai nam nhân một trái một phải mang lấy nàng, muốn hướng trong xé nhét. Còn dư lại một cái nam nhân đại khái 27-28 khoảng trường, ăn mặc phong độ nhẹ nhàng, đáng tiếc dung mạo không ra sao, còn có chút mắt gà trọi. Lúc đầu nói, loại này cùng bản thân không liên quan sự tình, Trần Ngộ là lười nhắc quản. Có thể, cái kia nữ hắn nhận biết, là Giang Tuyết. Nếu là người quen, Trần Ngộ liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn đi qua, gõ gõ xe phe ra gì thân xe. Mắt gà trọi nam nhân cau mày nhìn qua, có chuyện gì không? Không có việc gì. Không có việc gì liền cút sang một bên. Mắt gà trọi nam nhân rất không kiên nhẫn phất tay, giống xua đuổi con ruồi. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi nghĩ đem cái này vị hôn mê nữ tính đưa đến chỗ nào? Lời này vừa nói ra, mắt gà trọi nam nhân thần sắc phi biến, biểu lộ tràn đầy cảnh giác. Xin cảm ơn. Chương 269, 10 cái cốc đầu. Tiếp cận về sau, Trần Ngộ xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy rõ ràng Tuyết dáng vẻ, rốt cục xác định một sự kiện, nàng không phải uống say, mà là bị dưới người thuốc mê. Như vậy chuyện này liền ác liệt. Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, thần sắc không hiểu. Mắt gà trọi nam nhân cảnh giác theo dõi hắn, mắc mớ gì tới ngươi. Trần Ngộ thản nhiên nói, không khéo, ta và vị cô nương này nên tính là bằng hữu. Bằng hữu? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Mắt gà trọi lộ ra hoài nghi thân sắc. Ta cũng không nghe nàng nói qua nhận biết một cái mắt gà trọi ra hỏa, ngươi là ai? Ngươi dám nói ta mắt gà trọi? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi! Khuôn mặt nam nhân lập tức đỏ lên, dùng một ngón tay chỉ Trần Ngộ cái mũi, tức giận đến phát run. Bên cạnh hai người giận, Tuấn Thiếu, làm gì nói với hắn nhiều như vậy? Còn có một người đi đến Trần Ngộ trước mặt, bởi vì thân hình cao lớn duyên cớ, cúi đầu nhìn xem đến, ánh mắt âm tàn, tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. A, nếu như ta càng muốn còn đâu? Ngươi biết cái này vị đấu? Tuấn Thiếu là ai không? Trần Ngộ nhìn về phía mắt gà trọi nam nhân, biểu lộ cổ quái. Là hắn bộ dạng này, cũng dám gọi Tuấn Thiếu. Mắt gà trọi giận tí mặt, phun ra một câu chửi bậy, sau đó vung tay lên. Lên cho ta. Hai cái rõ ràng là vật làm nền nam nhân kẹp lấy Trần Ngộ, ánh mắt bất thiện. Trần Ngộ nhếch miệng, làm sao? Có tật giật mình muốn chơi cứng rắn. Một tên cười lạnh nói, quái thì trách ngươi quá không biết thời thế. Tiếng nói rơi, một quyền đập tới. Nắm đâm tại Trần Ngộ trong con mắt phóng đại. Một giây sau, Trần Ngộ thác thân nhường cho qua, năm ngón tay như câu bắt hắn lại đầu, hướng trước kia cao cấp xe phe ra gì bên trên đập tới. Bình một tiếng, phát ra trầm muộn thanh âm, phe ra gì thân xe có chút lõm, người kia kêu rên một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Một người khác thấy thế, tức giận đến hoa hoa gọi, ỉ vào dáng người khôi ngô, trực tiếp đánh tới. Kết quả còn không có đụng phải Trần Ngộ đây. Liền nghe một cái thanh thúy búng tay tiếng nhộn nhạo lên. Không khí phảng phất hóa thành thiết trụ y, đập mạnh mà đến. Người kia hoa a địa kêu thảm, bay ra ngoài đến mấy mét, lan đến trên mặt đất sau thật lâu đều đứng không dậy nổi. Chỉ còn lại có gọi Tuấn Thiếu mắt gà trọi. Trần Ngộ nhìn về phía hắn, ngươi muốn thử một lần sao? Mắt gà trọi ra mặt nhẹ nhàng run rẩy, nhưng cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngược lại càng ngày càng âm trầm ngoan lệ. Ngươi dám hoàn thủ. Hắn thì thào, ngữ khí âm trầm. Trần Ngộ thản nhiên nói, không hoàn thủ, chẳng lẽ đứng đấy cho các ngươi đánh? Tốt. Tốt cái gì? Thật dũng khí, ngươi đã thành công chọc giận ta. Mắt gà trọi giận quá mà cười, ngươi có biết hay không ta là ai? Trần Ngộ thờ ơ hỏi, có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, bởi vì ta họ Lê. Mắt gà trọi nổi lên giữ tợn ý cười. Trần Ngộ hơi kinh ngạc, Lê Gia Lê. Không sai. Tựa hồ là bởi vì Trần Ngộ biết mình gia tộc, mắt gà trọi dương dương đắc ý, còn 10 điểm phách lối nói, nếu biết Lê Gia chi danh, cái kia ta cho ngươi một cái cơ hội. A. Quỳ xuống, cho ta đập 10 cái cốc đầu, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Mắt gà trọi nhe răng cười không thôi. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, thật đúng là một cơ hội tốt ta. Mắt gà trọi cười lạnh nói, biết rõ còn không mau quỳ xuống. Trần Ngộ lắc đầu, cơ hội tốt như vậy ta cảm thấy nên tặng cho ngươi. Cái gì? Mắt gà trọi sững sờ, sau đó không phản ứng kịp, liền gặp được Trần Ngộ năm ngón tay khẽ vồ, cả người hắn đều không bị khống chế dịch chuyển về phía trước động, đi tới Trần Ngộ 2 mét trước đó. Đến giờ khắc này, mắt gà trọi rốt cục cảm thấy kinh hoàng, giọng the thé nói, ngươi dám động ta. Trần Ngộ biến chảo thành trường, lật tay hướng xuống để ép. Một cỗ vô hình trọng lực hiện lên, bao phủ mắt gà trọi toàn thân. Mắt gà trọi không chịu nổi, tại chỗ quỳ xuống. Trần Ngộ thản nhiên nói, cơ hội ta cho ngươi, đập hoàn 10 cái cốc đầu, ta bỏ qua cho ngươi. Mắt gà trọi vừa sợ vừa giận, quỳ trên mặt đất, âm điệu đều biến hình, ngươi dám để cho ta quỳ xuống dập đầu. Trần Ngộ nheo mắt lại, hàn quang tràn đầy, nam chi, mỗi một chi có thể chống đỡ 2 cái cốc đầu, chính ngươi tuyển A. Mắt gà trọi giận dữ nói, cái gì nam chi? Trần Ngộ ánh mắt có chút hương xuống tung bay, cười như không cười nói ra, 2 cánh tay, 3 cái chân, chính là nam chi A. Nghe xong, mắt gà trọi chỉ cảm thấy dùng cả mình tới người, để cho hắn không tự chủ được run rẩy. Nhưng hắn ngoài miệng lại không nguyện ý chịu thua, hét lớn, ta là người nhà họ Lê, ngươi dám đối với ta như vậy. Ta đếm tới 3. Ngươi biết tại Kinh Châu xúc phạm gia tộc của ta là kết cục gì sao? 1. Ngươi sẽ chết. Bị chết rất thảm. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. 2. Ngươi dám. 3. 3 chữ rơi xuống, mắt gà trọi còn là mặt mũi hung ác, không thối lui chút nào. Hắn không tin, tại Kinh Châu cái địa phương này, có người dám động hắn. Phía sau hắn thế nhưng là Lê Gia, hai đại thế gia một trong, Kinh Châu phạm vi bên trong lớn nhất bá chủ. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Hắn gặp nhất không nói lý tồn tại. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, hư không gảy ngón tay một cái. Bành! Nhẹ nhàng một tiếng, mắt gà trọi trên cánh tay trái tuôn ra một đoàn huyết hoa. Toàn bộ cánh tay đều bị phế bỏ. Kịch liệt đau nhức tra tấn, để cho mắt gà trọi kêu rên không thôi. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, làm người làm việc, muốn giảng thành tín. Nói phế ngươi năm chi liền phế ngươi năm chi, tuyệt không hai mà nói, càng không quan tâm phía sau ngươi đứng chính là ai. Ngươi! Mắt gà trọi bưng bít lấy bất lực rũ xuống cánh tay trái, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn sợ, thực sợ. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thực có can đảm động thủ. Mẹ! Đối phương sẽ không sợ thế lực sau lưng hắn sao? Một loại tên là tâm tình sợ hãi, lần thứ nhất tại mắt gà trọi trong lòng hiện lên, cũng thật sâu cắm rễ. Lúc này, Trần Ngộ lại mở miệng, ngươi còn có 4 lần cơ hội. Giống ma quỷ ngữ, ở bên thai quanh quẩn. Mắt gà trọi đã là mồ hôi đầm địa, thậm chí 2 con mắt đều có không đấu dấu hiệu. 2 giây không có trả lời, Trần Ngộ lại thở dài một tiếng. Ta kinh nể nhất như ngươi loại này cốt khí thân thể cường tráng người. Vừa nói, giơ tay lên. Sắp làm khó dễ. Chấm đã. Mắt gà trọi cắn răng cắt ngang. Trần Ngộ dừng lại trong nháy mắt động tác, nhìn xem hắn. Mắt gà trọi nói, ta có thể cho ngươi tiền. Trần Ngộ lắc đầu, tiền loại vật này, đối với rất nhiều người mà nói là bảo bối. Nhưng với ta mà nói, cùng giấy lộn không khác. Kiếp trước và kiếp này, hắn lĩnh ngộ qua rất nhiều đạo lý. Trong đó một đầu chính là, bất luận cái gì phú quý quyền thế đều là phù vân, chỉ có bản thân cường đại mới là tuyệt đối. Hơn nữa, Trần Ngộ là gặp người thể diện quá lớn, chỉ là Kinh Châu nho nhỏ gia tộc, sao có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn đâu. Sở dĩ hắn không cần suy nghĩ, giơ tay lên. Cương khí bao lại mắt gà trọi, sắp thu nạp. Đem mắt gà trọi cánh tay phải đè đoạn. Mắt gà trọi mặc dù không cảm giác được loại kia vô hình cương khí, nhưng nồng đậm cảm giác nguy cơ để cho hắn hiểu được, một giây sau, chính là thống khổ. Sở dĩ hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp một đầu dập đầu trên đất. Đè ép đầu, trong miệng phát ra khuất nhục thanh âm, ta đập. Đông đông đông đông đông đông đông đông thùng thùng. 10 tiếng, 10 cái cốc đầu. Trần Ngộ biểu hiện được vân đạm phong khinh, chậm rãi nói ra, ta nói được thì làm được, nhường ngươi rời đi. Mắt gà trọi ngẩng đầu, cắn răng nói, có thể hay không thỉnh giáo một chút tên của ngươi. Làm sao, muốn báo thủ? Không dám. Trong miệng nói xong không dám, có thể mắt gà trọi khắp khuôn mặt tràn đầy cũng là oán độc, hận không thể đem Trần Ngộ cắn thành thịt vụn. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, yên tâm đi, muốn báo thủ liền đến báo, ta sẽ không ngại. Ngươi có thể tới Kim Long khách sạn 608 số phòng tìm ta, về phần danh hảo của ta nha. Ngươi kêu Tuấn Thiếu, ta liền gọi Soái gia tốt rồi. Soái gia? Mắt gà trọi khỏe miệng đang co quắp. Xin cảm ơn. Chương 270, mang một mỹ nữ hồi khách sạn. Trần Ngộ mang theo Giang Tuyết rời đi, đồng thời trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Giang Tuyết không phải đi theo cha mình đến sao? Vì sao sẽ một người xuất hiện ở quầy rượu, còn bị người mê choáng? Một lát sau, hắn hất đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao những chuyện này chỉ cần chờ đối phương tỉnh lại, chỉ biết. Về phần cái kia mắt gà trọi Tuấn Thiếu Nha, Trần Ngộ nhỏ bé không thể nhận ra địa vểnh mép, giống như cười mà không phải cười. Lê ra người, thực sự là thật trùng hợp a. Hắn gọi xe taxi, vịn giống một bãi bùn nhão Giang Tuyết vào trong xe, cùng tài xế nói muốn về Kim Long khách sạn. Tài xế đầu tiên là dùng ánh mắt kinh ngạc tại Trần Ngộ cùng Giang Tuyết trên người tự do, vài giây sau, chuyển biến thành tượng là tất cả mọi người hiểu nụ cười thô bỉ. Trần Ngộ đón xe sau khi rời đi, mắt gà trọi bưng bít lấy tàn tật cánh tay đứng lên, đau đến nhe răng trợn mắt, có thể trên mặt vẫn là oán độc không giảm, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc. Lúc trước cái kia bị Trần Ngộ đánh bay đồng bạn lảo đảo đi tới, nhịn đau cắn răng nói, Tuấn Thiếu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mắt gà trọi nỉ non 2 tiếng, trong mắt bắn ra âm lãnh tàn nhẫn hào quang, trở về. Ta muốn giết chết hắn. Dám ở Kinh Châu địa bàn đả thương cánh tay của ta, ta muốn để hắn chết không yên lành. Thâm trầm thanh âm, để cho người ta nghe được tê cả da đầu. Đồng bạn cũng oán hận nói ra, đúng, Tuấn Thiếu. Chúng ta có thể không thể bỏ qua hắn. Hừ. Vung tha hắn. Ta Lê Văn Tuấn 3 chữ viết ngược lại. Đi, về nhà tìm người. Trần Ngộ ôm Giang Tuyết hồi khách sạn, đi ngang qua đại đường thời điểm. Cái kia bị Lưu Nhất Đao câu lên câu tuổi trẻ quầy tiếp tân tiểu muội há to miệng. Bất quá nàng cũng không có cản trở. Khách sạn nha, thường gặp loại sự tình này. Nàng ngược lại gõ bàn một cái nói. Hạ giọng nói với Trần Ngộ, tiên sinh, ngài cái này vị bạn gái là uống say à. Trần Ngộ không muốn cùng nàng nói nhảm tới, nhưng vẫn lễ phép tính địa trả lời một câu, xem như. Vậy ngài, muốn hay không được? Quay tiếp tân tiểu muội quỷ quỷ túy túy nói. Trần Ngộ sướng sở, các ngươi cái này còn có tỉnh rượu dược. Hắc hắc, tiên sinh ngài giả bộ hồ đồ. Ta giả trang cái gì hồ đồ a? Đã có dược, cho ta đến một hộp. Được, 500 khối. Trần Ngộ nhíu mày, thầm nói, cái gì tỉnh rượu dược mắc như vậy a? Quay tiếp tân tiểu muội mỉm cười, một phân tiền, một phần hàng nha. Tốt a. Trần Ngộ lười nhác có kẻ mặc cả, dù sao hắn đồng dạng không đem tiền coi ra gì, 550.000 đối với hắn mà nói đều không khác mấy. Thế là móc bóc ra, đánh ra 500 đại dương đến. Quay tiếp tân tiểu muội ném cho hắn một hộp dược, Trần Ngộ nhìn cũng chưa từng nhìn, sau khi nhận lấy ôm Giang Tuyết an vị trên thang máy lầu 6 đi. Đến 608 số phòng, mở cửa, đi vào, đem trong ngực hôn mê bất tỉnh bộ dáng ném lên giường. Phu phu một tiếng, mềm nhũn nệm cao su giường lớn rung động 2 lần. Giang Tuyết an mặc rộng thùng thình vàng nhà táo cùng chỉ tới đầu gối vay xếp nếp. Cao gầy chân dài bên trên mang lấy thật mỏng tất chân. Bị Trần Ngộ như vậy một ném, áo có chút nhấc lên, lộ ra mảnh khảnh bờ eo thon, da kia giống như tên của nàng mở dạng, trắng non như đông tuyết. mà vay xếp nếp cũng vung lên đến rồi, mặc dù mặc chỉ đen đây, nhưng có thể lờ mờ trông thấy trắng phao quần lót. Tình cảnh này, trêu chọc lòng người. Chân Ngộ nháy nháy mắt, kìm lòng không đặng chăm chú nhìn thêm. Lúc này, Giang Tuyết phát ra như nói mê than nhẹ, không muốn. Chân Ngộ liếc mắt, thầm nói, chẳng lẽ hôn mê cũng biết ta lại nhìn nàng. Sau đó lên trước, đem Giang Tuyết quần áo hơi sửa sang một chút, lại đem nàng kéo lên, bài bố thành ngồi xếp bằng bộ dáng. Hắn vừa rồi đã tra xét Giang Tuyết trạng huống, là chúng thông thường thuốc mê, cũng không có gì đáng ngại. Thứ vấn đề nhỏ này, hắn nhẹ nhàng quán thâu một tia linh khí liền có thể giải quyết. Về phần tỉnh rượu dược, là nàng ngửi được Giang Tuyết trên người có chút rượu vị, hẳn là bên trong thuốc mê đồng thời còn uống một chút rượu, sở dĩ cố ý chuẩn bị. Tiếp theo, Chân Ngộ một trưởng vỗ tại Giang Tuyết phần lưng. Linh khí nhập thể, bốc hơi trong cơ thể nàng dự tính. Lập tức, Giang Tuyết trên đầu tản mát ra từng kia từng sợi xương mù màu trắng. Một lát sau, tấm kia hồng nhuận phơn phất mê ly khuôn mặt khôi phục bình tĩnh. Chân Ngộ thu tay lại, để cho nàng nằm xuống, bản thân đi đến bên cạnh bàn rót một ly trà, tinh tế châm trước. Thời gian qua thêm vài phút đồng hồ, trên giường vang lên một tiếng ưng, Giang Tuyết ung dung tỉnh lại. Con mắt nhập nhèm, mang theo mơ hồ, tựa hồ không từ trong lúc ngủ mơ kịp phản ứng. Có thể 2 giây về sau, nàng xem rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt kinh biến, há mồm phát ra a a a a thét lên. Giống như là muốn đem trần nhà cấp hiên phi. Chân Ngộ kém chút đem nước trà cho phun ra ngoài, vội vàng che lỗ thai, tức giận nói ra, người giết heo đâu. Giang Tuyết rốt cục phát hiện Chân Ngộ tồn tại, cả người từ trên giường nhảy lên, chỉ Chân Ngộ, ngươi. Ngươi nửa ngày, không nói ra chữ thứ hai đến. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng ủy khuất, trong mắt càng hàm chứa sương mù, phảng phất muốn khóc lên. Chân Ngộ nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Giang Tuyết thét to, ngươi làm sao ở nơi này? Nói nhảm, đây là ta thuê phòng, ta không ở nơi này có thể ở chỗ nào? Mướn phòng. Giang Tuyết sắc mặt bá địa hóa thành trắng bệnh, nàng đã sớm nhìn ra đây là phòng khách sạn, lại nghe Trần Ngộ vừa nói như thế, trong lòng loạn thành một bầy, nước mắt càng nhịn không được tràn mi mà ra. Cầm thú. Cầm thú. Nàng cắn miệng môi dưới, thần sắc buồn bã. Trần Ngộ dở khóc dở cười, ngươi muốn đi đâu? Xuất sinh. Đang mắng ta trước đó, ngươi có thể trước kiểm tra mình một chút quần áo sao? Ân. Giang Tuyết kịp phản ứng, túi đầu cha nhìn y phục của mình. Mặc dù có chút lộn xộn, nhưng không có bị cởi qua dấu hiệu. Nội y thì hoàn hảo. Đồ lót hoàn hảo. Thất chân hoàn hảo. Thân thể cũng không có gì trạng. Kiểm tra xong, Giang Tuyết thật dài tùng ra một hơi. Trần Ngộ trêu chọc nói, thế nào? Ta vẫn là cầm thú sao? Giang Tuyết khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy không có ý tứ. Nhưng Trần Ngộ không nghĩ như vậy buông tha nàng, tiếp tục truy vấn, uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Giang Tuyết trên mặt dạng mây đỏ trôi dạt đến bên tai, gắt giọng, cũng có khả năng là ngươi còn chưa kịp làm chuyện xấu. Thiết! Trần Ngộ bĩu môi, ta thực sự muốn làm chuyện xấu mà nói, ngươi có năng lực phản kháng sao? Giang Tuyết hồi tưởng lại Trần Ngộ thực lực kinh khủng, có chút chán nản. Xác thực, nếu như Trần Ngộ thật muốn ý đồ bất chính mà nói, nàng liền dễ rủa đều khó khăn a. Hơn nữa, Trần Ngộ đột nhiên tiếng nói xoay một cái, cười như không cười nhìn xem nàng, một cái nữ hài tử, hơn nửa đêm cùng nam nhân đi quẩy rượu chơi đùa, còn uống đến say như chết. Chậc chậc, ngươi còn có mặt mũi chỉ trích người khác là cầm thú sao? Tại Trần Ngộ trong lòng, loại kia hành vi cùng mỹ nữ mặc bên trong quần cực ngắn còn muốn phối hợp một đầu an toàn quần một dạng, đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ đến cực điểm. Giang Tuyết vỗ đầu một cái, cảm giác có chút hỗn loạn, trong miệng có chút khó tin nói, ta uống say. Không có khả năng nha, ta rõ ràng mới uống 2 bình bia mà thôi. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức tuyết bạch. Xin cảm ơn. Chương 271, con kiến cùng châu chấu. Phổ thông bia rượu cồn hàm lượng rất thấp, chỉ cần không phải thể chất đặc thù, căn bản không có khả năng tồn tại uống hai tiểu bình sẽ say đến bất tỉnh nhân sự tình huống. Huống chi, Giang Tuyết cũng không phải chưa uống qua bia, nàng đối với tiểu lượng của mình có rõ ràng lại rõ ràng nhận biết. Cho nên nàng nghe được bản thân uống đến say không còn biết gì về sau, lập tức nghĩ tới điều gì. Trần Ngộ rót một chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, thản nhiên nói, xem ra ngươi đã đoán được a. Giang Tuyết sắc mặt khó coi nói, Lê Văn Tuấn hạ độc. A, thực hiếm lạ, ngươi vậy mà không có hoài nghi đến trên đầu ta đến. Đối với Trần Ngộ trào phúng, Giang Tuyết rất không có ý tứ, lộ ra một cái nét cười lúng túng. Lúc ấy Trần Ngộ đều không có mặt, tại sao có thể là hắn làm nha? Hơn nữa Giang Tuyết sớm liền nhìn ra Lê Văn Tuấn có dị dạng tâm tư, không nghĩ tới đủ kiểu đề phòng còn là trúng chiêu. Nàng thở dài một tiếng, là ngươi đã cứu ta phải không? Trần Ngộ nhún nhún vai, đi ngang qua mà thôi. Giang Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới Trần Ngộ tại Giang Châu lúc cách làm, cả viên tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi sẽ không thuận đường đem cái kia Lê Văn Tuấn cho giết ta. Tại Giang Tuyết trong lòng, Trần Ngộ là cái vô pháp vô thiên, lãnh khốc vô tình chúa, thực rất có thể làm ra loại sự tình này đến. Nhưng Trần Ngộ lắc đầu, hồi đáp, không có. Vậy là tốt rồi. Giang Tuyết trong lòng thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Nàng mặc dù cùng Lê Văn Tuấn không quá quen, nhưng đại khái biết đối phương bối cảnh. Kinh Châu bên trong, lấy Lê Lận hai nhà vi tôn, đó là chân chính thổ ba vương. Nội tình hùng hậu, xúc tu dối cùng các ngành các nghề, thuộc về không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Giang Tuyết không dám tưởng tượng, nếu như Trần Ngộ thực đem Lê Văn Tuấn giết chết, sẽ phát sinh những chuyện gì. Bất quá may mắn, Trần Ngộ không giết chết hắn. Giang Tuyết thật dài tùng ra một hơi, trên mặt ý cười, mới vừa muốn nói gì. Có thể lúc này, Trần Ngộ chen vào một câu, ta chỉ là phế bỏ tay trái của hắn. Thuận tiện để cho hắn dập đầu nói xin lỗi mà thôi. Giang Tuyết mới vừa lời muốn nói im bặt mà dừng, nụ cười cũng ngưng kết ở trên mặt. Phế bỏ tay trái. Dập đầu xin lỗi. Mẹ nó. Cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Không, giết chết hắn còn có hòa hoãn thời gian đây. Dạng này nhục nhã pháp, chỉ sợ người ta lập tức liền triệu tập nhân mã tới báo thủ. Giang Tuyết tức giận đến từ trên giường nhảy dựng lên, chỉ Trần Ngộ, ngươi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Trần Ngộ nhưng biểu hiện ra mù tịt không biết trạng thái, gãi đầu nói, ta thế nào? Giang Tuyết nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, ngươi sao không dứt khoát giết chết hắn đâu? Đây là nói nhảm, không nghĩ tới Trần Ngộ tưởng thật, còn rất thành khẩn nói ra, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng hắn với ta mà nói có chút tác dụng. Sở dĩ liền tạm thời buông tha. Bất quá ngươi yên tâm, ta lưu địa chỉ cho hắn, chắc hẳn hắn hội nhanh liền sẽ tìm tới cửa, khi đó ta làm tiếp rơi hắn. Ngươi còn lưu địa chỉ. Giang Tuyết có loại muốn thổ huyết xúc động, liên thanh điều đều biến hình. Đúng a, chính là chỗ này địa chỉ. Vậy chúng ta đi nhanh lên. Giang Tuyết vô cùng lo lắng địa lôi kéo Trần Ngộ cánh tay, muốn đi bên ngoài chạy. Trần Ngộ buồn bực, đem nàng kéo lấy, ngươi nghĩ trở về thì bản thân hồi được rồi, làm gì kéo lên ta. Giang Tuyết gọi là một cái khi a, ta cái này là vì tốt cho ngươi a, ngươi biết hắn là ai không? Ai? Hắn họ Lê. A, người nhà họ Lê, ta biết. Sở dĩ a, nếu không chạy. Ân. Ngươi biết. Giang Tuyết ngây tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trần Ngộ gật gật đầu, đúng nha, hắn nói với ta. Giang Tuyết khỏe miệng có chút run rẩy, ngươi biết còn dám phế bỏ tay của hắn. Còn dám để cho hắn dập đầu nhận lầm. Trần Ngộ hỏi lại, cái này có quan hệ gì sao? Cái này gọi là không quan hệ. Giang Tuyết thanh âm trở nên bén nhọn, ngươi đến cùng có biết hay không Lê ra thế lực khủng bố cỡ nào a? Trần Ngộ lắc đầu, không biết. Có lẽ thay lời khác mà nói. Địa cầu bên trên còn chưa có người nào hoặc thế lực nào đáng giá Trần Ngộ nói ra khủng bố hai chữ A. Nhưng Giang Tuyết không cho là như vậy, nàng cho rằng Trần Ngộ là ngu muội vô tri, hoặc là tự cao tự đại. Cho nên nàng lúc này cắn hai hàng răng ngà, rất nghiêm túc giải thích nói, Lê Gia là đứng ở Kinh Châu đỉnh hai cái thế gia một trong, nội tình hùng hậu, thực lực sâu không lường được. Đừng nhìn ngươi lại Giang Châu lúc biểu hiện được rất lợi hại, nhưng tại người ta trước mặt, liền sách giày tư cách đều không có a. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, không khoa trương như vậy chứ. Tại sao không có? Có rất nhiều. Lê Gia chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay, là có thể đem Giang Châu trong thành phố tất cả thế lực đều nghiền chết. Bao quát những ngày gần đây đến nay nhất danh tiếng chính Thịnh Hồng Gia cũng giống vậy. Ha ha, xem ra Hồng Bưu tiểu tử kia tại Giang Châu lẫn vào không tệ lắm. Uy, ngươi lầm chú ý điểm rồi a. Giang Tuyết tức giận đến gào thét, ngụm nước đều phun đến Trần Ngộ trên mặt đến rồi. Trần Ngộ lau ngụm nước, vỗ vô bờ vai của nàng, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Thực. Giang Tuyết nghi ngờ nhìn hắn. Ừ. Trần Ngộ trọng trọng gật đầu. Ngươi muốn làm gì? Xử lý hắn. Uy. Giang Tuyết lại muốn nổ tung, tình cảm nàng nói nhiều như vậy cũng là uổng phí công phu a. Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy ta đấu không lại Lê Gia? Ân. Giang Tuyết nhíu lên mày ngài, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ vểnh mép, quả thật, ta cũng không rõ ràng lắm Lê Gia có bao nhiêu nội tình, nhưng... có khác nhau sao? Tại sao không có khác nhau? Nếu như ngươi đem Lê Gia cùng Giang Châu thế lực này đem so sánh, quả thực mười phần sai. Lê Gia thực lực, đem vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trần Ngộ lắc đầu, khinh thường nói, con kiến cùng châu chấu khác nhau. Đối với một đầu voi mà nói, thật có trọng yếu như vậy sao? Giang Tuyết giật mình tại nguyên chỗ, lăng lăng nhìn qua Trần Ngộ. Trần Ngộ làm ra một cái trong lòng bàn tay lật đổ động tác, chậm rãi nói, đều thuộc về nhỏ bé loại côn trùng, một cước giết chết liền tốt, làm gì nghiêm túc? Giang Tuyết có chút há to mồm, ngươi là nói, trong mắt ngươi, Lê Gia là sâu kiến. Sai. Ngậy. Là châu chấu. Giang Tuyết còn muốn phản bác, tranh chấp, có thể lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Là từ Giang Tuyết kiểu nữ bọc nhỏ trong bọc truyền ra. Giang Tuyết lấy ra, nhìn điện báo biểu hiện về sau, sắc mặt biến hóa, có chút khó coi. Trần Ngộ nhướng mày, là ai? Cái kia Lê Gia hoàn khố. Giang Tuyết lắc đầu, có chút do dự, nhưng vẫn là nhẹ nói, là ta cha. Trần Ngộ liếc mắt. Vậy ngươi nhưng lại tiếp a, do dự cái gì? Giang Tuyết miễn cưỡng gạt ra một cái tái nhợt nụ cười, gật đầu, sau đó kết nối. Trần Ngộ ngũ giác nhạy cảm, đưa điện thoại di động bên trong truyền tới thanh âm toàn bộ đặt vào trong tai. Nhất thanh nhị sở. Chỉ nghe Giang Tuyết sau khi tiếp thông, lập tức truyền ra một cái nóng nảy âm thanh nam nhân, Tiểu Tuyết. Ta nghe nói, rốt cuộc là cái nào ta ba đã thương Tuấn Thiếu? Ngươi bây giờ lại ở nơi nào? Nghe được câu này, Trần Ngộ híp mắt lại, ánh mắt băng lãnh. Hắn đã đoán được vài thứ, trách không được Giang Tuyết sẽ cùng cái kia Lê Văn Tuấn tại nửa đêm đi quẩy rượu uống rượu với nhau đây, trách không được biểu hiện được rất quan tâm nữ nhi Giang Lương Sinh sẽ như thế phóng túng Giang Tuyết đâu. Thì ra là thế a. Xin cảm ơn. Chương 272, Vô Sỉ. Mặt đối với mình gia phụ thân chất vấn, Giang Tuyết đầu tiên là trầm mặc, sắc mặt cấp tốc biến ảo, vài giây sau mới chậm rãi mở miệng, cha, ta sau khi trở về lại nói cho ngươi. Có thể mới vừa nói xong, Trần Ngộ đột nhiên đứng dậy, từ trong tay nàng đem điện thoại di động đoạt lấy đi, phóng tới miệng mình, cười ha hả hô, ngươi tốt nhà, thúc thúc, nha. Giang Tuyết sốt ruột, mau mau xông đi lên muốn cướp trở về. Lại bị Trần Ngộ dùng một cái tay đè đầu, làm sao cũng hướng không được. Một bên khác, Giang Lương Sinh đột nhiên nghe được thanh âm của một nam nhân, sững sờ hai giây, ngay sau đó giận tím mặt, ngươi là ai? Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, là ta nha, Trần Ngộ. Ai mẹ nó nhận biết ngươi a? Chúng ta thấy qua nhà, ban ngày, nhà ăn nhỏ. Nguyên lai, là ngươi. Bốn chữ. Nói đến nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể đem Trần Ngộ cắn chết bộ dáng. Trần Ngộ lại xem thường, cười ha hả nói, chính là tại hạ. Giang Lương Sinh âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Tuyết làm sao ở chỗ của ngươi? Thúc thúc trước không hỏi ta nơi này là nơi nào sao? Là nơi nào? Khách sạn. Xanh sạch xanh sạch. Trận trận thanh âm thanh thúy vang lên, là đầu ngón tay bóp thành nắm đấm sau vọng lại thanh âm. Mặc dù không có khả năng tận mắt nhìn thấy, nhưng Trần Ngộ tin tưởng, đối phương nhất định là mau tức nổ tung. Trần Ngộ còn tăng thêm một câu, liền hai chúng ta a. Cô nam quả nữ, khách sạn mướn phòng, còn có chuyện khác phát sinh sao? Giang Lương Sinh lần này thực sự là lửa giận ngút trời rồi. Trần, gặp, ngươi dám đụng nữ nhi của ta thử xem. Kết quả mới vừa gào xong, Trần Ngộ bên này bởi vì Giang Tuyết dây rủa đến quá lợi hại duyên cớ, dứt khoát dùng sức đẩy. Giang Tuyết chân đứng không vững, ngã sấp xuống tại mềm nhũn trên giường, phát ra ôi chao một tiếng. Giang Lương Sinh nghe được, khỏe mắt muốn nước, thanh âm gì? Trần Ngộ hồi đáp, a, là ta không cẩn thận đụng phải con gái ngươi. Ngươi, xuất sinh, không bằng cầm thú. Đúng rồi, chúng ta là tại Kim Long khách sạn thuê phòng, 608 số phòng. Ngươi chờ ta. Tốt tích, chào mừng ngài đại giá quang lâm. Ta nhất định phải. Giang Lương Sinh còn không có gào xong, Trần Ngộ liền gọn gàng địa cúp điện thoại. Thanh âm im bặt mà dừng, trong phòng khôi phục bình tĩnh. Giang Tuyết từ trên giường thân đứng lên khỏi ghế, con mắt đỏ ngầu, rưng rưng muốn khóc. Trần Ngộ rất sợ nữ nhân khóc, lập tức có chút luống cuống tay chân, ngươi khóc cái gì nha? Giang Tuyết cái mũi nhỏ kéo ra, ngươi làm gì cùng ta cha nói cái này? Hắn nhất định sẽ hiểu lầm đấy. Ai? Trần Ngộ thở dài một tiếng, hỏi, ngươi sở dĩ đêm khuya còn dám người đi quẩy rượu loại địa phương kia, là bởi vì ngươi cha à? Giang Tuyết ngơ ngẩn, sắc mặt dần dần chuyển thành trắng bệnh. Trần Ngộ tiếp tục hỏi, cha ngươi nghĩ thúc đẩy ngươi cùng cái kia Lê Gia Hoàn khố. Giang Tuyết túi đầu xuống, không nói gì, nhưng nhìn nàng dạng như vậy, đồ đần đều biết là chấp nhận. Trần Ngộ lắc đầu, chậc chậc, tốt một người cha à, vì mình tiền đồ, không tiếc đem nữ nhi của mình đẩy ra phía ngoài. Không phải như thế. Đó là loại nào? Giang Tuyết nói không ra lời. Trên thực tế, nàng là một cái nội tâm bảo thủ nữ hài. Dựa theo tính cách của nàng, hẳn là sẽ không ở đêm hôm khuya khoắt đặt chân quẩy rượu loại địa phương này. Nàng sở dĩ xuất hiện ở nơi đó, nguyên nhân là, Giang Lương Sinh kéo nàng đi. Một người cha lôi kéo nữ nhi của mình, hơn nửa đêm đi quẩy rượu. Biết bao châm chọc. Càng châm chọc là, làm Giang Tuyết cùng Lê Văn Tuấn gặp mặt về sau, Giang Lương Sinh mượn cớ rời đi, còn căn dặn Giang Tuyết phải thật tốt bồi bồi Tuấn Thiếu. Nghĩ tới đây, Giang Tuyết trong lòng một mảnh lạnh buốt. Nàng biết mình phụ thân vì trèo lên trên có thể không từ thủ đoạn, có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn nhất định không từ thủ đoạn tới mức như thế. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt nàng trượt xuống, nhỏ tại trên giường, hình thành pha tạp ướt át. Trần Ngộ thở dài nói, ta hỏi ngươi, ngươi thực nguyện ý nghe theo cha ngươi mà nói, đem mình giao cho cái kia Lê Gia Hoàn khố sao? Giang Tuyết cắn môi, không nói gì. Ta hỏi lại ngươi, ngươi cho rằng cái kia Hoàn khố sẽ lấy ngươi sao? Giang Tuyết cắn nát cánh môi, lại không tự biết. Hắn nếu thật thích ngươi, liền sẽ không dùng xuống dược loại này ti tiện thủ đoạn. Nói đến cùng, ngươi chỉ là trong mắt của hắn đồ chơi mà thôi. Máu đỏ tươi tia từ khỏe miệng trượt xuống đến, cùng trắng nón làn da hình thành so sánh rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình. Trần Ngộ nhún nhún vai, lần nữa nỉ non nói, hoặc có lẽ là, ngươi nghĩ làm loại kia cầm da thịt đổi kim tiền hoạt động. Ta không nghĩ. Nói đến đây một câu, Giang Tuyết rốt cục có phản ứng, rất kịch liệt, nhảy dựng lên lớn tiếng kêu lên. Ta không nguyện ý. Cái kia kỹ nữ khác nhau ở chỗ nào? Ta tuyệt đối không nguyện ý. Trần Ngộ híp mắt lại, dù là phụ thân ngươi buộc ngươi, cũng không nguyện ý. Coi như giết ta, ta cũng không nguyện ý. Giang Tuyết như đinh chém sắt nói, ánh mắt kiên định. Trần Ngộ gật gật đầu, tốt lắm. Giang Tuyết nhìn xem hắn, lộ ra hy vọng thần sắc, ngươi nguyện ý giúp ta. Trần Ngộ mỉm cười, giúp ngươi chưa nói tới, thuận tay làm chút chuyện mà thôi. Giang Tuyết cúi đầu xuống, thấp giọng nói, tạ ơn. Khuôn mặt từng đỏ, còn lan tràn đến bên tai. Trần Ngộ nháy mắt mấy cái, ngươi mặt rất đỏ, có phải hay không dược tính còn không có thanh trừ sạch? Giang Tuyết vội vàng khoát tay, không phải không phải, là ta trước đó uống một chút rượu, còn có chút tiểu choáng mà thôi. A a, đúng rồi, ta mua dược, ngươi thử xem a. Trần Ngộ nhớ tới tại trước đài tiểu muội nơi đó mua dược, tiện tay ném cho Giang Tuyết. Giang Tuyết nghi hoặc, cái gì dược a? Tình rượu dược. Ân. Giang Tuyết cầm lên xem xét, nguyên bản là mặt đỏ thắm càng thêm diễm lệ. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Cái này cái này cái này cái này. Giang Tuyết ấp há ấp úng, có chút nói không ra lời. Trần Ngộ nói ra, ta nhìn dáng vẻ của ngươi giống như càng ngày càng nghiêm trọng, mau ăn nha. Ta. Giang Tuyết cầm dược, không biết làm sao. Ngươi lệm mà lệm về thứ gì đâu. A, muốn nước đúng không? Thật phiền phức. Trần Ngộ oán trách một câu, cầm một sạch sẽ cái chén đổ ra một chén nước đến cho nàng. Kết quả mới vừa bưng đi qua, Giang Tuyết liền nhảy dựng lên, đem hộp thuốc đập ở trên người hắn, đỏ mặt xì mắng, phi, cầm thú, không biết xấu hổ, ai muốn ăn loại vật này a? Không bằng cầm thú. Ân. Trần Ngộ giật nảy mình, đem chén nước buông xuống, xoay người cầm lấy hộp thuốc nhìn lên. Phía trên có để cho người ta mặt đỏ tới mang thai đồ án, còn có 5 cái chữ lớn, ta tình yêu một đầu tuổi. Cái này lúng túng, chắc không được quầy tiếp tân tiểu muội biểu hiện được cổ quái như vậy đâu. Trần Ngộ trước kia cũng không nhìn kỹ, vẫn cho là tỉnh rượu dược, lần này lấy ra, bầu không khí trở nên mập mờ cứng ắc. Giang Tuyết đỏ mặt, ngươi thật không biết xấu hổ, vậy mà bức ta ăn thứ này. Trần Ngộ cười khổ nói, ta nói là hiểu lầm, ngươi tin không? Không tin. Thật đúng là ngay thẳng A. Trần Ngộ thở dài, còn muốn tiếp tục giải thích. Lúc này, cửa phòng phát ra một tiếng vang rền, lại bị người một cước đá văng. Xuất hiện ở cửa ra vào người là Giang Lương Sinh. Mà Giang Lương Sinh đá tung cửa lần đầu tiên, là Giang Tuyết nửa quỳ ở trên giường tình cảnh, cùng Trần Ngộ trong tay cái kia hộp. Ta tình yêu một đầu củi. Xin cảm ơn. Chương 273, lại nổi lên gọn sóng. Bóng đêm càng thâm, Lê Hổ còn không có chìm vào giấc ngủ, mà là ngâm ly cà phê, tựa ở thư phòng trên ghế dựa mềm, nhắm mắt suy tư. Hắn là Lê Gia Gia chủ thân đệ đệ, đã có 46 tuổi, tuế nguyệt tại hắn trên mặt khắc xuống thật sâu dấu vết. Có lẽ là hắn một mực giúp gia tộc xử lý không thấy được ánh sáng dơ bẩn chuyện duyên cớ, trên tay lây dính quá nhiều vết máu, dẫn đến tâm trí dần dần tàn nhẫn nóng nảy. Tướng do tâm sinh, theo tuổi tăng trưởng, gương mặt hắn cũng biến thành hung ác. Buổi sáng hôm nay, chính là hắn tiến về Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ, mở ra một trận cũng không vui nói chuyện. Nói chuyện hoàn tất về sau, hắn sát ý nghiêm nghị. Mục Thanh Ngư, Trần Ngộ. Hai tiếng nỉ non phá vỡ yên tĩnh, ý vị thâm trường, nhất là nâng lên đằng sau cái tên đó lúc, ngữ khí tăng thêm, càng mang theo vẻ uy nghiêm vị đạo. Đồng nhiên, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiến đến. Lê Hổ mở to mắt, nhìn về phía đẩy cửa người tiến vào. Là cái lao quản gia, so với hắn già hơn, nếp nhăn dày đặc, râu tóc mênh mang. Nhị gia, ngươi kêu ta đến có chuyện gì không? Lao quản gia không mình hành lễ, nhất cử nhất động, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ khí thế. Lê Hổ vây tay để cho hắn ngồi xuống. Nhấp miếng cà phê sau hỏi, quản thúc, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Nhị gia xin hỏi. Tỉnh Giang Nam bên trong, trẻ tuổi nhất đại tông sư cấp bậc võ giả là bao nhiêu tuổi? Lao quản gia suy tư một chút, khẽ gật đầu một cái, cụ thể ta không rõ lắm. Dù sao Giang Nam to lớn, tung hoành vạn dặm, có năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, nói không chừng thâm sơn rừng hoang bên trong cũng có không xuất thế cao thủ đâu. Liền lấy ngươi biết mà nói. Nếu như cầm kỳ trước Thiên Nam Sơn Tông Sư chi hội đến xem, trẻ tuổi nhất làm số 18 năm trước cú võ sát thủ Sở Cân Đối, vẹn vẹn 26 tuổi, liền đạt tới ngưng tụ cương khí cảnh giới. 26 tuổi. Lê Hổ cười khổ không thôi. Lao quản gia nhỏ giọng hỏi, nhị gia, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lê Hổ nói ra, quản thúc cho rằng, 20 tuổi đại tông sư, có khả năng sao? Lao quản gia không cần suy nghĩ chỉ lắc đầu, trừ phi hắn đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu liền tu luyện. Nếu như ta thực gặp đâu? Cái này, Lao quản gia do dự, quan sát tỉ mỉ Lê Hổ sắc mặt, nghĩ xác nhận hắn có hay không nói đùa. Lê Hổ cười khổ nói, ta giống như là cầm quản thúc ngươi tới làm trò cười người sao. Lao quản gia sắc mặt trở nên ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng, nếu thật có dạng người này, hắn tất nhiên là tuyệt thế thiên tài. Tha thứ ta nói thẳng, nhị gia, đối với cái này loại người, chỉ nghi kết giao, không nên kết thù kết oán a. Lê Hổ than nhẹ một tiếng, nếu quả thật kết xuống oán đâu. Vậy liền tận lực hóa giải, nếu như không hóa giải được. Lao quản gia dừng lại lời nói, nheo mắt lại, bắn ra lạnh như băng hào quang. Lê Hổ trầm giọng hỏi, như thế nào? Lao quản gia nhẹ nhàng làm một cắt thiết hầu thủ thế, người này chưa trừ diện, ngày sau tất thành họa lớn, thậm chí uy hiếp được chúng ta Lê gia trăm năm căn cơ đều nói không biết. Lê Hổ trầm mặc, sắc mặt biến đổi không biết. Lao quản gia cắn răng nói, nhị gia nếu như có cần, lão hủ nguyện bỏ qua một đám xưng giả, đón lấy việc này. Lê Hổ khoát khoát tay, để cho ta trước hết nghĩ một cái đi, kỳ thật chúng ta cùng người kia còn có khoan nhượng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, ẩn ẩn tài liệu thi nam nhân kêu khóc. Lê Hổ không vui nói, nửa đêm canh ba tại lăn tăn cái gì. Lao quản gia nghiêng thai nghe xong, sắc mặt hơi biến, tựa như là tam thiếu gia thanh âm. Đi, đi xem một chút. Lê Hổ đem cà phê uống xong, đứng người lên, đi ra thư phòng. Lao quản gia theo ở phía sau. Bên ngoài, đại đường. Một đám hạ nhân vây tại một chỗ, hiển đến luôn cuống tay chân. Lê Hổ nhíu mày, quắc, chuyện gì xảy ra? Nhị gia. Là nhị gia đi ra. Những hạ nhân kia nhao nhao xem ra. Cùng lúc đó, vang lên một tiếng thê lương kêu rên, nhị thúc, ngươi phải làm chủ cho ta a. Đám người tách ra, một cái mắt gà trọi nam nhân kêu cha gọi mẹ địa chạy tới, té nhào vào Lê Hổ trước mặt, dùng một cái tay bắt lấy Lê Hổ đùi, bộ dáng thê thảm chật vật. Chính là bị Trần Ngộ phế bỏ cánh tay trái Lê Văn Tuấn. Nhìn thấy nhà mình chất tử dáng vẻ, Lê Hổ sắc mặt lập tức tái nhợt. Lao quản gia cấp tốc tiến lên, méo méo Lê Văn Tuấn tay trái về sau, nói ra, tam thiếu gia tay trái đã phế. Là ai làm? Lê Văn Tuấn đông nhiên nắm chặt nắm đấm, lửa giận bốc lên mà lên, đem ngũ quan thổi phồng dữ tợn. Tuy nói Lê Văn Tuấn cũng không tại chủ yếu người thừa kế danh sách bên trong, nhưng dầu gì cũng là Lê gia trực hệ tử đệ. Tại Kinh Châu trong địa bàn, phế bỏ Lê Văn Tuấn một cánh tay, tương đương với cơi tại Lê gia trên cổ hung hăng rút bàn tay, cái này khiến Lê Hổ có thể nào không giận. Lê Văn Tuấn kêu khóc nói, nhị thúc, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Lê Hổ nghiêm nghị nói, là ai làm? Ta không biết. Lê Văn Tuấn tại đó vừa khóc lại gọi, còn nói không biết, tức giận đến Lê Hổ nghĩ một cước đạp chết hắn. Không biết. Không biết để cho ta thế nào giúp ngươi báo thù. Hắn chỉ để lại địa chỉ, nói là Kim Long khách sạn 608 số phòng. Ân. Địa chỉ này làm sao có chút quen thai. Lê Hổ nhíu mày. Một cái buổi sáng hôm nay cùng hắn đi Thiên Diệp tập đoàn bảo tiêu đứng ra, nói ra, nhị gia, cùng buổi sáng hôm nay tiểu tử kia lưu lại địa chỉ một dạng A. Chân ngộ. Lê Hổ con ngươi có chút co vào. Lê Văn Tuấn chu lên, ta không biết cái gì chân ngộ, ta chỉ cần tam thúc ngươi báo thù cho ta. Ngươi nhất định phải cho ta báo thù A. Vừa nói, một cái nước mũi một cái nước mắt hướng Lê Hổ ống quần bên trên bôi. Lê Hổ một cước đưa tới, đem hắn gạt ngã, hận hận mắng, đồ vô dụng, chỉ biết khóc. Lao quản gia ở phía sau xoay người, trầm giọng nói, nhị gia, việc này không thể tính như vậy. Lê Hổ sắc mặt tâm trầm, hiện tại xem ra không phải chúng ta có nguyện ý hay không chắc chắn vấn đề, mà là đối phương có chịu hay không bỏ qua tình huống. Lao quản gia nhíu mày, người này là ai? Nhất định đáng giá nhị gia coi trọng như thế. Chính là ta vừa rồi nói với ngươi cái kia. 20 tuổi đại tông sư. Lao quản gia một mặt chấn kinh. Lê Hổ đắng chát gật đầu, liền xem như hắn, cũng không nguyện ý cùng loại thiên tài này là địch, hơi không cẩn thận, liền sẽ thương cân động của ta. Bất quá. Hắn đông nhiên cắn răng, đối phương nhiều lần khiêu khích, nếu ta cho hắn một chút nhan sắc nhìn một chút mà nói, thực biết rơi dụng rơi chúng ta Lê gia huy nghiêm. Lao quản gia trầm giọng nói, ta nguyện ý đi chiếu cố tên thiên tài này. Ân. Lê Hổ gật gật đầu. Lan trên mặt đất Lê Văn Tuấn cũng nhảy dựng lên, hét lớn, ta cũng muốn đi. Hắn nhất định phải nhìn thấy Trần Ngộ quỳ trước mặt hắn, hoàn lại 10 cái cốc đầu mới cam tâm. Lê Hổ không có phản đối, chỉ là chọn lựa mấy cái tinh minh hạ nhân, hướng Kim Long khách sạn đi. Mà lúc này, khách sạn lầu 6. Cửa phòng mở ra, xuất hiện Giang Lương Sinh thân ảnh. Nguyên bản là thịnh nộ mà đến Giang Lương Sinh, nhìn thấy Giang Tuyết nửa quỳ trên giường, con mắt hơi đỏ nhuận tràng cảnh về sau, lửa giận thiêu đốt đến đỉnh. Sau đó ánh mắt của hắn có ngưng trệ tại Trần Ngộ trong tay cái kia hộp ta tình yêu một đầu tuổi bên trên. Phẫn nộ giống lựu đạn một dạng, triệt để nổ lên. Xin cảm ơn. Chương 274, xấu xí sắc mặt. Giang Lương Sinh biết rõ Trần Ngộ là võ giả, sở dĩ hắn đương nhiên không có khả năng một người đến. Tại hắn sau lưng, đi theo hai cái khỏe mạnh hán tử, người mặc mát mẽ trang phục, phơi bày từng khối bắp thịt rắn chắc, nhìn qua rất có thể hù dọa người. Nhưng là vẹn vẹn hù dọa người mà thôi. Tại Trần Ngộ trong cảm giác, cái này hai cái hán tử mặc dù là võ giả, bất quá tu vi thấp đến đáng thương. Liền tiểu tông sư ngưỡng cửa đều không sờ đến. Lúc này, Giang Lương Sinh lùi sau một bước, xanh mặt phất tay, hai cái hán tử không sợ địa xông lên cửa, bốn con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Trần Ngộ, tiết lộ âm trầm cùng bất thiện. Trần Ngộ nhìn về phía Giang Lương Sinh, liền không thể an tĩnh ngồi xuống nói chuyện sao. Giang Lương Sinh cười lạnh nói, ta không rảnh, ngươi đi bổi Diêm La Vương nói đi. Động thủ! Đánh trước đoạn hắn hai cái đùi. Câu nói sau cùng là cùng hai cái hán tử nói. Là. Hai người kia đồng quát một tiếng, nhào về phía Trần Ngộ. Bất đắc dĩ a. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, sau đó đem tay trái lửa gạt đến phía sau, nhẹ nhàng vừa bấm ngón tay. Đầu ngón tay đụng vào nháy mắt, một cô vô hình khí lưu giống gợn sóng khuếch tán. Hai cái khỏe mạnh hán tử đụng phải cố khí lưu này. Như gặp phải trọng kích, không ngừng lui lại. Người cuối cùng bay ra cửa, kém chút nện vào Giang Lương Sinh. Một người đụng ở trên vách tường, mặt lộ vẻ vẻ ảm đạm. Cái này, Giang Lương Sinh cả kinh há to mồm, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Nói đến cùng, hắn trung quy là từ Giang Châu khối kia địa phương nhỏ người tới, ngày bình thường liền tiểu tông sư đều hiếm thấy. Chớ nói chi là loại này gần như ngày kia đỉnh phong cực hạn lực lượng. Trần Ngộ thản nhiên nói, Giang Thúc, lúc này có thể ngồi xuống đến nói chuyện rồi a. Nói, Giang Lương Sinh hận chưa nguôi giận, trong mắt có hàn mang lóe lên, sau đó từ bên hông móc ra một cây súng lục đến, đem họng súng đen ngòm chỉ hướng Trần Ngộ mi tâm. Hắn tức giận nói, ngươi có tư cách gì cùng ta nói. Ngón trỏ khoác lên trên cò súng. Sắp giữ lại. Trần Ngộ híp mắt lại, nói khẽ, ngươi có thể nổ súng thử xem. Ngươi cho rằng ta không dám. Ngươi thử xem nha. Trần Ngộ vẫn là khí định thần nhàn, không khẩn trương chút nào thần sắc. Ngược lại là bên trong Giang Tuyết hốt hoảng nhảy dựng lên, hô lớn, cha, không muốn. Ngươi câm miệng cho ta. Giang Lương Sinh ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Giang Tuyết, hoán hận nói. Ta thật vất vả chế tạo cơ biết, nhưng ngươi có thể cùng Tuấn Thiếu đơn độc ở chung, ngươi làm sao lại không hiểu phải nắm lấy cơ hội đâu. Giang Tuyết lớn tiếng nói, ta căn bản không thích người kia. Ngu xuẩn. Giang Lương Sinh đấm ngực dậm chân, dùng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép giọng điệu nói ra, Tuấn Thiếu gia tộc thế nhưng là Kinh Châu trong thành phố hai đại một trong những nhà giàu có, dù là phóng nhãn toàn bộ Giang Nam, cũng là nhất đẳng. Ngươi làm sao ngu như vậy a? Chỉ cần phải nắm chắc cơ hội này, bắt lấy Tuấn Thiếu Tâm, ngươi nhưng chính là bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng a. Giang Tuyết cắn môi, cái này Phượng Hoàng, không thay đổi cũng được. Nghịch nữ! Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người muốn cơ hội này đều cầu còn không được đâu. Giang Tuyết cười thảm, thì như ngươi. Giang Lương Sinh biểu lộ lạnh lùng, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Thiên lý như thế, có gì không đúng? Cho dù là đem ta tiến lên hố lửa. Này làm sao gọi hố lửa đâu? Ngươi leo lên Tuấn Thiếu cây to này, từ đó áo cơm không lo, vinh hoa phú quý. Là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sinh hoạt ta. Giang Tuyết thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nguyên lai mình chỉ là dùng để giao dịch giàu sang vật phẩm sao. Tiểu Tuyết, ngươi chờ một chút. Giang Lương Sinh ánh mắt trở nên lạnh, chuyển hướng Trần Ngộ. Các loại giết tiểu tử này, ta tự mình dẫn ngươi đi cùng Tuấn Thiếu tha tội. Ngươi xinh đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Ha ha. Trần Ngộ nhếch môi, cười cười. Giang Lương Sinh cũng cười, nhưng nụ cười dữ tợn, bị súng chỉ đầu ngươi đều còn có thể cười được, là không sợ chết đây, còn là đồ đần. Lúc này, Giang Tuyết mở to mắt, nói khẽ, cha, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ súng xuống. A, bằng một cây súng lục, ngươi là không đả thương được hắn. Giang Tuyết từng gặp Trần Ngộ động thủ tràng cảnh, rõ mồn một trước mắt. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại Giang Châu thời điểm, Trần Ngộ đã không nhìn súng lục loại này cấp thấp vũ khí, huống chi hiện tại. Đáng tiếc a, Giang Lương Sinh không tin. Hắn trên mặt châm chọc cười nói, buồn cười, hắn tu vi võ đạo lại cao hơn, cao đến qua khoa học kỹ thuật hiện đại. Tốc độ của hắn lại nhanh, nhanh hơn được đạn sao. Trong mắt hắn, súng so quyền chân muốn mạnh hơn 1.000 lần gấp 10.000 lần. Đây là có nhất định đạo lý, nhưng đạo lý này cũng không nhất định thích hợp toàn bộ người. Thì như, Trần Ngộ. Hắn nhẹ nói, Giang Thúc, ta khuyên ngươi nhất nghe tốt con gái của ngươi. Giang Lương Sinh lộ ra khinh thường ý cười, buồn cười. Ai, trên đời luôn có người ngu, Newton lấy bản thân cái kia ngu muội ánh mắt đo đạc thế giới, thực sự là thật đáng buồn, đáng tiếc à. Giữ lại tại trên mại hà kiểu thắn A. Giang Lương Sinh gầm thét một tiếng, bóp cò súng. Cùng lúc đó, Trần Ngộ giơ tay lên. Họng súng đen ngòm phun ra hỏa hoa. Tiếng súng vang triệt cả tầng lầu. Đạn ra khỏi nòng ban đầu tốc độ là vượt qua tốc độ âm thanh, tăng thêm khoảng cách của hai người không đến 5 mét, có thể nói người bình thường liền nháy mắt thời gian đều không có, cũng sẽ bị tiêu diệt. Có thể ở thời điểm này, Trần Ngộ đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, nhẹ nhàng kẹp lấy. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Chung quanh đều lâm vào tĩnh mịch, liền hô hấp tiếng đều im bặt mà dừng. Giang Lương Sinh trợn tròn trong mắt, giống như là gặp quỷ. Trần Ngộ còn sống được thật tốt, đạn bị hai ngón tay kẹp lấy, không nhúc nhích. Toàn thế giới giống như đều đứng im. Quả thực là làm người nghe kinh sợ. Ngay cả lòng có chuẩn bị Giang Tuyết cũng kinh ngạc không ngậm miệng được. Một giây sau, Trần Ngộ hời hợt gảy ngón tay một cái, đạn một lần nữa bay trở về, xuyên về họng súng. Súng lục cầm ầm nổ tung, hóa thành hài cốt rớt xuống đất. Giang Lương Sinh tay cầm súng trường cũng bị nổ máu thịt bé bét, ẩn ẩn có thể trông thấy xâm nhiên bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. A! Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết chấn động màng nhĩ. Giang Lương Sinh điên cuồng lui lại, cuối cùng tựa ở hành lang trên vách tường, gắt gao nhìn xem Trần Ngộ, như nhìn ma thần. Trần Ngộ thản nhiên nói, Giang Thúc, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Chỉ là một cây súng lục, đối với ta là không dùng tích. Giang Lương Sinh hoàn toàn bị sợ choáng váng, nuốt nước miếng một cái về sau, lắp bắp hỏi, ngươi? Ngươi rốt cuộc là? Ngươi nào? Ta nha, Trần Ngộ. Người tu vi võ đạo. Dễ nói, đại tông sư mà thôi. Nghe xong, Giang Lương Sinh hai cái đùi đều ở run rẩy, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Đại tông sư, chính là ngày kia cực hạn, lại tiến lên một bước liền có thể đụng chạm đến trong truyền thuyết tiên thiên ngưỡng cửa, trở thành nhân vật như thần tiên vậy. Trước kia tại Giang Châu, Giang Lương Sinh chưa từng gặp qua loại đẳng cấp này đại nhân vật. Hắn vẻ mặt cầu xin, ta. Sai. Nếu không phải nữ nhi ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng có một chút tôn nghiêm đang làm thúy, hắn sợ rằng phải tại chỗ quỳ xuống. Trần Ngộ lắc đầu, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói một chút ta. Giang Lương Sinh liên tục gật đầu, có thể có thể. Hắn nào dám nói nửa chữ không a? Xin cảm ơn. Chương 275, hành lang gặp lại. Trần Ngộ thi triển ra thủ đoạn đem Giang Lương Sinh triệt để trấn nhiếp, để cho hắn đi vào phòng hảo hảo nói một lần. Đối phương dù sao cũng là Giang Tuyết phụ thân, hắn cũng không muốn làm quá phận. Có thể Trần Ngộ vừa mới chuyển thân, bước chân liền dừng lại. Giang Lương Sinh run lên trong lòng, thấp phòng hỏi, ngài còn có gì phân phó sao? Xưng hô đều đổi thành kính ngữ, có thể thấy được hắn đối với Trần Ngộ là có bao nhiêu kính sợ. Trần Ngộ quay người, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, không cần đi vào nói, ta liền hỏi ngươi hai vấn đề. Xin ngài hỏi, ngươi trăm phương ngàn kế thiết lập ván cục, chính là muốn cho Giang Tuyết gả vào Lê gia đúng không? Cái này, ngươi chỉ cần trả lời là cùng không phải. Giang Lương Sinh thật sâu mà cúi thấp đầu, đúng. Ở loại tình huống này dưới, hắn căn bản không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, tiếp tục hỏi, dù là Lê gia sụp đổ, từ đó biến thành gia đình bình thường cũng nguyện ý. Giang Lương Sinh cười xấu hổ, làm sao lại thế? Lê gia thế nhưng là Kinh Châu hai đại một trong những nhà giàu có, cao cấp nhất thế lực, toàn bộ tỉnh Giang Nam bên trong còn không người có thể dung chuyển căn cơ của nó đâu. Trần Ngộ không kiên nhẫn khoát tay, ta nói, ngươi chỉ cần trả lời có hay không có. Cái này, Giang Lương Sinh triệt để do dự. Hắn để cho Giang Tuyết đi leo lên Lê Văn Tuấn, chính là vì Lê gia cây to này có thể vì hắn che gió che mưa. Nếu như Lê gia hủy diệt, phồn hoa không còn, hắn làm sao bỏ được đem gả con gái ra ngoài đâu. Trần Ngộ đem nét mặt của hắn nhìn ở trong mắt, lòng có định kiến, ngay sau đó lộ ra châm chọc thần sắc, thực sự là một người cha tốt ta. Giang Lương Sinh cúi đầu, ở khác người không nhìn thấy hắn thời điểm, vụng trộm nghiến răng nghiến lợi. Hừ, có gì có thể đắc ý, không phải liền là đại tông sư sao? Theo ta được biết, Lê gia cũng có mấy vị đại tông sư tọa trấn, nếu ta có thể trèo lên cây to này, tất yếu trả thù hôm nay sỉ nhục. Hắn ở trong lòng tối niệm, ngũ quan có chút vặn mẹo, có thể lúc ngẩng đầu lên, lại khôi phục nguyên dạng, không gặp khi trước dữ tợn. Trần Ngộ thật sâu nhìn hắn một chút, nói ra, sau 10 phút, ngươi lại cho ta đáp án A. Giang Lương Sinh sững sờ, cái gì? Hắn không minh bạch, 10 phút đồng hồ là có ý gì? Có thể lúc này, Trần Ngộ đã không có lại để ý tới hắn, mà là không giải thích được nói một tiếng, Lưu Nhất Đao, tất nhiên đã trở về phát hiện thân A. Giang Lương Sinh cùng Giang Tuyết kinh ngạc, cái này trống rỗng trên hành lang còn có những người khác tồn tại sao? Vừa dứt lời, bên cạnh cửa phòng két một tiếng mở ra, đi ra một đường lạnh lùng thân ảnh, chính là Lưu Nhất Đao. Hắn hướng Trần Ngộ khom lưng hành lễ, cười làm lành nói, chủ nhân, ta cũng là mới vừa trở lại không lâu, gặp ngài ôm cái tiểu mỹ nhân trở về, liền không có ý tứ quấy rầy ngài. Trần Ngộ khoát khoát tay cắt đứt hắn, sau đó nói, đem tầng lầu này thanh tràng, trừ bỏ hiện tại đi lên những người này bên ngoài, bất luận kẻ nào không thể tùy tiện bước vào. Đúng. Lưu Nhất Đao trọng trọng gật đầu, thân hình lóe lên, nhất định từ Giang Lương Sinh cha con trước mặt biến mất. Thần xuất quỷ một thân pháp, làm người sợ hãi. Giang Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có chuyện gì phát sinh sao? Trần Ngộ cười nói, khách tới rồi. Khách nhân nào? Trần Ngộ mỉm cười. Lúc này, lầu 6 cửa thang máy mở ra, đi tới 5 người. Cầm đầu mặt hướng hung ác, đã có thân cư cao vị uy nghiêm, Lê Hổ. Tại hắn bên cạnh, là dáng người còn xuống lao quản gia, cùng mắt gà trọi Lê Văn Tuấn. Cuối cùng hai người mặc câu phục, toàn thân phát ra điều luyện khí tức. Giang Lương Sinh là đứng ở trong hành lang, liếc mắt liền thấy được, cả người đều run rẩy lên. Hắn mặc dù không biết Lê Hổ, nhưng nhận biết Lê Văn Tuấn A. Ngay tại lúc này tìm tới cửa, còn có thể để cho Lê Văn Tuấn tất cung tất kính đi ở sau lưng người. Tất nhiên là Lê ra bên trong tay cầm ngập trời quyền hành đại nhân vật. Sở dĩ hắn ngay đầu tiên liền la lên đứng lên, Tuấn Thiếu. Dùng sức phất tay, mặt mo đều nhanh cười thành cúc hoa. Nghe được Tuấn Thiếu hai chữ, Giang Tuyết khuôn mặt nhỏ bá địa thương bạch. Chân ngộ là nhìn như không thấy, biểu hiện được 10 điểm bình tĩnh. Lê Hổ nhíu mày, đánh giá Giang Lương Sinh hai mắt, hỏi, A Tuấn A, ngươi biết hắn? Lê Văn Tuấn liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng nói, ta thụ thương, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn. Giang Lương Sinh lập tức mắt trợn tròn, Tuấn Thiếu, cái này nhưng không liên quan chuyện ta à, cũng là gia hỏa này làm. Hắn chỉ Trần Ngộ cái mũi, không còn phía trước kính cẩn. Lê Văn Tuấn mặt đen lại nói, nếu không phải là bởi vì con gái của ngươi, ta hội thụ như thế khuất nhục sao? Giang Lương Sinh gấp đến độ nhanh khóc lên, vội vàng kêu lên, Tuấn Thiếu, ta hoan uổng a, ta không có quan hệ gì với hắn. Đủ. Lê Hổ mở miệng cắt đứt hắn, cười lạnh nói, ta không quản ngươi có hoan uổng hay không, tất nhiên cuốn vào đến chuyện này đến rồi, liền trả giá đắt ta. Ta. Động thủ, phế bỏ hắn hai đầu cánh tay. Lê Hổ hời hợt nói một câu. Sau lưng một cái mà câu phục điêu luyện nam nhân bước nhanh xông ra, thẳng đến Giang Lương Sinh đi. Giang Lương Sinh bị triệt để kinh hãi, luống cuống tay chân lui về sau. Có thể cái kia điêu luyện nam nhân cũng là võ giả, hơn nữa tu vi tiếp cận tiểu thông sư, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn 2 giây liền tới đến Giang Lương Sinh trước mặt, một chưởng vỗ dưới. Giang Tuyết vội vàng hét dầm lên, cha. Một giây sau, Trần Ngộ xuất thủ. Một tay đè lại cái kia điêu luyện đầu của nam nhân, hướng bên cạnh vách tường đánh tới. Đông. Cắm đầu một tiếng, màu đỏ tươi vẩy ra, ở trên tường lưu lại tươi đẹp dấu vết. Điêu luyện nam nhân mềm nhũn trượt rơi xuống mặt đất. Một bên khác, ánh mắt thủy chung dừng lại ở Trần Ngộ trên người lão quản gia hơi híp mắt lại, đục ngầu trong con ngươi đột ngột bắn ra là sáng ngời tinh quang. Xem như cao thủ. Lão quản gia nỉ non một tiếng, đại tông sư khí thế tự nhiên sinh ra, khóa chặt Trần Ngộ. Lê Hổ cũng cười lạnh nói, Trần Tổng thật đúng là tình yêu xen vào việc của người khác ca. Dễ nói. Trần Ngộ cười cười, quay đầu nhìn về phía Giang Lương Sinh. Giang Lương Sinh lúc này đã là dọa đến tam hồn không gặp 7 hồn phách, mặt như màu đất. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân một mực mơ màng ỷ lại Lê ra. Vậy mà vừa thấy mặt đã phải phế hắn. Trái tim băng ra A. Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, Giang Thúc, hiện tại ngươi còn chờ mong Lê ra đến cấp ngươi làm chủ sao? Ta. Hắn ha hốc mồm, có thể cái gì đều không nói được. Ha ha. Trần Ngộ lại quay đầu, nhìn về phía Lê Văn Tuấn, cái này vị Tuấn Thiêu U, người ta vì nịnh bợ ngươi, đem nữ nhi đều dâng lên, nhưng ngươi đối với hắn như vậy. Thật là đủ vô tình à. Lê Văn Tuấn khinh thường nói, hừ, muốn đem nữ nhi hương trên giường của ta người đưa nhiều à, hắn là cái thá gì? Nói đến đến, Trần Ngộ vỗ tay. Giang Lương Sinh sắc mặt trắng bệnh, xem như triệt để tuyệt vọng. Hắn nóng vội doanh doanh lâu như vậy, nguyên lai tại trong mắt người khác cùng một cái dễ hành không sai biệt lắm. Đúng là mỉa mai à. Lê Hổ chậm rãi mở miệng. Bớt nói nhiều lời đi, ta tối nay tới tìm Trần Tổng, là muốn hỏi 2 vấn đề. Trần Ngộ điệu bộ để cho Giang Lương Sinh đi vào phòng, hắn thì đến trên hành lang, cùng Lê Hổ mặt đối mặt, hỏi, có chuyện gì, xin cứ hỏi. Vấn đề thứ nhất, ta đây chất tử, là ngươi đã thương. Bầu không khí bỗng nhiên căng cứng, hết sức căng thẳng. Xin cảm ơn.